Chương 7020 hung thú nghe lâm. Giờ phút này Tần Phượng Minh, thể xác và tinh thần đều mệt, trừ bỏ tự thân pháp lực có linh dịch bổ sung, có thể bảo trì tràn đầy, hắn toàn thân trạng thái, có thể nói kém tới rồi cực chỗ. Nhưng mà hắn giờ phút này không có lựa chọn cấp tốc thoát đi, mà là trong ngực khí huyết mênh mông, rất có muốn cùng kia hung thú tranh đấu một phen chi ý. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải lỗ mãng hành sự, dựa vào cũng không phải nhất thời khí phách. Thần thức đảo qua, ngàn hơn dặm ngoại hỗn độn sương mù bên cạnh, đầy trời màu xám sương mù đang ở như ngập trời nước lũ đánh sâu vào mà hiện, sương mù mãnh liệt, che trời. Nhưng mà hắn bỗng nhiên phát hiện, ở hỗn độn sương mù bên trong giống như phi mã gào thét màu xám cơn lốc, tốc độ tuy rằng càng thêm khoái tật một ít, nhưng rõ ràng cùng hắn trong lòng dự kiến rất là không bằng. Hiển nhiên, kia đầu không biết thân hình cao lớn nhiều ít thật lớn hung thú cũng không am hiểu cấp tốc phi độn. Hung thú giờ phút này tốc độ, so năm đó Tần Phượng Minh gặp được kia đầu minh tính nham thú rất có không bằng. Tuy rằng xa không phải giờ phút này Tần Phượng Minh độn tốc so sánh với, nhưng đã không có hỗn độn sương mù tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh phi độn tốc độ đã là tăng vọt, hơn nữa các loại thuật pháp thần thông đã có thể không hề ràng buộc thi triển, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng chợt nước cuồn cuộn nổi lên cùng chi dây dưa tin tưởng. Cuồng phong gào thét, mạn bố mấy trăm dặm phạm vi màu xám sương mù giống như một mảnh bắn nhanh di động màu xám hải dương, thổi quét thiên địa, đón Tần Phượng Minh mà đến, uy thế so ở hỗn độn sương mù bên trong, càng thêm khủng bố thẩm nhân. Lúc trước ở hỗn độn sương mù bên trong, Tần Phượng Minh thần thức tra xét phạm vi cực tiểu, liền tính mượn dùng tuấn nham kỳ dị thần thông, cũng bất quá trăm dặm phạm vi, căn bản vô pháp khuy màu xám sương mù này toàn cảnh. Khu vực này nguyên khí thiếu thốn, nhưng cùng hỗn độn giới mặt khác khu vực so sánh với, cái loại này thần thức cách trở lại nhỏ rất nhiều, phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi, hoàn toàn ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ bên trong. Tuy rằng thấy không rõ sương mù cơn lốc bên trong hung thú cụ thể thân hình, nhưng phân biệt một ít hư thật Tần Phượng Minh, trong ngực chiến ý mênh mông, thân hình bắn nhanh, hóa thành một đạo hư ảnh, bỗng nhiên tới gần tới rồi mãnh liệt màu xám sương mù phụ cận. Thú giống tái khởi, một cổ cuồng bạo sóng âm từ mãnh liệt màu xám cơn lốc bên trong đánh sâu vào mà ra, như phong ba hãi lãng, khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh bao phủ ở song xuôi chung. Nhưng mà Tần Phượng Minh thân hình một đoàn dao động vần quanh, khủng bố cực có nghiền áp đánh sâu vào sóng âm, vẫn chưa đối hắn thân hình tạo thành bất luận cái gì cản trở. Có thể so với đại thừa hung thú sóng âm thổi quét bên trong như thế bình yên, đương nhiên không phải Tần Phượng Minh tự thân chi lực, mà là hắn thúc dục huấn độn tinh thạch trung quỷ loạn linh văn. Đối mặt này đầu hắn vô pháp lay động, liền này ra lông sợ là đều không thể chạm vào hung thú, Tần Phượng Minh nơi nào còn dám giấu dốt. Có cường đại huấn độn tinh thạch quỷ loạn chi lực hộ thân, Tần Phượng Minh trong lòng rất là buông lỏng, ít nhất này hung thú rít sóng âm vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương ràng buộc. Tần Phượng Minh đem tự thân độn thuật thúc dục tới rồi cực chỗ, thân hình ở trên hư không bên trong bỗng nhiên độ lệch, hiểm chi lại hiểm tránh đi đánh sâu vào tới đầy trời màu xám cơn lốc, hướng về giống như ngập trời sông biển màu xám sương mù lúc sau mà đi. Hung hiểm, khoảnh khắc mà hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Theo Tần Phượng Minh hóa thành một đạo hư ảnh bỗng nhiên né tránh phi độn. Vốn dĩ cấp tốc đánh sâu vào về phía trước, thổi quét thiên địa gào thét cuồn cuộn màu xám sương mù cơn lốc, giống như một đầu hình thể vô cùng thật lớn màu xám giao long. Thế nhưng bỗng nhiên ở trong thiên địa vẽ ra một đạo quỹ đạo, một cái cong chuyển, hướng về vừa mới né qua cơn lốc thổi quét Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên bao vây mà đến. Cơn lốc thay đổi tốc độ cực nhanh, so đánh sâu vào về phía trước Tần Phượng Minh rõ ràng muốn nhanh chóng, chỉ là một cái đầu chuyển, liền đem hóa thành một đạo hư ảo độn quang, cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh thân ảnh bao phủ ở song xuôi chung. Đầy trời màu xám sương mù cơn lốc gào thét, cắt bay đá chạy, thiên địa tối tăm. Một tiếng tựa hồ cực kỳ phẫn nộ hung thú rít, bỗng nhiên từ đầy trời cơn lốc tiếng rít trung truyền lại mà ra, giải rác mấy trăm dặm phạm vi màu xám cơn lốc, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo cổ trướng, giống như trong đó kia đầu hung thú bỗng nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo lên. Mà liền ở thú giống chợt vang là lúc, một đạo mông lung thân hình lại bỗng nhiên từ đầy trời màu xám sương mù một chỗ bên cạnh lao ra, thân hình bỗng nhiên dung nhập hư không, phạm vi mấy chục dặm phạm vi, càng là đột nhiên rơi xuống dưới một trận nhanh chóng mưa to. Mưa to tràn ngập, che đậy thiên địa, đồng thời cũng đem kia đạo thân ảnh che đậy ở song xuôi chung. Đầy trời giọt mưa rớt xuống, kia thanh thú giống bỗng nhiên cứng lại, cơn lốc gào thét ngay sau đó có rõ ràng tạm dừng, cổ đáng thiên địa màu xám sương mù cũng đồng dạng tạm dừng ở đương trường. Không gian dao động hiện ra, khóe miệng có một vòi máu tươi nhỏ do Tần Phượng Minh chợt xuất hiện ở vạn hơn dặm ở ngoài. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh quanh thân lại lần nữa không gian hơi thở tràn ngập, thân hình khoảnh khắc biến mất không thấy. Lại lần nữa hiện ra là lúc hắn đã là rời xa kia đầu hung thú. Hơi sự công nhận phương hướng, Tần Phượng Minh lập tức phi độn dựng lên, hướng về rời xa hỗn độn sương mù phương hướng bắn nhanh mà đi. Khu vực này, đại địa còn chưa đình trệ, khoảng cách lúc trước mọi người dừng thân nơi, không biết có bao nhiêu vạn dặm. Cấp tốc phát ra một đạo tin tức cấp khúc văn tiên tử, Tần Phượng Minh làm mất đi thượng nhân mang theo mà đi, chính mình tắc tiến vào tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Lúc trước kia nói bắn nhanh mà độn thân ảnh, căn bản là không phải Tần Phượng Minh bản thể, mà là hắn một đạo con rối phân thân, mà hắn bản thể, thế nhưng mạo hiểm giấu ở phía dưới thạch địa bên trong. Không thể không nói Tần Phượng Minh lúc này đây mạo hiểm cực đại, nếu kia hung thú linh trí cực cao, Tần Phượng Minh này một phen kỹ xảo có không tránh được hung thú tra xét, Tần Phượng Minh cũng không biết. Tần Phượng Minh đánh cuộc chính xác, hung thú phi phát con rối phân thân, cuồng bạo cơn lốc cũng đột nhiên phương hướng độ lệch. Ẩn thân thạch địa bên trong Tần Phượng Minh, chỉ bị màu xám sương mù bên cạnh quét ở trong đó. Con rối phân thân bị diệt sát, Tần Phượng Minh vốn là mỏi mệt bất kham, trạng thái cực kém thân hình, lập tức bị một cổ phản phệ chi lực ăn mòn. Cường tự áp xuống trong ngực khí huyết quay cuồng, cắn răng dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiện thân mà ra, cường lực thu một đoàn màu xám sương mù sau, thoát đi ra màu xám sương mù thổi quét. Nói đến đơn giản, nhưng này một trong quá trình hung hiểm, đủ có thể làm bất luận cái gì một người tu sĩ chùn bước. Này trong đó không chỉ có phải có can đảm, đối tự thân độn thuật cực có tin tưởng, chủ yếu càng là phải có cường đại phụ trợ, nếu không phải Tần Phượng Minh có quỷ loạn phù văn, hơn nữa thân hình cùng không gian độn thuật cường đại phân thân con rối, cùng với có đại lượng dùng tuấn nham thể dịch pha loãng hồ nước, Tần Phượng Minh căn bản không dám tới gần hung thú sương mù, cũng căn bản không có khả năng thành công. Tuấn nham muốn này đó sương mù có tác dụng gì? Thủy vừa tiến vào tu di động phủ không gian, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng, dò hỏi đệ nhị huyền hồn linh thể. Tuấn Nham giống như có điều ký ức, tưởng phán đoán kia hung thú lai lịch. Đệ nhị huyền hồn linh thể khuôn mặt nhỏ căng chặt, nhíu mày mở miệng nói. Tuấn Nham yêu cầu màu xám sương mù làm cái gì, đệ nhị huyền hồn linh thể cũng không biết cụ thể. Chỉ là Tuấn Nham có vẻ phi thường nôn nóng, cực lực làm đệ nhị huyền hồn linh thể thông chi Tần Phượng Minh, làm hắn vô luận như thế nào cũng muốn lộng một ít màu xám sương mù. Lúc trước Tần Phượng Minh bị nhốt màu xám sương mù bên trong, Tuấn Nham đã từng hiện thân, càng là gặp được kia hung thú vụn vặt, lúc ấy Tuấn Nham rất đúng cụ sắc bén, thả rất là hư ảo sền sệt sương mù không có sinh ra bất luận cái gì hứng thú. Hiện tại Tuấn Nham thế nhưng chỉ là tưởng phán đoán kia đầu hung thú lai lịch, khiến cho hắn mạo ngã xuống chi hiểm, cái này làm cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Nếu hắn thất thủ, bao gồm Tuấn Nham ở bên trong, ai đều không thể thoát đi, khẳng định sẽ ngã xuống ở hung thú chi khẩu. Tuấn Nham quanh thân một đoàn thanh vụ bao vây, nhìn không tới hắn ở bên trong làm cái gì. Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, một bên lưu ý Tuấn Nham động tĩnh, một bên tác toàn lực khôi phục tự thân trạng thái. Đồng thời làm đệ nhị huyền hồn linh thể cảnh giác bên ngoài tình hình. Kia hung thú thần thức diện tích che phủ cực lớn, liền tính rời xa hơn 10 vạn dặm xa, sợ cũng có thể bị nó tỏa định. Mà liên tiếp kích phát vì cơ vạn dặm phù, nói không chừng liền sẽ trực tiếp truyền tống đến kia hung thú trước mặt. Vì vậy Tần Phượng Minh mạo hiểm truyền tống hai lần sau, lập tức liền làm mất đi thượng nhân mang theo phi độn. Thân là đại thừa mất đi thượng nhân, đương nhiên biết được như thế nào bỏ chạy mạng sống, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là không yên tâm, thời khắc cảnh giác, làm tốt vì thời chi viện chuẩn bị. Quả thật là kia một hung vật, đột nhiên, một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên ở màu xanh lơ sương mù bên trong. Sương mù cổ đáng, tựa hồ Tuấn Nham thân hình không quá an ổn. Nghe được hô quát tiếng động, bế quan bên trong Tần Phượng Minh lập tức mở hai mắt. Theo màu xanh lơ sương mù liếm đi, biểu tình ngưng trọng Tuấn Nham xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Kia hung vật ra sao tên, chẳng lẽ lai lịch phi phàm không thành? Tần Phượng Minh ánh mắt kích lóe, nghi vấn ra tiếng. Không biết ngươi nhưng nghe nói quá hung thú nghe lâm sao? Tuấn Nham ánh mắt bên trong ánh sao lập lòe, lược là trầm ngâm, mới trầm giọng mở miệng nói. Được nghe Tuấn Nham trong miệng nói ra hung thú chi danh, Tần Phượng Minh sắc mặt tức khắc đại biến, đột nhiên ngẩn ngơ ở đương trường. Chương 7021 giật hiên cung, nghe lâm, chính là chân chính thiên địa hung vật, điển tịch ghi lại nó là thiên địa cộng dưỡng chi vật, từng cùng côn bằng tranh đoạt quá Bắc Minh chi chủ. Điển tịch ghi lại, Bắc Minh có cá, có thể hóa thành bằng, là vì côn bằng, gió biển khởi tế, tác di chuyển Nam Minh. Côn bằng hình thể thật lớn, cụ thể bao lớn nghe đồn không đồng nhất, nhưng ít nhất cũng có mấy ngàn, sống ở với Bắc Minh Hải. Nhưng có một ngày, Bắc Minh Hải phía trên đột nhiên sậu khởi cuồng phong gào thét. Có cự vật cùng côn bằng tranh đấu với hải thiên bên trong. Cuối cùng côn bằng không địch lại, bị thương rời đi Bắc Minh Hải, đi tới rồi Nam Minh Hải. Điển tịch bên trong chỉ có này đó hứa ghi lại, nhưng có hậu nhân làm chú giải, ngôn nói cùng côn bằng tranh đấu cùng Bắc Minh Hải, chính là một đầu tên là nghe lâm thiên địa hung thú. Nghe đồn nghe lâm thân đi lớn mạnh vô cùng, toàn thân có màu vàng lông tóc bao trùm, đầu hung ác, miệng khổng lồ răng nanh diện mạo hình như lợn yêu, giỏi về ngự phong, động tác cuồng phong nổi lên, gào thét khủng bố. Nghe lâm có thể cùng côn bằng tranh đấu, thân hình tự nhiên cũng sẽ không quá tiểu. Giờ phút này được nghe Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh trong óc tức khắc nổ vang, thân hình lắc lư. Kia đầu hung thú, lại là nghe đồn bên trong nghe lâm, này có thể nào không cho hắn tâm thần chấn động. Có thể cùng Côn Bằng tranh đấu, nghe lâm cường đại khủng bố có thể tưởng tượng. Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây hỗn độn giới bên trong, lại có một đầu chính là ở Di La giới nội, đều sẽ là đứng đầu tồn tại khủng bố hung vật. Ngươi tin tưởng kia đầu hung thú chính là điển tịch bên trong ghi lại nghe lâm sao? Áp xuống trong lòng hoảng sợ, Tần Phượng Minh lại lần nữa nghi vấn ra tiếng. Không phải Tần Phượng Minh hoài nghi Tuấn Nham phán đoán, mà là việc này quá mức không thể tưởng tượng, nếu kia đầu hung thú là có thể cùng Côn Bằng tranh đấu hung thú nghe lâm, thực lực như thế nào sẽ như thế tiểu, thế nhưng không có đem hắn đuổi theo diệt sát. Ở Tần Phượng Minh ấn tượng bên trong, lấy hắn giờ phút này huyền giai lúc đầu cảnh giới, đối mặt thượng một đầu có thể so với đại thừa nghe lâm, sợ là căn bản không có bỏ chạy cơ hội, liền sẽ bị nghe lâm nuốt vào trong miệng. Phải biết rằng nghe lâm chính là có thể cùng Côn Bằng tranh đấu mà chiếm cứ thượng phong. Côn Bằng lấy giỏi về phi độn xưng, chân cánh đó là 9 vạn dặm. Có thể cùng Côn Bằng tranh đấu, đủ để thuyết minh nghe lâm độn tốc ra sao này khủng bố. Chính là kia đầu hung thú truy độn hắn như thế lâu, đều không có kiến công, cùng với đỉnh đỉnh đại danh thật sự có chút hữu danh vô thực. Không có sai, liền trước đây trước, ta nhớ lại một ít việc, vì vậy có này phán đoán. Tuấn Nham thần sắc tối sầm lại, ánh mắt lập lòe, trong miệng lời nói một đốn, không có tiếp tục ngôn nói. Nhìn thấy Tuấn Nham như thế biểu tình, biết được Tuấn Nham giờ phút này trong lòng cũng không bình tĩnh, tựa hồ đề cập tới rồi một ít Di La giới bí ẩn, làm hắn nỗi lòng không xong. Có thể làm Tuấn Nham chỉ là ngẫm lại, liền sẽ tâm cảnh biến hóa, kia sự kiện nhất định không phải là nhỏ. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, thần thức cấp tốc phóng xuất ra Ly Tu Di Động phủ không gian, tra xét hướng bốn phía. Hắn thật sợ hãi kia đầu hung thú giờ phút này đuổi theo. Tần đạo hữu yên tâm, lão phu đã phóng xuất ra 7 cụ mang theo tự thân hơi thở phân thân, giải rác ở quảng đại khu vực, trừ phi kia hung thú có thể phân biệt ra trong đó rất nhỏ, nếu không căn bản vô pháp tỏa định tịch mỗ bản thể. Nếu như vậy còn bị kia hung thú đuổi theo, kia chỉ có thể nói kia hung thú quá lợi hại cường đại. Tần Phượng Minh không có che giấu thần thức, mất đi thượng nhân lập tức cảm ứng được Tần Phượng Minh thần thức, vì thế mở miệng nói. Mất đi thượng nhân thân là đại thừa. Tuy rằng không có khả năng có Tần Phượng Minh đã từng thi triển quá thủ đoạn cùng giúp đỡ, nhưng nhất định cũng có mặt khác thủ đoạn ứng đối kia hung thú. Nghe được mất đi thượng nhân chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi chút yên tâm xuống dưới. Mất đi thượng nhân không phải tầm thường đại thừa, trải qua hung hiểm không thể so Tần Phượng Minh thiếu, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào bảo mệnh. Thu hồi thần thức, Tần Phượng Minh lực chú ý lập tức tập trung ở Tuấn Nham trên người, chờ đợi hắn ngôn nói trải qua. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, Tuấn Nham biểu tình lạnh lùng. Ánh mắt chớp động không thôi hạ, cũng không có lập tức mở miệng giải thích, mà là nhất thời đứng thẳng bất động lên. Xem Tuấn Nham thần sắc, Tần Phượng Minh thực mau hiểu ra, Tuấn Nham trong lòng tuy rằng khôi phục có quan hệ nghe lâm hung thú ký ức, nhưng trong đó còn có một ít không có hoàn toàn trải vuốt hảo. Tần Phượng Minh cũng không vội, chờ đợi Tuấn Nham mở miệng. Ai ngờ này nhất đẳng đãi, chính là một canh giờ lâu. Tới rồi sau lại, Tần Phượng Minh đơn giản xuất Ly Tu Di Động phủ không gian, cùng mất đi thượng nhân, Thanh Dục, Hạc Huyền cùng ngồi xếp bằng ở một con thuyền đen nhánh linh thuyền phía trên. Này linh thuyền là mất đi thượng nhân chi vật, toàn thân đen nhánh, thuyền thân phía trên có đạo đạo huyền bí linh văn, cực có không gian nhảy động khả năng, tốc độ cực nhanh, toàn lực thúc dục hạ, chính là so một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ độn tốc cũng không nhường một tấc. Mấy người ngồi xếp bằng, mất đi thượng nhân cùng Thanh Dục nghe được từ Tần Phượng Minh trong miệng thốt ra, nghe lâm, hai chữ, hai người trên mặt tức khắc hiện ra khiếp sợ kinh ngạc thần sắc. Kia hung thú chi danh, đại đại khiếp sợ tới rồi hai người. Cái loại này có thể cùng Côn Bằng tranh đấu thiên sinh địa dưỡng hung vật, thuộc về thái cổ tồn tại, theo lý căn bản không có khả năng xuất hiện tại hạ vị giao diện. Nhưng mà giờ phút này Tần Phượng Minh ngôn nói kia hung vật chính là một đầu nghe lâm, này quá mức chấn động. Lại lần nữa phi độn non nửa canh giờ, Tuấn Nham bỗng nhiên hiện thân ở bốn người trước mặt. Ngươi hoàn toàn tưởng sáng tỏ kia nghe lâm lai lịch sao? Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, lập tức mở miệng nói. Ân. Kia nghe lâm hẳn là chính là Di La giới kia đầu, bởi vì Di La giới bên trong, chỉ có kia một đầu nghe lâm ghi lại, chỉ là không nghĩ tới, kia nghe lâm thế nhưng xuất hiện ở một chỗ hạ vị giao diện bên trong. Tuấn Nham thật lớn đầu nhẹ nhàng một chút, chậm rãi mở miệng nói. Bốn người nghe Tuấn Nham ngôn nói, nhất thời linh thuyền bên trong không khí trở nên rất là nghiêm nghị áp lực, một cổ vô cùng trầm trọng hơi thở, quanh quẩn ở bốn người trong lòng, làm bốn người lại có loại bị đè nén hít thở không thông cảm giác. Tuấn Nham lời nói sự. Thực sự đem bốn người đại đại chấn động. Di La giới kia đầu nghe lâm, đều không phải là vật vô chủ, mà là một vị tinh cung cung cấp nuôi dưỡng tồn tại. Giật Hiên cung, chính là Di La giới xếp hạng Trung Du Tinh Cung, Tinh Cung chi chủ tên là Hiên Vân Chân Nhân. Nghe đồn Hiên Vân Chân Nhân chính là một vị thiên địa dựng dưỡng tồn tại không biết nhiều ít kỷ tiên nguyên niên. Mà kia đầu nghe lâm, nghe đồn chính là Hiên Vân Chân Nhân tư hữu chi vật. Ở Di La giới bên trong, cũng chỉ có kia một đầu nghe lâm ghi lại. Nghe đồn Giật Hiên Cung sở dĩ ở vào Ly Thương Hải, chính là bởi vì năm đó Hiên Vân Chân Nhân cùng nghe lâm cộng kháng một đầu côn bằng, đem chi trục ly sau đoạt được. Mà đời sau điển tịch lời nói côn bằng ở gió nổi lên bên trong rời đi Bắc Minh, cũng đúng là bởi vì năm đó trận chiến ấy. Đương nhiên, kia chỉ là một cái truyền thuyết, chính là Di La giới bên trong, cũng đã sớm sẽ không có người truy này cụ thể. Bởi vì ai cũng không có khả năng giáp mặt dò hỏi đương sự. Nhưng Giật Hiên Cung bên trong có một đầu nghe lâm, là bị Di La giới tu sĩ xác nhận. Không biết nhiều ít kỷ tiên nguyên niên điển tịch ghi lại, có không ít đại năng đã từng ở Giật Hiên Cung một chỗ hoang dã nơi xa xa nhìn thấy quá kia hung thú. Tam giới chính là Di La giới rơi xuống hình thành, theo lý không có khả năng tại hạ vị giao diện bên trong ra đời một đầu nghe lâm. Nếu Tuấn Nham xác nhận kia hung thú chính là nghe lâm, vậy chỉ có một loại khả năng, Di La giới Ly Thương Hải kia đầu nghe lâm buông xuống tới rồi hỗn độn giới. Nghe Tuấn Nham môn nói nghe lâm cụ thể, Tần Phượng Minh bốn người trừ bỏ hai mắt trợn lên, miệng khẽ nhếch ngoại, một câu ngôn ngữ cũng nói không nên lời. Việc này quá mức kinh thế hãi tục, Di La giới cung chi nhất Giật Hiên Cung hộ tông thần thú, thế nhưng xuất hiện ở hỗn độn giới, này trong đó muốn nói không có bí ẩn, là tuyệt đối không có khả năng. Này loại thiên địa dị thú, ở Di La giới bên trong thọ nguyên vô tận, nhưng ở hỗn độn giới chung, liền tính nó thân thể đặc thù, cũng chung quy sẽ đã chịu thiên địa lôi kiếp lễ rửa tội. Một lần mạnh hơn một lần thiên kiếp, nghe lâm liền tính cường đại nữa, cũng chung quy sẽ một ngày kia ngã xuống ở thiên kiếp bên trong. Trừ phi nó vẫn luôn ngốc tại đặc thù không gian bên trong. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, một bên mất đi thượng nhân đã mở miệng nói, tiền bối, kia hung thú có thể ở hỗn độn sương mù bên trong sinh tồn, chẳng lẽ nghe lâm liền ra đời với hỗn độn mây tía trung thiên địa linh vật không thành. Mất đi thượng nhân yêu cầu đều không phải là Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng suy nghĩ, nhưng này nghi hoặc hỏi, đồng dạng là Tần Phượng Minh tưởng biết được. Có thể ở hỗn độn sương mù bên trong quay lại tự nhiên, này tuyệt đối không phải hoang dã dị thú đều có thể dễ dàng làm được. Ngươi lời nói tuy rằng không được đầy đủ đối, nhưng cũng xem như cực kỳ phù hợp. Nghe lâm tuy rằng không phải ra đời ở hỗn độn mây tía bên trong, nhưng ra đời nó thiên địa tinh túy, xác thật ẩn chứa có nhất tinh thuần hỗn độn bẩm sinh nguyên khí chi. Tuấn Nham lược là trầm ngâm sau trả lời, lại lần nữa đem bốn người kinh chấn, thật lâu đắm chìm trong đó, không kềm chế được. Chương 7022 suy đoán. Tuấn Nham lời nói nghe lâm lai lịch vốn là kinh người, hiện tại nói đến nghe lâm căn nguyên cụ thể, càng là làm Tần Phượng Minh bốn người đại đại khiếp sợ, thật lâu suy nghĩ không thoải mái. Nghe lâm cùng Tuấn Nham tương đồng, đều là thiên địa tinh túy ngưng hình mà thành, này vốn dĩ sẽ không như thế nào chấn động bốn người. Nhưng nói đến ra đời nghe lâm thiên địa tinh túy bên trong ẩn chứa có hỗn độn bẩm sinh nguyên khí, này tức khắc làm bốn người trong óc nổ vang không ngừng. Bẩm sinh nguyên khí, đó là thiên địa sinh thành là lúc, sớm nhất xuất hiện thiên địa đại đạo tạo hóa chi nguyên, gọi là thiên địa tạo hóa nguyên khí. Đời sau xưng là bẩm sinh một khí, bẩm sinh một khí, chính là thiên địa chi căn, vạn vật chi thủy. Nghe đồn, tại tiên thiên một khí phía trước, đó là hỗn độn bẩm sinh nguyên khí. Mà hỗn độn mây tía, là đời sau thiên địa sơ khai khi thiên địa đại năng thi triển vô thượng thần thông, đem cực kỳ khủng bố thiên địa nguyên khí trải vuốt tinh lọc, từ thiên địa nguyên khí bên trong phân hóa hình thành một loại thiên địa chi khí. Có thể nói hỗn độn mây tía ra đời với hỗn độn bẩm sinh nguyên khí bên trong, hỗn độn mây tía chỉ là hỗn độn bẩm sinh nguyên khí chung một loại năng lượng khí thể. Giờ phút này Tuấn Nham lời nói, thế nhưng ngôn nói ra đời nghe lâm thiên địa tinh túy ẩn chứa có hỗn độn bẩm sinh nguyên khí, này như thế nào không cho Tần Phượng Minh bốn người khiếp sợ, khó có thể bình vỗ tâm cảnh. Mất đi thượng nhân trong lòng phanh nhảy, hắn đã sớm phán đoán ra Tuấn Nham lai lịch bất phàm, không nghĩ tới Tuấn Nham có thể thuộc như lòng bàn tay, đem ở Di La giới bên trong đều xem như bí ẩn tin tức như thế quen thuộc nói ra. Mất đi thượng nhân không biết, nhưng Tần Phượng Minh biết được, Tuấn Nham chủ nhân, ở Di La giới bên trong cũng coi như là một vị cực kỳ cường đại tồn tại, nếu không lại nơi nào bồi dưỡng ra Tuấn Nham loại này thiên địa tồn tại. Tuấn Nham, người nói này hỗn độn giới hay không có khả năng chính là Di La giới cung chi ý Giật Hiên Cung cố tình bố trí mà thành đâu. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng minh mông khi, Thanh Dục lời nói đột nhiên vang lên. Lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh lập tức trong ngực kích động dâng lên, đây đúng là hắn vừa rồi liền nghĩ đến nghi vấn. Hỗn độn giới, mặt trên có rất nhiều ẩn chứa hỗn độn năng lượng chi vật, hơn nữa nơi này càng là có một mảnh lần đến ngàn vạn dặm phạm vi quảng đại hỗn độn sương mù, bên trong càng là có ẩn chứa thiên địa tinh túy ao hồ, có thể ra đời thiên địa linh vật. giờ phút này càng là có Nghe Lâm thủ vệ ở chỗ này, đủ loại tình hình, không thể không làm người hoài nghi. Trong lòng kích động, Tần Phượng Minh trong óc cũng nổ vang vang vọng, bọn họ lúc này đây chính là bắt giết một đầu cơ hồ đã thành hình thiên địa linh vật, nếu nơi này cùng Giật Hiên Cung có quan hệ, kia hắn chẳng phải là đắc tội Di La giới một cái khủng bố thế lực, ngẫm lại khiến cho hắn đầu đại. Mất đi thượng nhân cùng Hạc Huyền rõ ràng cũng nghĩ đến này điểm, sắc mặt sôi nổi biến sắc. Tuấn Nham ánh mắt phần phật, hơi hơi gật gật đầu. Nếu nơi này Nghe Lâm chính là Giật Hiên Cung hộ cung linh thú, kia nơi này tự nhiên chính là Giật Hiên Cung sở bố trí. Bất quá ta tò mò là, Giật Hiên Cung vì sao sẽ đem Nghe Lâm trục xuất tại đây hạ vị giao diện. Nơi này vô luận tài nguyên vẫn là nguyên khí năng lượng, cũng hoặc là hỗn độn sương mù, đều khẳng định vô pháp cùng Giật Hiên Cung so sánh với. Tuấn Nham lời nói ra, ánh mắt bên trong nghi hoặc chi ý cũng hiển lộ mà ra. Nghe Lâm có thể cùng Côn Bằng đánh nhau, thực lực chi cường đại, tuy rằng chưa chắc so được với tinh tổ đại năng, nhưng Thông Thiên Đạo Quân khẳng định chết không dám trêu chọc. Giật Hiên Cung dám làm Nghe Lâm tới hạ vị giao diện, này trong đó muốn nói không có bí ẩn, thật sự không thể nào nói nổi. Tuấn Nham có thể phán đoán ra kia hung thú lai lịch đã không dễ, nếu có thể đủ nói ra Nghe Lâm tới hỗn độn giới cụ thể, kia khẳng định là không biết. Nghĩ đến Di La giới sợ là cũng không có bao nhiêu người biết được. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ kích động. Một lát sau mở miệng nói, này hung thú xuất hiện ở hỗn độn giới bên trong, sợ thật là Giật Hiên Cung việc làm. Mà hỗn độn giới, cũng nên là Giật Hiên Cung bố trí. Nếu không này to như vậy hỗn độn giới, vì sao sẽ mỗi cách 10 vạn năm, sẽ có hỗn độn lệnh bay khỏi, buông xuống đến các giao diện. Hỗn độn lệnh cực có linh tính, là có thể nối liền hỗn độn giới cùng tam giới các giao diện cường đại chi vật, căn bản là không phải tam giới có thể luyện chế ra. Cũng chỉ có Di La giới bên trong những cái đó vô thượng tồn tại, mới có thể phất tay đem một cái giao diện phong ấn, sau đó luyện chế chuyên dụng chi vật làm người ra vào. Mất đi thượng nhân nghe được Tần Phượng Minh lời nói, khẽ gật đầu, Giật Hiên Cung bố trí hỗn độn giới hẳn là không tồi. Chỉ là Giật Hiên Cung vì sao sẽ bố trí như thế một chỗ giao diện đâu? Hỗn độn giới có một cấm kỵ, mấy trăm vạn năm tới, tam giới bên trong chỉ có thể khẩu tán dương, không thể có ghi lại ký lục, nếu có người lưu lại điển tịch, kia lưu lại điển tịch người liền sẽ phát sinh bất trắc. Không biết tam giới nhưng có này loại truyền lưu sao? Thanh Dục nghe được Mất đi thượng nhân lời nói, bỗng nhiên ánh mắt dị sắc thoáng hiện. Thanh Dục, ngươi chẳng lẽ nghe được quá cái gì không thành? Tần Phượng Minh nhìn thấy Thanh Dục biểu tình biến hóa, lập tức hỏi. Thanh Dục ánh mắt chớp động, suy nghĩ chỉ ý hiện ra, rõ ràng nghĩ tới một ít cái gì. Thanh giới bên trong xác thật có một nghe đồn, thật lâu khi, đã từng một cái có đế tôn tỏa trấn tông môn, ở trong một đêm bỗng nhiên bị một mảnh quỷ dị sương mù che đậy, kia sương mù quỷ dị, vô luận ai tiến vào trong đó, đều sẽ bị hút đến huyết nhục không lưu. Có mấy tên đế tôn nếm thử tiến vào, đều thân chịu thương bệnh thoát đi ra tới. Kia sương mù rằng có hơn tháng, lại ở một đêm gian biến mất đinh điểm không dư thừa. Cùng biến mất, còn có cái kia căn cơ đạt mấy vạn dặm phạm vi tông môn. Sau lại có người suy đoán, là bởi vì kia một tông môn vài vị huyền giai tu sĩ xuất ly hỗn độn giới sau, đã từng đem hỗn độn giới tin tức ký lục ở điển tịch có lỗi. Không thể ký lục hỗn độn giới tin tức, đã sớm ở thánh giới truyền lưu, mà kia vài tên tu sĩ, hẳn là ký lục quá hỗn độn giới tin tức. Tuy rằng đã không ai chân chính xác minh, nhưng thánh giới đại năng đều cho rằng sự thật chính là như thế. Nghe Thanh Dục chậm rãi ngôn nói, Tần Phượng Minh phía sau lưng đột nhiên một trận băng hàn. Hắn đã sớm nghe nói hỗn độn giới tin tức không thể ký lục, nhưng chưa bao giờ biết việc này sẽ nghiêm trọng đến như thế trình độ. Chỉ cần trái với, liền khả năng thi cốt vô tồn. Mất đi thượng nhân thần sắc cũng là chợt biến không thôi, Thanh Dục lời nói, làm hắn phía sau lưng cũng lạnh lẽo hiện ra. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai mặt nhìn nhau, tam giới bên trong không có điển tịch ghi lại hỗn độn giới việc, ít nhất hắn thu thập quá lớn lượng điển tịch. Chưa bao giờ từng nhìn thấy ghi lại hỗn độn giới quyển trục. Tuy rằng cũng hướng không ít đại năng hỏi thăm quá, nhưng cũng chỉ là thám thính hỗn độn giới chung một ít cơ bản, mà ký lục một ít thô ráp bản đồ ngọc giản, rõ ràng không ở cấm kỵ phạm vi bên trong. Nếu không Thanh Lân Thánh Tôn cùng những cái đó chào hàng hỗn độn giới bản đồ tu sĩ đã sớm bất trắc. Đối hỗn độn giới xem như cấm kỵ, hẳn là những cái đó có trọng đại ý nghĩa sự, hỗn độn giới chung đặc sản cùng địa mạo, hẳn là không ở cấm kỵ phạm vi bên trong. Hiện tại nghe được Mất đi thượng nhân cùng Thanh Dục chi ngôn, Tần Phượng Minh đã tin tưởng, tam giới bên trong những cái đó đại tông môn, sợ là cũng sẽ không có hỗn độn giới cụ thể ký lục điển tịch. Hừ, các ngươi hạ giới người nào biết đâu rằng thượng giới thủ đoạn, đừng nói dễ dàng diệt trừ một cái tông môn, chính là tổn hại một chỗ giao diện, đối Giật Hiên Cung cũng không phải cái gì việc khó. Đừng nói tinh tổ, chính là Giật Hiên Cung một vị đạo quân, cũng đủ có thể cảm giác đến minh linh nhân quả, sau đó mượn dùng nhân quả chi lực hình chiếu nhìn xuống ra tay. Một tháng mới đưa một cái tông môn diệt trừ, xem ra cũng là vị kia hình chiếu đại năng vì lập uy, mới cố tình vì này. Tuấn Nham hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí nhiều có khinh thường mở miệng nói. Bốn người nghe nói, trong lòng phanh nhảy, tuy rằng không biết như thế nào, minh linh nhân quả, nhưng có thể minh bạch, này hỗn độn giới bên trong, liền ẩn chứa này loại nhân quả. Chỉ cần là tiến vào hỗn độn giới người, liền sẽ mang theo thưởng. Nếu xúc động nhân quả, tự nhiên sẽ được đền ứng có phản phệ. Này loại huyền bí tồn tại, chỉ cần là tu tiên người, đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì thể chú, chính là một loại nhân quả tồn tại. Xúc động thể chú, bị phản phệ mình thân sự chỗ nào cũng có. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm hiện lên, mở miệng nói, Tuấn Nham, người nói kia nghe Lâm hung thú có vô khả năng là tại đây hỗn độn giới dưỡng thương sao. Này một lời nói ra, làm ở đây mấy người tức khắc biểu tình ngẩn ra. Tuấn Nham còn lại là hai mắt đột nhiên ánh sao liền lóe, ánh mắt bên trong càng là dần hiện ra từng đợt quang mang kỳ lạ. Ngươi lời nói cũng chính là ta ở suy xét, không dối gạt các ngươi, ta từ kia viên thiên địa tinh túy linh hạch bên trong, cảm ứng được một sợi linh thức, chỉ là kia lũ linh thức đã hỗn loạn, không thể nào công nhận. Nếu làm ta suy đoán, kia đầu nghe lâm nhất định là đã tới rồi hấp hối hết sức, mà tính toán tự hành dựng dục ra một quả linh hạch, hơn nữa còn thành công. Nếu kia đầu hung thú ở lúc toàn thịnh, cho dù là tại hạ giới, ngươi cho rằng bằng ngươi thủ đoạn năng lực, có thể mạng sống từ hung thú chính mình trong vườn thoát đi ra sao? Hướng Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu, Tuấn Nham lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Nghe Tuấn Nham ngôn ngữ, Tần Phượng Minh bốn người thân hình nhịn không được lay động. Chương 7023 lại dục mạo hiểm. Thiên địa linh vật, tuy rằng thọ nguyên lâu dài, nhưng cũng nói không chừng đụng tới cái gì khó có thể dự kiến nguyên nhân, dẫn tới thọ nguyên kết thúc. Cho dù là một vị tồn tại vô tận thọ nguyên tinh tổ linh sủng, cũng không phải nói liền sẽ không gặp được bất trắc. Chỉ là này loại sự cực nhỏ nghe nói, càng là không người chân chính nhìn thấy mà thôi. Giờ phút này Tuấn Nham suy đoán chi ngôn, liền ở nói cho Tần Phượng Minh mấy người, kia đầu giật hiên cung hộ cung thần thú, liền khả năng bởi vì nào đó nguyên nhân, tới rồi sinh mệnh cuối. Đương nhiên, cái loại này thiên địa linh thú, liền tính tới rồi hấp hối hết sức, cũng vô cùng có khả năng sẽ tồn tại mấy chục thậm chí mấy trăm vạn năm lâu. Hải Di Thánh Tổ chính là một ví dụ, tuy rằng không tính là thiên địa linh vật, nhưng đồng dạng có thể đem chết tồn tại hồi lâu. Trong lòng ý niệm cấp tốc lóe chuyển, Tần Phượng Minh càng thêm cho rằng Tuấn Nham phán đoán chi ngôn có thể tin. Thử nghĩ không phải này loại nguyên nhân, làm giật hiên cung hộ cung thần thú nghe lâm, lại như thế nào sẽ cô độc đặt mình trong này hoang vắng hạ vị một chỗ tiểu giao diện phía trên. Đồng thời Tần Phượng Minh càng là nghĩ đến, hỗn độn giới bên trong kia chỗ có đông đảo cung điện nơi, vô cùng có khả năng là giật hiên cung lưu tại này hỗn độn giới một chỗ hành cung, là môn hạ đệ tử chăm sóc nghe lâm chỗ ở. Kia chỗ cung điện nơi hay không còn có Di La giới tu sĩ, cũng rất có nói không chừng. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, thuận miệng nói ra này tưởng tượng pháp. Mất đi thượng nhân nhíu mày, bị Tần Phượng Minh này lớn mật phán đoán thực sự kinh chứ. Nếu kia cung điện bên trong có Di La giới tu sĩ, kia chẳng phải là nói, này hỗn độn giới có khả năng tồn tại phi thăng thượng giới thông đạo. Làm đại thừa tồn tại, thả vẫn là đại thừa bên trong người xuất sắc, mất đi thượng nhân nhất để ý, đương nhiên chính là như thế nào phi thăng Di La giới. Mất đi thượng nhân ánh mắt chớp động, trong mắt thần thái càng thêm sáng ngời. Các ngươi suy nghĩ nhiều, liền tính lúc trước giật hiên cung bố trí hỗn độn giới là lúc, có tinh cung đệ tử chú lưu tại này giao diện, hiện tại cũng khẳng định sẽ không có người. Từ thiên địa trở nên củng cố sau, đã rất khó có ổn định thông đạo đi tới đi lui Di La giới. Nếu không các ngươi cho rằng sẽ không có người tới đem đã ngưng tụ thành linh hạch thiên địa tinh túy thu đi. Tuấn Nham liếc xéo liếc mắt một cái Tần Phượng Minh, trong miệng có chút trào phúng mở miệng nói. Đối Tuấn Nham lời nói, Tần Phượng Minh đảo cũng thâm để ý. Nếu có thể dễ dàng trở về Di La giới, Thanh Trúc tiên tử tỉ muội thế tất đã sớm nghĩ cách trở về Di La giới, sẽ không đợi lâu các nàng sư tôn nhìn xuống. Hơi hơi mỉm cười, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng nói, Tuấn Nham, ngươi có không làm ra phán đoán, vì sao giật hiên cung bố trí hỗn độn giới, sau đó luyện chế hỗn độn lệnh, chuyên môn làm hạ vị giao diện tu sĩ mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể đăng lâm này hỗn độn giới sao? Này nghi hoặc hỏi rất là mấu chốt. Lập tức đem mặt khác ba người hấp dẫn. Tuấn Nham không có một tia chần chờ, lập tức mở miệng nói, loại này cách làm thực dễ dàng giải thích, này hỗn độn giới tuy rằng bị giật hiên cung cố tình bố trí, có thể làm nghe lâm ngưng tụ thiên địa tinh túy linh hạch, nhưng nơi này quá mức ô trọc, yêu cầu nhân lực đem giao diện thượng ô trọc năng lượng định kỳ rửa sạch. Vì vậy liền nghĩ tới như thế phương án, làm tam giới tu sĩ tiến vào nơi này. Không có chỗ tốt, tự nhiên không có ai nguyện ý đã đến, liền bố trí cung điện đàn. Cũng ở bên trong để lại một ít vật phẩm hoặc là thần thông bí thuật, hơn nữa còn có mặt khác một ít hấp dẫn tam giới tu sĩ chi vật. Nghe được Tuấn Nham giải thích, Thanh Dục mày đẹp hơi là một túc, nói, hỗn độn giới quá mức quảng đại, có thể tới hỗn độn giới tu sĩ kỳ thật số lượng cũng không nhiều, có thể đối nơi này thiên địa khởi đến cái gì rửa sạch công hiệu. Tiểu nha đầu, người tiến vào lúc sau, chẳng lẽ không có chịu đựng thiên địa lễ rửa tội sao? Tuấn Nham nhìn xem Thanh Dục, trong miệng bỗng nhiên hỏi lại ra tiếng. Thanh Dục chấn động, bỗng nhiên minh bạch Tuấn Nham lời nói chi ý. Mỗi một người tiến vào hỗn độn giới tu sĩ, chỉ cần xuất hiện ở hỗn độn giới phía trên, liền sẽ đã chịu một lần khủng bố cơn lốc lễ rửa tội, áp chế trong cơ thể pháp lực cảnh giới, xem ra kia cơn lốc mới là Tuấn Nham trong miệng này phiến thiên địa yêu cầu trải vuốt năng lượng. Tuấn Nham, kia phiến hỗn độn sương mù bốn phía mặt đất dưới bị đào rỗng, chẳng lẽ là bị Nghe Lâm gặm thực sao? Tần Phượng Minh gật gật đầu, lược là trầm ngâm, lại lần nữa mở miệng hỏi. Hắn nghĩ tới lúc trước gặp được Tuấn Nham tình hình, lúc ấy cũng là một chỗ ngầm không gian, kia chỗ không gian chính là bị Tuấn Nham sinh sôi gặm thực không còn. Hẳn là không tồi, Nghe Lâm này loại thiên địa linh vật nếu muốn bảo trì tự thân sinh mệnh hơi thở, lại nhiều đan dược cũng khó có thể làm được, nhưng khẳng định sẽ có một ít đặc thù địa chất chi vật, bên trong còn có nó sở cần sinh mệnh năng lượng. Mà kia phía nơi, hẳn là chính là có thể cấp Nghe Lâm cung cấp năng lượng địa chất. Nghe Lâm tại đây hỗn độn giới đã tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, đem hỗn độn sương mù bốn phía ngầm gặm thực không còn, cũng coi như là bình thường. Xem ra Giật Hiên cung sở dĩ lựa chọn này hỗn độn giới, hẳn là chính là bởi vì này chỗ giao diện thượng có Nghe Lâm sở cần vật chất tài liệu. Tuấn Nham biểu tình trịnh trọng, kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Hắn suy bụng ta ra bụng người, làm đều là thiên địa linh vật chi thân tồn tại, đối với lúc này Nghe Lâm, Tuấn Nham không thể nghi ngờ sinh ra đồng tình chi ý. Di La giới bên trong thiên địa tinh linh không ít, nhưng có thể bị Tuấn Nham xem đập vào mắt, thật đúng là sẽ không có nhiều ít. Nhưng làm hoang dã dị chủng Nghe Lâm, không thể nghi ngờ là làm Tuấn Nham cung kính tồn tại. Tuấn Nham, chúng ta được đến kia viên thiên địa tinh túy linh hạch, kia hung thú sợ là sẽ theo cảm ứng tìm chúng ta, vô pháp thoát khỏi. Đột nhiên, Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến, trong miệng gấp giọng nói. Ngươi yên tâm, nếu kia hung thú có thể cảm ứng được, đã sớm truy độn mà đến. Kia linh hạch ở ta căn nguyên bao vây bên trong, liền tính là ở Di La giới, nó cũng mơ tưởng dễ dàng truy tìm đến hơi thở. Tuấn Nham trên người hơi thở mở ra, rất là chắc chắn nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt bên trong lại có khác thường thoáng hiện. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối Tuấn Nham lời nói cũng không hoài nghi. Bất quá bỗng nhiên nhìn đến Tuấn Nham ẩn hiện biểu tình, trong lòng vừa động, lại lần nữa mở miệng nói, Tuấn Nham, giờ phút này kia cái thiên địa tinh túy linh hạch ngươi cắn nuốt nhiều ít. Tuấn Nham mày nhăn lại, lược là tạm dừng, không trả lời ngay Tần Phượng Minh. Mất đi thượng nhân cùng Thanh Dục đột nhiên biểu tình cũng là khẽ biến, rõ ràng trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Này hỗn độn giới bên trong ẩn chứa minh linh nhân quả, tiến vào người đều sẽ lây dính. Hiện tại Tuấn Nham thế nhưng cắn nuốt Nghe Lâm lấy tự thân căn nguyên dựng dưỡng thiên địa linh hạch, này nhân quả chính là quá lớn. Ta yêu cầu trở về, đi gặp kia Nghe Lâm. Tuấn Nham trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng đột ngột nói ra như thế một lời. Này một lời nói tiến vào bốn người trong tai, bốn người đều bị trong óc nổ vang, một trận choáng váng bỗng nhiên từng người đầu bên trong xuất hiện, làm bốn người thân hình đều khó có thể đứng yên. Lần này có thể từ hỗn độn sương mù bên trong thoát đi mà ra, cũng mạo hiểm lộng tới một đoàn hung thú màu xám sương mù, Tần Phượng Minh có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu lại làm Tần Phượng Minh trải qua một lần, Tần Phượng Minh tự nhận ngã xuống trong đó khả năng cực đại. Chính là hiện tại Tuấn Nham thế nhưng phải về phản, lại đi đối mặt kia khủng bố hung thú, này đối mọi người mà nói, không khác chui đầu vô lưới, tự tìm tử lộ. Ngươi nhưng có biện pháp cùng kia hung thú thần niệm câu thông sao? Tần Phượng Minh thần sắc lập lòe không ngừng, một lát sau bỗng nhiên một ngưng, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Tuấn Nham, trầm giọng hỏi. Hắn biết Tuấn Nham luôn luôn cẩn thận, sẽ không hề nắm chắc liền làm ra như thế quyết định. Ta có thể thi triển bản mạng chi thuật, dùng đặc thủ đoạn cùng chi giao lưu, bất quá nơi này là hỗn độn giới, ta yêu cầu mượn dùng lực lượng của ngươi thúc giục căn nguyên thuật pháp, ở ta không có khôi phục đến huyền giai đỉnh núi khi mạnh mẽ thúc giục căn nguyên thuật pháp, ta tự thân sẽ tiêu hao cực đại, sợ là kinh này một chuyện sau, ta liền thiết yếu bế quan thật lâu thời gian. Tuấn Nham ánh mắt kiên định, lời nói ra hết sức trầm trọng. Hắn trong lòng rõ ràng, muốn đối mặt kia đầu bị mất liên quan đến tự thân tương lai, thật vất vả mới ngưng tụ ra thiên địa tinh túy linh hạch hung thú, trong đó hung hiểm khó có thể tưởng tượng. Nếu kia đầu đã tới rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh Nghe Lâm mất đi ứng có linh trí, kia nguy hiểm sẽ thành tăng gấp bội thêm. Nhưng nếu có thể cùng chi giao lưu, kia được đến chỗ tốt, đối Tuấn Nham mà nói, chỉ sợ cũng là khó có thể tưởng tượng. Vì tự thân, cũng vì về sau thoát khỏi khả năng tồn tại Giật Hiên cung đuổi giết, Tuấn Nham thiết yếu phải làm việc này. Này không chỉ có liên quan đến nơi đây mọi người tánh mạng, khả năng còn sẽ lan đến Tuấn Nham chủ nhân. Kỳ thật Tần Phượng Minh bốn người nơi nào có thể không rõ trong này khả năng tồn tại thâm ý, chỉ là kia hung thú thật sự vô pháp chống lại, đối mặt hung thú, cùng ở quỷ môn quan đi một vòng cũng không có gì khác nhau. Các ngươi dừng lại nơi này, ta cùng Tuấn Nham tiến đến gặp lại sẽ kia hung thú. Linh thuyền bên trong an tĩnh ước chừng chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh mới đột nhiên trên mặt hiển lộ ra vô cùng kiên nghị biểu tình, trong miệng trịnh trọng vô cùng nói. Chương 7024 không thể không vì. Kia hung thú quá mức nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng đi. Chỉ cần không phải bị hung thú phong vây, ta liền có thể tế ra cấm kỵ độn thuật, ở nguy nan khi rất có khả năng mang ngươi thoát đi. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, Thanh Dục kiên định ngôn ngữ ngay sau đó vang lên. Thanh Dục chân tình biểu lộ, ánh mắt kiên quyết, nói không hề chần chờ, càng là không thể nghi ngờ. Hạc Huyền thân hình bỗng nhiên vẫn luôn, biểu tình trở nên ngưng trọng vô cùng, tuy rằng không có mở miệng, ánh mắt bên trong quả quyết đã là hiện ra mà ra. Phi thường hiển nhiên, hắn cũng nguyện đi theo tiến đến. Hạc Huyền cùng Tần Phượng Minh làm bạn tới nay, không biết đã trải qua bao nhiêu lần hung hiểm, chính là cái loại này đã tới rồi tất cả vô pháp, cơ hồ sinh tử chạm vào hai người thân hình hung hiểm cũng sớm có năm ngón tay chi sổ. Vô luận loại nào nguy hiểm, Hạc Huyền cũng chưa bao giờ từng có chẳng sợ một tia chần chờ, chưa từng lùi bước qua chút nào. Nhìn đến Thanh Dục cùng Hạc Huyền lời nói biểu tình, mất đi thượng nhân nội tâm bị đại đại xúc động. Hắn ở tu tiên giới đã lâu, nhìn thấy quá nhiều ở sinh tử nguy cơ trước mặt ai đi đường nấy sự, có tu sĩ càng là ở sinh tử trước mặt vứt bỏ người khác tánh mạng, mà chính mình mạng sống. Như trước mặt ba người như thế thâm hậu tình nghĩa, biết rõ này đi cửu tử nhất sinh, cũng không có chút nào lùi bước, như thế tình nghĩa người, tu tiên giới bên trong có thể nói cực nhỏ, dùng lông phượng sừng lân hình dung cũng không quá. Tần đạo hữu, Tịch Mỗ nếu đem trên người sở hữu âm hồn quỷ vật phóng thích, bất kể hao tổn tự bạo, đương có mấy thành nắm chắc đem kia hung thú giảng buộc hai tức, chúng ta cùng đi, sẽ càng thêm có nắm chắc. Mất đi thượng nhân biểu tình đồng dạng kiên nghị, theo sát mở miệng nói. Mất đi thượng nhân giờ phút này dám như thế nói ra, tự nhiên là có không nhỏ nắm chắc. Nếu đem trên người hắn sở hữu âm hồn tự bạo, kia nổ mạnh chi khủng bố, ít nhất phạm vi mấy chục dặm phạm vi sẽ bị bao phủ giữa. Liền tính kia hung thú lại như thế nào cường đại, sợ là cũng sẽ bị ràng buộc. Thanh Dục, Hạc Huyền, Tịch đạo hữu, các ngươi không cần đi, cũng không thể đi. Ta trên người có rất nhiều vật phẩm yêu cầu lưu lại chăm sóc. Mặt khác này đi liền tính ta ngã xuống ở hung thú chi khẩu, cũng không phải cái gì không thể tiếp thu kết quả, các ngươi lưu lại, ta cùng Tuấn Nham mới có thể không chỗ nào cố kỵ hành sự. Tần Phượng Minh xem coi Thanh Dục cùng Tuấn Nham vô cùng kiên quyết khuôn mặt, lại nhìn về phía mất đi thượng nhân, hơi hơi lắc lắc đầu nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Hạc Huyền trịnh trọng gật gật đầu. Hắn biết Tần Phượng Minh lời nói phi thường chính xác, liền tính Tần Phượng Minh ngã xuống ở hung thú trong miệng, hắn linh thức cũng sẽ không tán loạn, bởi vì có Niết Bàn nói thân Tần nói hy cùng đệ nhị huyền hồn linh thể có thể kế thừa Tần Phượng Minh linh thức. Không nói đệ nhị huyền hồn linh thể, chỉ là Tần nói hy, liền có thể cho rằng là Tần Phượng Minh có thể đồng thời ở tu tiên giới lang bạt, có thể hoàn toàn tự chủ phân thân. Tần Phượng Minh lời nói ra là lúc, một đạo tiểu xảo linh thể bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, chợt lóe tới rồi Thanh Dục trước mặt. Đây là ta đệ nhị huyền hồn linh thể, liền tính ta thật đã xảy ra chuyện, cũng đủ có thể làm đệ nhị huyền hồn linh thể đoạt xá trọng sinh. Các ngươi có thể đi trước cùng mặt khác mọi người hội hợp, chúng ta hay không bán ra, các ngươi có thể thông qua ấn ký bản biết được. Nhìn cùng Tần Phượng Minh tướng mạo giống nhau như đúc tiểu xảo linh thân, Thanh Dục trong lòng bỗng nhiên có loại kỳ dị cảm giác, nàng từ đệ nhị huyền hồn linh thể trên người, cảm ứng được cùng đối mặt Tần Phượng Minh khi tỉnh tố. Nàng không có nói nữa, trịnh trọng gật gật đầu, đệ nhị huyền hồn linh thể, có thể coi như là Tần Phượng Minh đệ nhị cái mạng, bản thể ngã xuống, đệ nhị huyền hồn linh thể tự nhiên có thể kế thừa Tần Phượng Minh linh thức. Làm như thế, Tần Phượng Minh có thể nói là làm nhất hư tính toán. Ngươi không cần như thế bi quan, ta có một ngày phú thần thông, có thể hóa thành thật lớn thân hình, liền tính không thể cùng kia đầu nghe lâm đánh nhau, cũng sẽ không dễ dàng đã bị kia hung thú diệt sát. Mặt khác, ngươi mang lên những cái đó linh trùng, nói không chừng có chút tác dụng. Tuấn Nham nhìn về phía Tần Phượng Minh, bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh khó hiểu, đầy mặt kinh ngạc thần sắc, bỗng nhiên hai mắt đột nhiên trợn lên, mở miệng nói, những cái đó linh trùng chỉ là nửa thành thuộc thể, chẳng lẽ có thể khắc chế kia hung thú? Nếu ngân sao trùng không thể khắc chế kia nghe lâm, Tuấn Nham như thế nào sẽ làm hắn mang theo liền huyền giai tu sĩ chi cảnh đều không đến ngân sao trùng? Nhưng mà phía dưới Tuấn Nham lời nói, lại cấp Tần Phượng Minh vào đầu rót một chậu nước lạnh, người suy nghĩ nhiều. Những cái đó tiểu sâu nếu đều tiến giai tới rồi đại thừa chi cảnh, khả năng còn có thể cùng kia hung thú dây dưa nhất thời, kia vẫn là số lượng cũng đủ tình hình hạ, chỉ là mấy chỉ, cũng là không có nhiều ít khả năng. Bất quá làm ngươi mang theo, ngươi liền mang theo đi. Tần Phượng Minh vô ngữ, tùy tay tiếp nhận Hạc Huyền đưa tới trước người một con bề ngoài giống như tiểu hồ lô giống nhau tu di động phủ không gian bảo vật, không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham biến mất ở nơi xa dãy núi bên trong, Thanh Dục biểu tình bỗng nhiên trở nên rất là thanh lãnh, cùng lúc trước có Tần Phượng Minh khi hoàn toàn bất đồng. Thanh cô nương yên tâm, công tử cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Công tử trải qua nhiều kỳ ngộ, gặp được quá hung hiểm có so với kia hung thú còn muốn khủng bố tình hình, đều bình yên vượt qua, kẻ hèn một đầu tới rồi hấp hối hết sức hung thú, tuyệt đối không có khả năng đem công tử như thế nào. Tuy rằng Hạc Huyền như thế ngôn nói, nhưng hắn ánh mắt sắc bén lập lòe, anh Tuấn khuôn mặt phía trên cơ bắp căng chặt. Hắn ở Mộc Đảo cùng vị kia Bạch Ách giao diện đại thừa tu sĩ tranh đấu khi, cũng chưa từng hiển lộ quá như thế biểu tình. Ân, Phượng Minh nhất định sẽ không có việc gì. Thanh Dục nhìn về phía nơi xa, trong miệng nỉ non ra tiếng. Thanh Dục biết Hạc Huyền cùng Tần Phượng Minh một đường làm bạn, cộng lịch quá rất nhiều sinh tử, tuy rằng Hạc Huyền luôn luôn lấy tùy tùng tự cho mình là, nhưng Tần Phượng Minh luôn luôn đem Hạc Huyền trở thành bằng hữu, vẫn là cái loại này có thể phó thác tự thân tánh mạng bằng hữu, vì vậy Thanh Dục đối Hạc Huyền cũng rất là khách khí. Lấy Tần đạo hữu nhạy bén, sẽ không có việc gì, chúng ta đi trước tìm kia vài vị đạo hữu, sau đó chờ Tần đạo hữu trở về. Mất đi thượng nhân ánh mắt bên trong thoáng hiện lo lắng chỉ ý, nhưng hắn không có nhiều lời, mà là như thế nói. Bọn họ không có khả năng tới gần tiến đến, bởi vì ai đều biết, thật muốn đi, cũng khẳng định là trói buộc. Không có những người khác ràng buộc, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham có thể thiếu chút phân tâm, nếu có người tới gần, thế tất sẽ làm bọn họ lòng có nhớ. Tuấn Nham theo nào đó hơi thở khi trước mà đi, cũng không lo lắng công nhận sai phương hướng. Căn bản không có đi bất luận cái gì đường vòng, hai người thực mau liền nghe được từng đợt chấn động thiên địa nặng nề ù ù tiếng động từ nơi xa phía chân trời truyền lại mà đến. Hình như là phía chân trời phá đại động, đang có hư vực cơn lốc gào thét rót vào. Tần Phượng Minh thần thức toàn lực phóng thích, nhưng căn bản vô pháp tra xét đến nơi xa tình hình. Tại đây hỗn độn thiên địa bên trong, liền tính nơi này không khí bởi vì hỗn độn sương mù, không giống mặt khác khu vực như vậy vẩn đục, Tần Phượng Minh thần thức cũng vô pháp tra xét rất xa, cùng linh giới khi so sánh với, liền một thành cũng không đến. Nghe Lâm giờ phút này nhất định ở vào bạo ngược bên trong, ở hung ác điên cuồng tàn sát bừa bãi thiên địa, bất quá nó thực mau là có thể đủ cảm ứng được chúng ta, hiện tại ngươi ở một bên chăm sóc, ta thi triển thần thông biến ảo thân hình, chờ ta yêu cầu năng lượng bổ sung khi, ngươi muốn đại lượng cung ứng. Tuấn Nham biểu tình hết sức ngưng trọng, cặp mắt vĩ đại bên trong lập lòe phần phật sắc bén, dặn dò Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh đã sớm dự đoán được Tuấn Nham chi ý, Tuấn Nham thân là thiên địa linh vật, tự nhiên có cường đại thiên phú thần thông, sợ là hẳn là cùng pháp thân thần thông giống nhau tình hình. Chỉ là hắn muốn thúc giục cái loại này thần thông, yêu cầu đại lượng năng lượng thêm vào, lấy hắn giờ phút này cảnh giới, làm lên hẳn là phi thường gian nan. Mượn dùng Tần Phượng Minh cửu chuyển lưu vân bình linh dịch, Tuấn Nham nhưng thật ra có không nhỏ nắm chắc có thể thúc giục thành công. Theo một đoàn màu xanh lơ sương mù từ Tuấn Nham trên người hiện lên, Tuấn Nham thực mau bị một đoàn sương mù bao phủ ở song xuôi chung. Nhìn thanh vụ kịch liệt quay cuồng tràn ngập, khoảnh khắc liền tràn ngập mấy chục dặm phạm vi, Tần Phượng Minh đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ kiêng kỵ chi ý, bởi vì hắn cảm giác quay cuồng cổ trướng thanh vụ bên trong, lại có một loại kỳ dị cảm giác bao phủ ở hắn trong lòng, tựa hồ đối diện trước cuồn cuộn thanh vụ, đột nhiên có một loại cúi đầu quỳ lại cảm giác. Giống như thanh vụ bên trong, có một vị vô thượng tồn tại, làm Tần Phượng Minh trong cơ thể khí huyết đều trở nên trì trệ. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, rộng mở minh bạch, Tuấn Nham giờ phút này thúc giục thanh vụ, ẩn chứa có hắn tự thân sở đặc có đối các loại yêu thú áp chế đặc thù hơi thở. Chỉ là không nghĩ tới, Hạc Huyền toàn lực phóng thích dưới, cái loại này kỳ dị hơi thở, chính là đối tu sĩ đều có không nhỏ tâm thần ảnh hưởng. Phải biết rằng giờ phút này Tuấn Nham chỉ là huyền giai lúc đầu chi cảnh, nếu là huyền giai hậu kỳ, đem tự thân sở hữu khí thế hoàn toàn phóng thích, sợ là huyền giai lúc đầu, trung kỳ tu sĩ đứng thẳng trước mặt hắn, sẽ trực tiếp cả người run rẩy, khoanh tay nghe lệnh. Mau, mau cho ta linh dịch. Đột nhiên, một câu thanh trấn hoàn vũ trầm thấp rít, bỗng nhiên tự giải rác phạm vi gần trăm dặm màu xanh lơ sương mù bên trong truyền lại mà ra. Tần Phượng Minh trong lòng giật mình, không có một tia chần chờ, cánh tay bỗng nhiên chém ra, tức khắc tam thành không ít linh dịch liền tự trong tay hắn bay ra, trực tiếp rớt xuống vào màu xanh lơ sương mù bên trong. Giống một tiếng tràn ngập sảng khoái cảm xúc rung trời thú giống, bỗng nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Sóng âm chấn động, đầy trời cuồng phong nhân lại, cấp tốc hướng về bốn phía thiên địa đánh sâu vào mà đi. Chương 7025 Tuấn Nham biến thân. Cảm thụ được như đao cắt liệt phong thổi quét mà qua, Tần Phượng Minh không thể không vận chuyển trong cơ thể pháp lực, toàn lực thúc dục quanh thân hộ thể linh quang che đậy. Trầm thấp giống như oanh lôi thú giống, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng chấn động nước cuồn cuộn. Giờ phút này màu xanh lơ sương mù bên trong Tuấn Nham thân hình, sợ là đã có mấy chục dặm thật lớn, nếu không căn bản không có khả năng phát ra như thế chấn động thiên địa rít thanh âm. Đặc sệt màu xanh lơ sương mù kịch liệt quay cuồng cuốn động, giống như đầy trời màu xanh lơ lửa cháy bốc hơi. Có vẻ khủng bố thẩm nhân, còn chưa đủ, lại cho ta linh dịch. Khủng bố hơi thở phát ra bên trong, một tiếng làm Tần Phượng Minh tâm thần không xong rít lại lần nữa vang lên ở màu xanh lơ sương mù bên trong. Tần Phượng Minh không có chần chờ, không có một tia trì hoãn, theo rít vang lên, cánh tay đã lại động, lập tức lại là một đoàn linh dịch bay ra. Tần Phượng Minh vẫn luôn ở chuẩn bị tùy thời đưa ra linh dịch. Tiếng hô rung trời, gắn đầy quảng đại khu vực màu xanh lơ sương mù trở nên càng thêm cuồng bạo, mây mù bay lên không, che đậy phía trên mấy vạn trượng trời cao. Cuồng bạo khí thế làm Tần Phượng Minh hiển lộ ra ngơ ngẩn thần sắc. Hắn thân hình huyền phù giữa không trung, nhìn trước mặt che đậy bốn phía dãy núi màu xanh lơ sương mù, bỗng nhiên trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại ý tưởng, nếu Tuấn Nham kích phát thần thông, hóa ra thật lớn thân hình, sợ là kia đầu minh tính nham thú nhìn thấy, đều khả năng sẽ run bần bật. Nhưng loại này ý tưởng cũng chỉ có thể ngẫm lại, bởi vì Tuấn Nham nếu muốn thúc giục loại này thần thông, căn bản là vô pháp làm được. Một là yêu cầu cực lâu thời gian, lại một cái chính là giờ phút này hắn cảnh giới còn vô pháp đạt tới kích phát này một thần thông sở yêu cầu cảnh giới. Nếu không phải Tần Phượng Minh có nghịch thiên linh dịch, Tuấn Nham căn bản là không có khả năng giờ phút này thúc giục thần thông thành công. Cảm ứng cái loại này tâm thần áp bách hơi thở càng thêm bàng bạc to lớn, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có cực đại tin tưởng, bằng giờ phút này Tuấn Nham thú thân, nói không chừng thật có thể áp chế kia đầu đã tới rồi thảo nguyên thời kỳ cuối hung thú. Màu xanh lơ sương mù quay cuồng, một trận điếc tai cổ họng minh bỗng nhiên vang vọng ở trong đó, giống như có vô cùng thật lớn trọng vật đang ở va chạm đại địa. Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang lập lòe, bỗng nhiên hai mắt cứng lại, khoảnh khắc dại ra ở đương trường. Ở phía trước sương mù bên trong, hắn thấy được một đoàn giống như bầu trời đêm hạo nguyệt sáng ngời quang đoàn, tuy rằng trung gian cách nồng đậm màu xanh lơ sương mù, có vẻ rất là mông lung, nhưng ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú ở kia quang đoàn nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác trong óc không còn, thế nhưng khoảnh khắc mất đi suy nghĩ. Trong óc chỗ trống, tựa hồ sở hữu suy nghĩ, đều đang ánh mắt đụng vào ở kia đoàn ánh sáng nháy mắt, biến mất. Tựa hồ Tần Phượng Minh toàn bộ linh thức, đều khoảnh khắc bị kia ánh sáng thu đi rồi. Đần độn bên trong, Tần Phượng Minh trong óc bên trong tựa hồ có một ý thức ở chi phối, kia ý thức rõ ràng không phải hắn. Bất quá loại cảm giác này cũng không có liên tục, khoảnh khắc sau, Tần Phượng Minh ý thức một lần nữa về tới hắn trong óc. Tuy rằng tâm cảnh như cũ có vứt đi không được kỳ dị áp chế cảm giác, nhưng Tần Phượng Minh đã có thể khống chế chính mình thân hình. Tuy rằng chỉ là khoảnh khắc công phu, nhưng ý thức khôi phục nháy mắt, Tần Phượng Minh phía sau lưng đã bị một mảnh mồ hôi sở mạn bố, cổ lạnh lẽo tràn ngập hắn toàn thân. Này chẳng lẽ chính là Sơn Tiêu chân chính thống ngự quần thú khủng bố thủ đoạn? Tần Phượng Minh trong óc rầm rầm, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ chi ý. Nếu vừa rồi Tuấn Nham dục phải đối hắn bất lợi, Tần Phượng Minh cảm giác hắn khả năng liền ý thức phản ứng đều không kịp, liền sẽ bị Tuấn Nham hoàn toàn khống chế, trở thành hành thi tẩu thú. Phi thường rõ ràng, kích phát ra thống ngự quần thú thần thông Tuấn Nham, không chỉ có đối các loại yêu thú có cường đại khủng bố thống lĩnh áp chế chi lực, chính là đối tu sĩ, cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Trong óc lóe chuyển, Tần Phượng Minh có chút minh bạch, vừa rồi chính mình ý thức bị đoạt, cũng không phải Tuấn Nham chủ động nhằm vào việc làm, mà chính mình ý thức khoảnh khắc khôi phục, cũng nên không phải Tuấn Nham thi thuật kết quả. Tuấn Nham sở phóng thích, đối quần thú khủng bố áp chế chi lực, hẳn là không phải hắn chủ động thi thuật nhằm vào quần thú, mà là hắn tự thân sinh ra đã có sẵn đặc có hơi thở sở ẩn chứa uy năng. Hắn có thể làm, chính là phóng thích loại này hơi thở, làm hơi thở bao phủ chung quần thú nghe theo hắn mệnh lệnh mà động. Nói đơn giản chút, chính là Tuấn Nham phóng thích cái loại này hơi thở, giống như tu sĩ pháp tắc ý cảnh, chỉ cần ở hơi thở bao phủ phạm vi chung các yêu thú, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu kia hơi thở chế ước, ý thức bị áp chế khống chế. Tu sĩ chung quy là linh trí tồn tại, tự chủ ý thức so không có linh trí toàn bộ khai hỏa yêu thú không biết cường đại nhiều ít, Tuấn Nham hơi thở đối tu sĩ chế ước, so đối yêu thú muốn suy yếu rất nhiều. Hô, đột nhiên, một tiếng giống như cuồn cuộn cuồng bạo khí thể từ thật lớn cửa động thổi qua thanh âm từ màu xanh lơ sương mù bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm liên tục, đầy trời màu xanh lơ sương mù bỗng nhiên giống như nước biển thủy triều xuống giống nhau, cấp tốc co rút lại lên. Mây mù cấp tốc kích động biến mất, một đầu thân hình giống như ngọn núi thật lớn hung thú thân hình, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đó là một đầu thân hình cường tráng, nhưng hình thể không giống người thường hung thú thân hình. Mấy chục dặm thật lớn thân hình hình như tê giác, hổ đủ mà long đầu, to rộng có thật lớn giáp phiến bao vây lưng phía trên, có một đôi sinh có linh vũ thịt cánh, căn căn linh vũ giống như đao tước, cự đầu dâng trào, một đoàn giống như màu trắng lửa cháy vân đoàn ở này đỉnh đầu xoay quanh không đi. Giống như dãy núi thật lớn thân hình bỗng nhiên đặng đạp lên không, một đôi thật lớn lông cánh bỗng nhiên duỗi thân mở ra. Hai cổ giống như đại dương mênh mông chấn động khủng bố cơn lốc bỗng nhiên tự một đôi lông cánh dưới gào thét mà ra, cuồng phong gào rít giận dữ, giữa không trung lập tức hình thành hai luồng che đậy phạm vi hơn trăm phạm vi thật lớn xoáy nước. Đá vụn tung bay, thảm thực vật bị nhổ tận gốc, thiên địa tức khắc mất nhan sắc. Tuấn Nham, người này thân hình chỉ là ngưng tụ 6-7 thành, chẳng lẽ là năng lượng không đủ không thành? Từ khiếp sợ bên trong bình vỗ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trên mặt biến đổi, gấp giọng mở miệng nói. Không phải năng lượng không đủ, mà là ta giờ phút này cảnh giới chỉ có thể lớn nhất hạn độ thi thuật đến như thế nông nỗi. Phía dưới người đứng ở ta lưng phía trên, chúng ta đi gặp kia nghe lâm. Nếu phát hiện ta hơi thở yếu bớt, lập tức vì ta bổ sung năng lượng, lần này hay không có thể thành công, liền xem có không cùng kia nghe lâm dây dưa nhất thời. Thật lớn long đầu phụt lên ra một đoàn quỷ dị sương mù, một đạo truyền âm, tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn là thân hình chợt lóe, trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết toàn lực vận chuyển, ở thừa nhận từng luồng khủng bố cơn lốc cùng tâm thần hơi thở áp bách chung, Tần Phượng Minh cuối cùng là dừng thân ở Tuấn Nham hai chỉ che đậy quảng đại thiên địa lông cánh trung gian. Hai chân đứng yên, Tần Phượng Minh xem coi bốn phía, giống như thân ở một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thích ứng, một tiếng cuồng bạo thú giống đã từ nơi xa phía chân trời xa xa truyền lại mà đến. Thú giống chợt khởi, Tần Phượng Minh thần thức bên trong ngay sau đó nhìn thấy đầy trời xám trắng sương mù tràn ngập mà hiện, che trời tế mà hướng về bọn họ nơi phương vị thổi quét tới. Tuấn Nham thật lớn thân hình bỗng nhiên đứng thẳng dựng lên, thật lớn lông cánh trên dưới tung bay, từng đoàn thật lớn màu xanh lơ linh văn bỗng nhiên du tẩu ở hai chỉ thật lớn lông cánh phía trên. Tần Phượng Minh chợt cảm giác một trận chói tai tiếng xé gió vang vọng ở đỉnh đầu. Đại địa bay ngược, dãy núi đảo cuốn, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng cấp chấn, Tuấn Nham thân hình tuy rằng thật lớn, nhưng phi độn tốc độ cực nhanh, liền tính hắn ở huyền giai đỉnh núi là lúc, sợ cũng chưa chắc có thể truy độn thượng. Sơn Tiêu Phong độn chi thuật quả thực danh bất hư truyền. Ở Tuấn Nham hơi thở hộ vệ bên trong, Tần Phượng Minh không có cảm giác được sắc bén phá không chi lực tập thân, nhưng Tuấn Nham to như vậy thân hình ở cấp tốc bên trong sở tiêu hao năng lượng chi cự, Tần Phượng Minh ngẫm lại liền không khỏi trong ngực kinh hoàng. Hắn trong lòng lo lắng, chính mình tiểu hồ lô trung linh dịch, hay không có thể chống đỡ Tuấn Nham hoàn thành lần này mạo hiểm. Hai bên cấp tốc tiếp cận, cuồn cuộn đại dương mênh mông màu xám sương mù cùng cuồn cuộn mãnh liệt màu xanh lơ sương mù giống như lưỡng đạo thật lớn vô cùng nước lũ, trào dâng về phía trước, cấp tốc tới gần, rất có đem đối phương cắn nuốt chi thế. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở Tuấn Nham thật lớn sống lưng phía trên, trong lòng khẩn trương tới rồi cực chỗ. Không có hỗn độn sương mù tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh tuy rằng như cũ vô pháp công nhận ra nghe lâm cụ thể thân hình, nhưng cũng có thể phán đoán ra nghe lâm thân hình thật lớn. Đó là một đầu thân hình đạt mấy trăm dặm chi cự khủng bố hung thú. Giống như núi cao Tuấn Nham thân hình cùng này so sánh, giống như trẻ con đứng thẳng ở một người cao lớn thành nhân trước mặt giống nhau, có vẻ rất là nhỏ gầy. Đại địa chấn động, thương vũ đong đưa, ở đinh tai nhức óc khủng bố tiếng rít chung, hai cổ ngập trời sương mù cuối cùng là giao tiếp ở cùng nhau. Cuồn cuộn thổi quét màu xanh lơ sương mù không có bất luận cái gì né tránh, trực tiếp đụng vào ở liệt phong gào thét, ẩn chứa khủng bố sắc bén hơi thở màu xám sương mù phía trên. Không có bất luận cái gì bởi vì hai cổ năng lượng va chạm mà ứng có khủng bố nổ vang vang lên, giống như bùn chảy vào hải giống nhau, hai bên dễ dàng liền đan chéo ở cùng nhau. Chương 7026 khủng bố nghe lâm. Nhìn Tuấn Nham thật lớn thân hình ở lông cánh vỗ hạ đụng vào tiến đầy trời màu xám sương mù bên trong, đứng thẳng ở thật lớn sống lưng phía trên Tần Phượng Minh tức khắc khuôn mặt căng chặt, tâm đề cao tới rồi cổ họng. Nghe lâm phóng thích màu xám sương mù, khủng bố, hắn sớm đã thân có thể hội, tiêu phí mấy ngày lâu. Ở Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân tương trợ hạ mới thoát đi ra sương mù bao vây, hiện tại Tuấn Nham trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đó, làm trong lòng sớm đã có bóng ma Tần Phượng Minh tức khắc khẩn trương tới rồi cực chỗ. Giống, một tiếng làm Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, suýt nữa như vậy mắt hoa thật lớn thú giống tiếng động, đột nhiên vang lên ở phía trước màu xám sương mù bên trong. Thanh âm chi thật lớn, so vừa rồi nơi xa nghe nói đến thanh âm không biết lớn nhiều ít. Này vẫn là có Tuấn Nham hộ thể hơi thở che đậy. Nếu không thanh âm sợ là còn muốn thật lớn lần hứa. Giống như tại đây sền sệt màu xám sương mù bên trong, thanh âm có thể bị cực lực phóng đại. Trong cơ thể pháp quyết điên cuồng tuôn ra, từng đạo linh văn khoảnh khắc hiện ra, khoảnh khắc đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Đạo đạo linh văn hiện ra khủng bố dao động, đúng là Tần Phượng Minh lĩnh ngộ căn nguyên sóng âm linh văn. Trong óc nháy mắt khôi phục thanh minh, Tần Phượng Minh cường lực ổn định thân hình, hai chân cắm rễ đứng ở Tuấn Nham sống lưng phía trên, có hai chỉ thật lớn lông cánh hộ vệ. Tần Phượng Minh trong lòng một lần nữa an ổn. Trong cơ thể pháp lực kích động, ánh mắt bên trong lam mang lập lòe, vận đủ thị lực, xem coi về phía trước phương. Ở Tuấn Nham cùng nghe lâm hai cổ kinh khủng sương mù đan chéo bên trong, Tần Phượng Minh căn bản không dám phóng thích thần thức tra xét. Tuy rằng hai cổ xương mù đan chéo không có kịch liệt năng lượng kích động va chạm tình cảnh bày ra, nhưng trong đó sở chất chứa cuồn cuộn uy năng đủ có thể dễ dàng xé rách Tần Phượng Minh thần thức. Thị lực có thể đạt được, Tần Phượng Minh vừa mới đứng yên thân hình, đột nhiên chấn động lắc lư không thôi. Liền ở Tuấn Nham thật lớn thân hình hoàn toàn đi vào màu xám xương mù nháy mắt, giống như núi cao Tuấn Nham bỗng nhiên cự cánh run rẩy, thật lớn thân hình thế nhưng linh hoạt một cái độ lệch, hoắc đến xoay một phương hướng. Tuấn Nham thân hình ở màu xám sương mù bên trong vừa mới tả phi, một cổ mang theo khủng bố xé rách hư không duệ tiếng khóc đột nhiên từ một bên phương hướng bỗng nhiên truyền lại tới. Khủng bố năng lượng dao động giống như núi lửa phun trào, bỗng nhiên bao phủ hướng Tuấn Nham thật lớn thân hình. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi chung, một đoàn như núi phong tối om cự vật ở bàng bạc năng lượng phun trào bên trong hiện ra, xé rách cuồn cuộn màu xám sương mù, bỗng nhiên phá không mà hiện. Cự vật hiện ra, số căn thô to, giống như kiên thiết đúc liền cao lớn chi vật mang theo không gì chặn được chi thế, thẳng tắp chọc đánh về phía Tuấn Nham bụng. Cự vật còn chưa tới người, khủng bố chấn động dao động đã giống như triều tịch giống nhau bao phủ ở Tuấn Nham trên người. Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được một cổ cự lực áp bách tới, giống như một tòa cao ngất ngọn núi bỗng nhiên tới người, dục muốn đem hắn thân thể đè ép dập nát. Chợt cảm giác làm hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra, hóa bảo quỷ luyện quyết lập tức vận chuyển. Đồng thời hắn trong óc nổ vang, đối giờ phút này Tuấn Nham lo lắng khoảnh khắc cất cao tới rồi cực chỗ. Hắn ở Tuấn Nham hơi thở hộ vệ bên trong, đều có như thế khủng bố cảm giác, kia thân là dãy núi thật lớn Tuấn Nham thân hình, sở thừa nhận đến áp bách không biết muốn lớn nhiều ít. Phanh minh vang lớn không có như Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ giống nhau vang lên, Tần Phượng Minh trước mắt bỗng nhiên thiên địa xoay tròn dựng lên, một cổ khủng bố cơn lốc bọc mang theo mãnh liệt không gian hơi thở, đột nhiên dâng lên ở Tuấn Nham thật lớn thân hình bốn phía. Tần Phượng Minh cảm giác trước mắt khoảnh khắc tối tăm, tiếp theo trước mắt lại là một minh, Tuấn Nham thân hình, đã muốn tránh khỏi kia nói khủng bố cự vật bỗng nhiên va chạm. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không biết, kia đoàn giống như ngọn núi thật lớn chi vật, hẳn là nghe lâm một con chân trước. Ở khủng bố sền sệt, cực có sắc bén chảm thước chi lực màu xám sương mù bên trong, Tuấn Nham thật lớn thân hình có thể né qua nghe lâm chân trước một kích, làm Tần Phượng Minh kinh ngạc, Tuấn Nham thực lực chi cường đại, vượt qua Tần Phượng Minh nhận chi. Trong óc bỗng nhiên ánh sáng chợt lóe, Tần Phượng Minh rộng mở nghĩ đến, Tuấn Nham như khôi phục đến đại thừa cảnh giới, hoàn toàn kích phát này một thân thể thần thông, liền tính không thi triển đặc thù hơi thở, cũng đủ có thể cùng chín kỳ nơi kỳ dự cùng Chu Nu tranh đấu, mà sẽ không rơi xuống phong. Liền ở Tần Phượng Minh trong óc ý nghĩ chợt lóe lên, may mắn Tuấn Nham có thể né qua nghe lâm thú chảo một kích, trong lòng còn chưa hoàn toàn thả lỏng là lúc, nguy hiểm lại lần nữa hiện ra. Một cổ minh mông hơi thở bỗng nhiên lại lần nữa bao phủ mà hiện. Đồng thời một tiếng nặng nề gào giống cũng tới gần tới rồi Tuấn Nham quanh thân. Tần Phượng Minh còn chưa có điều phản ứng, một cổ khó có thể nói rõ tanh hôi hơi thở, bỗng nhiên xuyên thấu qua Tuấn Nham quanh thân hộ thể sương mù, trực tiếp thổi quét ở Tần Phượng Minh quanh thân. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên hư ảo, quanh thân một mảnh tinh lược, giống như tiến vào kỳ dị sao trời. Giống như Tần Phượng Minh khoảnh khắc rời đi màu xám sương mù bao phủ, quanh thân đã không có Tuấn Nham cùng nghe lâm, thoát ly ra tranh đấu nơi. Nhưng mà Tần Phượng Minh còn chưa từ trước mắt dị biến hoàn toàn khôi phục, một cổ cự lực đột nhiên đem hắn bao vây, trước mắt cảnh tượng lại lần nữa đại biến. Tinh lượng thiên địa biến mất, hắn thân hình như cũng đứng thẳng ở Tuấn Nham lưng phía trên. Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, khoảnh khắc minh bạch, hắn vừa rồi bị nghe lâm hơi thở tập kích quấy rối, tiến vào đến hư ảo bên trong. Cũng may Tuấn Nham kịp thời ra tay, mới chưa sinh ra nguy hiểm. Chính là Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhàng vẫn chưa nở rộ. Bỗng nhiên lại lần nữa dị biến làm hắn cả người đột nhiên lạnh băng hiện lên, toàn bộ phía sau lưng khoảnh khắc bị thấm thấm mồ hôi lạnh che kín. Hắn thấy được một bức khó có thể tưởng tượng cảnh tượng, liền thấy trên đỉnh đầu không, bỗng nhiên sắc trời tối sầm lại, một cái thật lớn đen như mực lỗ thủng, bỗng nhiên xuất hiện ở ánh mắt xem coi chung. Cự động cấp tốc phóng đại, giống như không trung tiết lộ, núi liền thiên ngoại đen nhánh hư vực. Tuấn Nham giống như dãy núi cực đại thân hình, hoàn toàn ở vào thật lớn lỗ thủng bao phủ bên trong. Cự khổng cấp tốc mà rơi, rất có đem Tuấn Nham thân hình trực tiếp cắn nuốt chi ý. Tần Phượng Minh đáy lòng hoảng sợ chợt dũng bên trong, thật lớn lỗ thủng bên trong một cổ đầy trời đặc sệt hồn hoàng sương mù bỗng nhiên phun trào mà hiện, như hư vực cơn lốc phun ra, hướng về Tuấn Nham thân hình thổi quét tới. Đối mặt giống như điện quang hỏa thạch liên tiếp công kích, Tần Phượng Minh đột nhiên một chút mất đi tự hỏi chi lực. Tuy rằng không có nhìn đến kia thật lớn lỗ thủng cụ thể, nhưng Tần Phượng Minh đã biết được kia thật lớn lỗ thủng là vật gì, đúng là nghe lâm hung thú miệng khổng lồ. Nghe lâm thân hình có bao nhiêu đại, Tần Phượng Minh không biết, nhưng khẳng định mấy lần cùng Tuấn Nham giờ phút này hiện ra thân hình. Đầu thật lớn khó lòng giải thích, miệng khổng lồ khép mở, một tòa mấy ngàn trượng ngọn núi đều có thể đủ bị nuốt vào. Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, lấy Nghe Lâm thiện thực nham thạch tinh quặng khủng bố phẩm tính, nếu Tuấn Nham bị Nghe Lâm nuốt vào trong miệng, Tuấn Nham sợ là sẽ bị hung thú trực tiếp nhấm nuốt dập nát. Giờ phút này Tần Phượng Minh, căn bản không có bất luận cái gì thủ đoạn tương trợ Tuấn Nham. Hắn tự thân cảnh giới cách xa nhau Văn Nghe Lâm quá xa, cho dù có hơn trăm viên tự bạo phù trận tinh thạch, nói vậy cũng vô pháp đối cùng đại thừa vô dị Nghe Lâm sinh ra uy hiếp. Lúc trước hắn bỏ chạy sở dĩ có thể mượn dùng phù trận tự bạo uy năng thoát đi, đó là bởi vì tự bạo nhằm vào chính là màu xám sương mù, nếu là Nghe Lâm bản thể, về điểm này tự bạo uy lực, sợ là cho Nghe Lâm ngứa đều không đủ. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh nhìn đến đỉnh đầu miệng khổng lồ rơi xuống là lúc, một tiếng quỷ dị thả nặng nề kỳ dị thú giống, bỗng nhiên tự Tuấn Nham ngẩng lên long khẩu bên trong vang vọng dựng lên, đồng thời một cổ màu xanh nhạt năng lượng giống như núi lửa phun trào, bỗng nhiên hướng về trên đỉnh đầu trống không Nghe Lâm miệng khổng lồ bên trong phun ra mà đi. Ở Tần Phượng Minh đầy mặt hoảng sợ chung, Tuấn Nham hai chỉ lông cánh thế nhưng bỗng nhiên vừa thu lại, toàn bộ thân hình không những không có né tránh, ngược lại tốc độ càng mau trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi Nghe Lâm miệng khổng lồ bên trong. Tần Phượng Minh kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tuấn Nham thế nhưng sẽ không tránh không né trực tiếp tiến vào Nghe Lâm hung thú miệng khổng lồ. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh liền tính muốn làm điểm cái gì, cũng đã căn bản không thể. Ở thật lớn lông cánh thu liếm hạ, Tần Phượng Minh thân hình bị lông cánh toàn bộ trói buộc bao vây ở song xuôi chung. Thật lớn lông cánh phía trên, là từng cây giống như đao tước rìu chém quá, giống như tinh thiết cứng rắn linh vũ lông tơ, chói tai tranh tranh tiếng động vang vọng chung, Tần Phượng Minh bị che đậy ở trong đó, không có bị đè ép, hắn lông tóc không tổn hao gì. Thần thức vô pháp tra xét Tần Phượng Minh, trong óc phanh nhảy giống như sấm sét nổ vang, hắn cả người hơi thở kích động, một cổ vô cùng kinh lực ở hắn thân hình bên trong kích động. Hắn vô pháp dự kiến Tuấn Nham thân hình bị hung thú nuốt vào trong miệng sau tình hình, nhưng hắn biết, nếu tiến vào Nghe Lâm bụng bên trong, chẳng sợ hắn thân hình lại cứng cỏi, nói vậy cũng sẽ bị Nghe Lâm chàng đạo chung khủng bố ăn mòn chất lỏng khoảnh khắc trước thực, hóa thành nước canh nước đặc. Chương 7027 phong khiếu nơi, Tần Phượng Minh như thế nào cũng tưởng không rõ, Tuấn Nham vì sao sẽ lựa chọn như thế việc làm, loại này không khác tự tìm tử lộ hành động, thật sự đại đại vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể thi triển, chỉ có thể mặc cho số phận, tùy ý Tuấn Nham hành sự, sinh tử. Khoảnh khắc bị hắn chí chi ngoài suy xét, trong cơ thể pháp lực kích động, làm tốt nhất hư tình hình tiến đến. Theo thời gian chậm rãi qua đi, khủng bố trước thực cảm giác cũng không có xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng cảm xúc hơi có lỏng. Tuấn Nham lúc trước việc làm, rõ ràng không phải không địch lại hung thú mà bị cắn nuốt, là hắn tự hành chủ động việc làm, này nhiều ít làm Tần Phượng Minh cảm giác, Tuấn Nham này cử, nhất định là hắn mưu định mà động. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy từng đợt chấn động hiện ra, khủng bố chí mạng toan hủ trước thực như cũ không có hiện ra, cái này làm cho Tần Phượng Minh hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Người xuất hiện đi, nơi này không có quá mức nguy hiểm. Liền ở Tần Phượng Minh miên man suy nghĩ khi, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Đồng thời bao trùm thân hình thật lớn lông cánh bỗng nhiên buông lỏng, tiếp theo một phân hai khai. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, ánh mắt lam mang lập tức lập lòe nhìn về phía bốn phía. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh bị trước mặt chứng kiến kinh miệng mở ra. Một tiếng cấp hô từ hắn trong miệng truyền ra, nơi này là nơi nào nơi, như thế nào có như vậy khủng bố hư ảo chi lực tồn tại. Giờ phút này xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, là một mảnh mù sương quảng đại thiên địa, hắn đứng thẳng ở Tuấn Nham thật lớn lưng thượng, quanh thân là sền sệt giống như cao nước giống nhau kỳ dị màu trắng ngà chất lỏng, từng luồng dục muốn đem hắn ý thức xả nhập hư ảo bên trong quỷ dị dao động thổi quét thân hình, làm hắn cảm giác bốn phía là như vậy không chân thật. Đỉnh đầu phía trên từng luồng dường như cơn lốc gào thét thanh âm vang vọng. Lại giống như có muôn vàn khủng bố hung thú ở liên tiếp rít, nghe lọt vào tai chung, cảm giác rất là khủng bố. Đây là Nghe Lâm trong cơ thể một chỗ đặc thù khu vực, tên là phong khiếu, chính là ra đời bên ngoài màu xám sương mù nơi. Nơi này Nghe Lâm không thể thi thuật công kích, là lúc này đây chúng ta hay không có thể thành công mấu chốt. Cũng may năm đó chủ nhân nói cho không tồi, Nghe Lâm trong cơ thể xác thật tồn tại như thế một nơi. Tuấn Nham thanh âm vang lên, lời nói bên trong có nùng liệt may mắn chỉ ý hiện ra. Người thân hình như thế nào rút nhỏ bảy thành, hơn nữa trên người như thế nào có như vậy nhiều vết thương, chẳng lẽ bản thể thân thể cũng có thương bệnh không thành. Nghe được Tuấn Nham lời nói, Tần Phượng Minh mới đột nhiên chú ý tới, giờ phút này Tuấn Nham thân hình tuy rằng như cũ thật lớn, nhưng so lúc trước đã rút nhỏ hơn phân nửa. Hơn nữa từng đạo nhìn thấy ghê người vết rách giống như thật lớn khe rãnh giống nhau ở Tuấn Nham thân hình phía trên ngang dọc đan sen, nhìn qua khủng bố thẩm nhân. Không sao, ta bản thể thân thể không có việc gì. Thu nhỏ lại thân hình càng có thể đi vào nơi này, hơn nữa này đó vết thương chỉ là bị thương ngoài da, lúc trước tiến vào hung thú miệng khổng lồ, cùng với cự nha va chạm, khó có thể tránh cho để lại không ít vết rách, người đưa ra một ít linh dịch, ta khôi phục một ít vết thương, lại cùng kia hung thú nếm thử câu thông. Tuấn Nham ù ù lời nói vang lên, ngữ khí đã trở nên vững vàng. Tuy rằng không biết Tuấn Nham lúc trước đã trải qua như thế nào một phen tình hình, nhưng từ Tuấn Nham thật lớn thân hình mặt ngoài sở hiện ra giống như đại địa liệt cốc giống nhau đạo đạo vết thương, cũng có thể đoán được vừa rồi bị hung thú một ngụm nuốt vào sau, Tuấn Nham ở cự thú trong miệng khẳng định đã trải qua một phen khôn kể hung hiểm. Đối nghe lâm hung thú, Tần Phượng Minh biết rất ít, căn bản là không biết tiến vào hung thú trong miệng, có thể tiến vào đến một chỗ tên là phong khiếu nơi. Kỳ thật liền tính biết được, cũng khẳng định không có ai dám lựa chọn bị nghe lâm nuốt vào trong miệng. Tuấn Nham tuy rằng không có nói cập, nhưng Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng, ở nghe lâm kia khủng bố miệng khổng lồ bên trong, khẳng định có liền tính đại thừa, đều không thể thừa nhận khủng bố giam cầm hoặc là nghiền áp chi lực cập thân. Sợ là đại thừa tiến vào trong đó, căn bản là vô pháp thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, đã bị hung thú trong cơ thể quỷ dị hơi thở ăn mòn thân hình, mất đi chống cự chi lực. Tuấn Nham sở dĩ dám can đảm mạo hiểm, dựa vào đúng là hắn tự thân đặc thù hơi thở. Kia hơi thở có thể làm nghe lâm có một lát biểu tình dại ra, đúng là này một nguyên nhân, Tuấn Nham mới có thể ở nghe lâm miệng khổng lồ trung tồn tại tiến vào tới rồi phong khiếu nơi. Theo một đoàn linh dịch bị Tuấn Nham hút vào trong cơ thể, thân hình phía trên to rộng vết thương lập tức dần dần di hợp, hơi thở một lần nữa trở nên củng cố. Người thả ra những cái đó linh trùng, làm cho bọn họ cắn nuốt nơi này sền sệt chất lỏng, này đó chất lỏng tầm thường yêu thú không thể cắn nuốt, cũng không thể thu thập, rời đi nghe lâm trong cơ thể đặc thù hơi thở sau, này đó chất lỏng liền sẽ năng lượng biến mất. Mặt khác yêu thú sợ là vô pháp cắn nuốt này chất lỏng, nhưng ngân sao trùng hẳn là có thể. Cụ thể có bao nhiêu giống như, chỉ có thử qua mới biết được. Người thả ra linh trùng, làm chúng nó cắn nuốt thử xem. Nghe nói Tuấn Nham lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ. Ngân sao trùng thế nhưng có thể đủ ở chỗ này đạt được cơ duyên, khó trách Tuấn Nham mặt khác linh thú linh trùng không cho mang, chỉ dặn dò hắn mang theo thượng ngân sao trùng. Ngân sao trùng tiến vào bốn phía chất lỏng sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng kinh hỉ, nhưng vẫn là cẩn thận hỏi. Không sao, liền tính bị hung thú biết, nó cũng không có thủ đoạn trực tiếp đem này đó bỏ cánh cứng diệt sát, chỉ biết đem chúng nó cùng nhau nhiếp ra phong khiếu. Này chất lỏng ẩn chứa xé rách trảm tước chi lực, cũng may nghe lâm vô pháp trực tiếp điều khiển, khó có thể thêm vào năng lượng ở trong đó, ngân sao trùng hẳn là có thể chống đỡ. Tần Phượng Minh yên tâm xuống dưới, lập tức phất tay, đem ngân sao trùng nhiếp ra tu di động phủ không gian. Theo từng con hình thể giống như phì heo giống nhau thật lớn bọ cánh cứng hiện thân, một trận vui sướng chi chi kêu to tức khắc vang lên ở Tuấn Nham lưng phía trên. Thực rõ ràng, này đó bọ cánh cứng xác thật đối bốn phía trắng sữa dịch nhầy cảm thấy hứng thú. Tần Phượng Minh cảm ứng từng con bọ cánh cứng trạng thái, biết được Tuấn Nham phán đoán không tồi, này phiến trắng sữa chất lỏng đối bọ cánh cứng uy hiếp cũng không lớn. Chúng ta ở chỗ này cũng không an ổn, nếu bị nghe lâm phát hiện, khẳng định có thủ đoạn có thể đem chúng ta tung ra phong khiếu. Vì vậy ở ta câu thông nghe lâm khi, tận lực làm những cái đó linh trùng cắn nuốt. Nếu cảm giác chất lỏng gợn sóng, kia hẳn là chính là hung thú đang tìm tiến vào nó phong khiếu ngoại vật. Người thiết yếu lập tức toàn lực kích phát thủ đoạn thần thông chống đỡ. Cũng thu hồi ngân sao trùng, nếu không khả năng sẽ thiệt hại linh trùng. Tuấn Nham lời nói ra, thật lớn thân hình bỗng nhiên nhoáng lên, như vậy hướng về nơi xa mà đi. Này phiến chất lỏng phạm vi có bao nhiêu quảng, Tần Phượng Minh vô pháp phán đoán. Nhưng là từ Tuấn Nham miêu tả, cùng với nghe lâm thật lớn thân hình, có thể hơi phán đoán, này phiến cái gọi là phong khiếu nơi, hẳn là có mấy mươi dặm phạm vi. Nếu không hung thú quanh thân cuồn cuộn màu xám sương mù, chẳng phải đã sớm khô kiệt. Nhìn về phía trắng sữa chất lỏng, Tần Phượng Minh trong lòng phán đoán, này hẳn là nghe lâm cắn nuốt các loại khoáng thạch tài liệu, trải qua trong cơ thể đặc thù tiêu hóa mà hình thành một loại sản phẩm phụ, bài xuất bên ngoài cơ thể, có thể hình thành tự mình phòng hộ sương mù. Tần Phượng Minh trong tay nâng lên một đoàn chất lỏng, có thể cảm giác được bên trong có từng đợt cực có sắc bén chi lực hơi thở đấu đá lung tung, làm hắn ngón tay đều có chút không xong cũng lưu lại từng đạo dấu vết. Bất quá còn hảo, chất lỏng bên trong trảm tước chi lực cũng không thể tổn thương hắn thân thể. Tuấn Nham vừa rồi ngôn nói, này đó chất lỏng vô pháp thu thập chứa đựng, vì vậy Tần Phượng Minh cũng đánh mất thi thuật thu chất lỏng chi ý. Bên kia, Tuấn Nham thật lớn thân hình ở chất lỏng bên trong xẹt qua, để lại một đạo khủng bố vệt nước. Hắn yêu cầu xuất ly phong khiếu, sau đó đi đến hung thú lồng ngực bên trong, sau đó câu thông hung thú ý thức. Nói đến đơn giản, nhưng này một quá trình, chính là Tuấn Nham cũng không dám nói có thể khẳng định thành công. Dừng thân ở phong khiếu nhập khẩu, nghe từng tiếng phát ra từ hung thú yết hầu khủng bố gào giống, Tuấn Nham minh bạch, giờ phút này nghe lâm ở vào bạo ngược bên trong. Bởi vì Tuấn Nham lúc trước cố tình phóng xuất ra kia cái đã có thể ngưng tụ thân hình thiên địa tinh túy linh hạch hơi thở. Đúng là có kia linh hạch cùng Tuấn Nham trên người đặc thù hơi thở, mới làm Nghe Lâm có một lát tạm dừng. Nếu tới rồi nơi này, ta liền toàn lực làm một lần, nếu có thể thành công, kia được đến chỗ tốt, sẽ là nghịch thiên. Nếu không thành công, cùng lắm thì lại rớt xuống hai cái cảnh giới, thi triển tự tổn hại chi thuật bỏ chạy. Tuấn Nham biểu tình vô cùng trịnh trọng, trong miệng nỉ non ra tiếng, trên người hơi thở bỗng nhiên trở nên dày đặc, nhưng hắn thân hình lại ở cấp tốc thu nhỏ lại. Đương thân hình thu nhỏ lại chỉ còn 20-30 trượng khi, một tiếng tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên ở này kỳ dị không gian bên trong. Theo Tuấn Nham hoàn toàn rời đi phong khiếu nơi, hắn lập tức bị tanh hôi vô cùng hồn hoàng sương mù sở bao vây, ở một cổ khủng bố đè ép cùng lôi kéo chi lực dưới tác dụng, hướng về một cái giống như dưới nền đất vực sâu thật lớn lỗ thủng bên trong rơi xuống. Chương 7028 câu thông Nghe Lâm. Một đoàn kịch liệt, tràn ngập khủng bố xé rách chi lực khí thể bao vây bên trong, Tuấn Nham đã thu nhỏ lại đến hơn 20 trượng thân hình, giống như thân ở muôn vàn ti nhận bên trong, rậm rạp sắc bén chi lực ở thật lớn thân hình phía trên lấy một loại khủng bố tốc độ nhanh chóng chảm tước phách chảm, phát ra từng đợt chói tai bén nhọn hí vang. Chỉ là ngắn ngủn nháy mắt, Tuấn Nham co rút lại thân hình mà hình thành cứng cỏi ngưng thật ra thịt phía trên, liền xuất hiện khó có thể đếm hết khủng bố vết thương. Đạo đạo vết thương nhìn thấy ghê người, theo thời gian trôi đi, vết thương càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lẫn nhau dung hợp, trở nên càng thêm thâm thúy, tựa hồ muốn đem Tuấn Nham thật lớn thân thể ra thịt khối khối vỡ vụn chóc. Chợt tình cảnh làm Tuấn Nham bỗng nhiên trong lòng hoảng sợ, hắn lúc này thi triển thần thông, thân thể chi cường hãn, liền tính là đại thừa pháp bảo oanh kích, cũng đủ có thể chống đỡ, chính là ở Nghe Lâm tràng đạo bên trong, mà ngay cả Nghe Lâm tràng đạo trung lưu thông hơi thở đều thừa nhận không được. Tuấn Nham đáy lòng bỗng nhiên một tiếng gào giống vang lên, một đoàn thanh hắc sương mù bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, khoảnh khắc bao vây ở thân hình hắn ở ngoài. Cuồng bạo sương mù kích động, trong phút chốc, một tầng kiên cố màu xanh lơ thạch giáp, đem Tuấn Nham thật lớn thân hình toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Giờ phút này Tuấn Nham thi triển thần thông, đúng là hắn thiên phú thần thông Cố Phong. Chỉ là lúc này Cố Phong thần thông vô pháp toàn lực thi triển, vô pháp hình thành thật lớn hòn đá phong vây toàn bộ thân hình, chỉ có thể hình thành một tầng thạch giáp. Nhưng cứ việc như thế, Tuấn Nham trong cơ thể tam thành năng lượng, cũng tại đây thần thông thúc dục hạ bị tiêu hao. Hắn thi triển thiên phú thần thông biến ảo thật lớn thân hình, đều không phải là chỉ là vì thật lớn, mà là bởi vì cực đại thân hình mới có thể làm Tuấn Nham tự thân lực phòng ngự đạt tới cực hạn, hơn nữa hắn các loại thần thông mới có thể thuận lợi thi triển. Thạch giáp hiện ra, Tuấn Nham tức khắc cảm giác quanh thân sắc bén tua nhỏ chi lực có điều yếu bớt. Nhưng mà còn chưa chờ Tuấn Nham đáy lòng thả lỏng, một cổ càng thêm khủng bố đè ép chi lực bỗng nhiên tự sắc bén dòng khí bên trong xuất hiện mà ra, giống như bốn phía có vô hình cất giấu, đang điên cuồng hướng về hắn cao lớn thân hình trọng áp nghiền động, dục muốn đem hắn thân hình xoa nắn dập nát. Cứng cỏi thạch giáp lập tức phát ra suốt trận trận kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ bất kham gánh nặng, dục muốn vỡ vụn. Tuấn Nham bỗng nhiên kinh hãi, hắn thật sự không thể tưởng được, Nghe Lâm bụng tràng đạo bên trong sẽ có như vậy khủng bố công kích uy lực tồn tại. Thật lớn long đầu bỗng nhiên kịch liệt lay động, cuồng bạo màu xanh lơ sương mù mãnh liệt mà ra, thật lớn thân hình lập tức bị một tầng ngưng thật màu xanh lơ ánh huỳnh quang sở bao vây. Trong phút chốc, Tuấn Nham liền đem chính mình căn nguyên năng lượng thúc dục mà ra. Hắn trong lòng minh bạch, nếu liền Nghe Lâm tràng đạo đều không thể thông qua, kia hắn thật liền cùng Nghe Lâm câu thông cơ hội đều sẽ không có. Hắn cũng chỉ có thể thúc dục cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn, nếm thử cường lực lao ra Nghe Lâm miệng mũi. Cảm ứng tràng đạo chung xuất hiện khủng bố uy lực tập thân, Tuấn Nham trong lòng đã không có 10 phần nắm chắc, không biết hắn thi triển ra bảo mệnh thủ đoạn hay không có thể sống. Kéo kẹt tiếng động càng thêm giòn vang, theo thúc dục ra căn nguyên chi lực, Tuấn Nham vẫn là cảm giác vô pháp hoàn toàn thừa nhận bốn phía sở tràn ngập khủng bố đè ép xoa nắn. Hắn cả người đau nhức, trong cơ thể cốt cách giống như tùy thời đều khả năng đứt đoạn, nguy hiểm khoảnh khắc xuất hiện ở Tuấn Nham trước mặt. A, một tiếng thê lương hét to, bỗng nhiên tự Tuấn Nham miệng khổng lồ trung vang lên. Hắn đã cảm giác được cực độ nguy hiểm, tựa hồ lại muốn liên tục một lát, hắn thật lớn thân hình liền sẽ băng toái, sở hữu công kích dừng ở hắn bản thể thân thể thượng. Hai mắt trợn lên Tuấn Nham biết, là hắn tưởng đơn giản. Lấy hắn giờ phút này thực lực thủ đoạn, căn bản vô pháp chân chính đạt tới này đầu không biết tồn tại nhiều ít năm tháng Nghe Lâm hung thú trong cơ thể. Không hề do dự, Tuấn Nham trong cơ thể cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên kích động, đạo đạo chú quyết cấp tốc vận chuyển, liền phải thi triển hắn giờ phút này duy nhất khả năng làm hắn mạng sống bảo mệnh thần thông. Nhưng liền vào giờ phút này, một tiếng tràn ngập kỳ dị âm điệu thú giống bỗng nhiên vang lên ở Tuấn Nham bên tai. Thanh âm đột nhiên lọt vào tai, vốn dĩ cấp tốc vận chuyển trong cơ thể pháp quyết Tuấn Nham bỗng nhiên đình chỉ pháp quyết vận chuyển, một tiếng đồng dạng quỷ dị gào giống cũng đột nhiên vang lên ở Tuấn Nham trong miệng. Thanh âm này đúng là chỉ có thiên địa linh vật mới có thể lĩnh ngộ một loại đặc thù giao lưu chi thuật. Tiểu bối, người tốc tốc giao ra lão phu huyết tinh linh hạch, nếu không lập tức đem ngươi nghiền áp băng toái, thanh âm liên miên, tuy rằng nặng nề, nhưng rõ ràng truyền lại vào Tuấn Nham trong tai. Tiền bối mau dừng tay, vãn bối có lời nói muốn nói. Tuấn Nham xin tha, thanh âm cấp tốc truyền ra, làm Tuấn Nham trong lòng hơi chút buông lỏng chính là, nghe được hắn cấp tốc kêu gọi, quanh thân khủng bố nghiền áp cùng tua nhỏ chi lực thật sự yếu bớt hai phân, làm hắn khó có thể thừa nhận thân hình rốt cuộc có thở dốc đường sống. Vãn bối đúng là biết được kia linh hạch cụ thể, lúc này mới trở về gặp mặt tiền bối. Tuấn Nham lời nói chỉ là ngừng lại, lập tức lại lần nữa kêu gọi ra tiếng. Thanh âm này truyền ra, vừa mới nhẹ nhàng một ít thân hình, lập tức lại lần nữa buông lỏng. Hừ, nếu không phải cảm ứng được ngươi là thần tiêu thân thể, lão phu đã sớm đem ngươi diệt sát. Tốc tốc giao ra huyết tinh linh hạch, u lời nói vang lên, trở nên so vừa rồi rõ ràng hỏa khí nhỏ yếu rất nhiều. Từ thanh âm bên trong, Tuấn Nham căn bản vô pháp phán đoán này đầu nghe lâm hay không đã tới rồi sinh mệnh cuối. Bất quá nghe lâm lần nữa đề cập huyết tinh linh hạch, làm Tuấn Nham bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Tiền bối, người nói kia đầu dung tụ có hỗn độn mây tía tiểu thú, chính là tiền bối tự thân tinh khí ngưng tụ mà thành, đều không phải là thật là thiên địa tinh túy linh hạch ngưng tụ chi thân. Thiên địa tinh túy ngưng tụ linh hạch, tại đây thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh giao diện phía trên, căn bản là vô pháp ra đời, lão phu ngưng lại này giới không biết nhiều ít vạn năm, cũng bất quá là đem tự thân một giọt bản mạng huyết tinh dung tụ thành thiên địa linh hạch. Nếu muốn chân chính dung tụ thân thể, nghĩ đến cũng chỉ có Di La giới mới được. Tuấn Nham yên tâm, kia ù thanh âm thực mau vang lên, tựa hồ vui cùng hắn ngôn nói việc này. Lấy tiền bối thủ đoạn, chẳng lẽ không thể trở về Di La giới sao? Tuấn Nham trong óc bang bang, đột nhiên hỏi ra lời này. Thám thính người khác bí ẩn, đây là tối kỵ, nhưng Tuấn Nham thiết yếu muốn hỏi rõ ràng. Quả nhiên, nghe được Tuấn Nham lời nói, thanh âm kia cũng không có lập tức truyền đến. Làm Tuấn Nham trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, phía sau lưng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện. Ở Tuấn Nham trong lòng khẩn trương khi, thanh âm lại lần nữa vang lên, không tồi, lão phu bị trung võng kia lão thất phu bị thương nặng, đã vô lực trở về Di La giới. Nghe lâm lời nói lọt vào tai, Tuấn Nham thân hình bỗng nhiên nhịn không được chấn động, một cổ cuồn cuộn minh mông chi ý ở trong ngực kích động, làm hắn trong óc nổ vang, thật lâu mới bị hắn cường lực áp xuống. Trung võng, chẳng lẽ là ma ngục cung trung võng tinh tổ? Tuấn Nham sắc mặt khó coi, trong miệng lại lần nữa ra tiếng. Hắn lời nói ra, đầu không khỏi cấp tốc xem coi bốn phía liếc mắt một cái. Nơi này là nghe lâm trong cơ thể, làm hắn bỗng nhiên cảm giác an tâm rất nhiều. Tinh tổ, đó là một loại thực lực vô pháp phỏng đoán tồn tại, chỉ cần kêu gọi kỳ danh húy, đều khả năng làm này cảm thấy. Không tồi, đúng là trung võng kia lão thất phu, nếu không phải hắn xuất lĩnh hơn 10 người đạo quân cùng ra tay, lão phu nơi nào sẽ bị kia lão thất phu đánh lén bị thương nặng. Thanh âm tái khởi, căn bản là không có kiêng kỵ cái gì. Nghe được nghe lâm chứng thực, Tuấn Nham trong óc phanh nhảy, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình biết nghe thấy một cái Di La giới bên trong sợ là không có bao nhiêu người biết được mật tân. Ma ngục cung trung võng tinh tổ đánh lén tiền bối, chẳng lẽ là... Tuấn Nham lời nói ra, không có nói xong liền đột nhiên ngừng lại. Tiểu gia hỏa, kia sự kiện nếu ngươi biết được, sợ là đối với ngươi bất lợi. Ngươi thật muốn biết được năm đó phát sinh việc sao? Thanh âm lại lần nữa vang lên, làm Tuấn Nham bỗng nhiên toàn thân hàn ý gắn đầy, nhất thời dại ra. Đề cập tinh tổ bí ẩn, ở Di La giới xem như cấm kỵ, tầm thường tu sĩ căn bản không dám lén đàm luận, nếu không khả năng bị thiên địa pháp tắc cảm ứng, vâng chịu tinh tổ ý chí giáng xuống hình kiếp. Cũng chỉ có những cái đó có thực lực đứng đầu đại năng, mới có thể che chắn thiên địa chi lực, bừa bãi tham thảo ngôn nói. Như thế thực lực, Tuấn Nham liền tính là đỉnh khi cũng làm không đến, giờ phút này càng thêm không có khả năng. Vãn bối điểm này đạo hạnh vẫn là tính, vãn bối nếu gặp được tiền bối, tự nhiên nguyện ý nghe từ trước bối sai phái. Nếu tiền bối nhưng có phân phó, nhất định sẽ liều chết hoàn thành. Tuấn Nham chỉ là nháy mắt tạm dừng, lập tức thanh âm lại lần nữa phát ra nói. Chương 7029 nguyện vọng đạt thành. Tuấn Nham ở Di La giới cũng không phải một cái không có tiếng tăm gì tồn tại, hắn đi theo chủ nhân Thu Thụy Lang Bạt Di La giới, đã từng đi đến quá rất nhiều tinh cung phạm vi, kết bạn quá không ít đại năng. Nhưng cũng đúng là như thế, hắn mới càng thêm minh bạch Di La giới thuật pháp thần thông khủng bố. Đừng nói là hắn, chính là chủ nhân Thu Thụy, cũng không dám ở Di La giới cố tình làm bậy. Tuấn Nham trong lòng phanh nhảy, lập tức nói ra giờ phút này nghe lâm nhất cảm thấy hứng thú lời nói. Quả nhiên, theo Tuấn Nham lời nói ra, nghe lâm nhất thời trầm mặc xuống dưới, không có lập tức mở miệng ngôn nói. Tuấn Nham cũng không sốt ruột, hắn biết phía dưới tiến hành nói chuyện với nhau, vô luận đối hắn, vẫn là đối nghe lâm, đều là phi thường quan trọng. Ước chừng qua chén trà nhỏ lâu, nghe lâm tựa hồ ở cân nhắc vô số lần sau, mới lại lần nữa thanh âm truyền ra, ngươi biết được ngươi được đến kia viên linh hạch cụ thể lai lịch sao? Nghe nói nghe lâm lời này, Tuấn Nham không có do dự, lập tức trả lời nói, hồi bẩm tiền bối, vãn bối từ kia cái linh hạch bên trong cảm ứng được một sợi linh thức, chỉ là kia linh thức giống như có không gian chi lực phong ấn, vãn bối không có đối này cường lực phá giải. Bất quá vãn bối từ linh hạch bên trong cảm ứng được một ít tiền bối hơi thở, vì vậy mới trở về tới gặp tiền bối. Tuấn Nham lời nói đến một nửa, không có tiếp tục ngôn nói, chờ nghe Lâm phân phó. Ngươi thân là thần tiêu chi thân, vẫn là có chút thủ đoạn, lão phu cũng không gạt ngươi, năm đó bị Trung Võng lão thất phu đánh lén, lão phu thân chịu trọng thương, bất đắc dĩ thi triển cấm thuật, mượn dùng Trung Võng mọi người hợp lực công kích, sinh sôi oanh sụp một chỗ thiên địa, thoát ly Di La giới, phiêu đáng vào hư vực bên trong. Trung Võng lão thất phu bị người khác ràng buộc, vì vậy không thể truy đuổi. Lão phu tuy rằng có tâm khôi phục thương bệnh liền trở về Di La giới, nhưng nào tưởng bị thương rất nặng, căn bản vô pháp phục hồi như cũ, vì tránh né Trung Võng lão thất phu siêu tầm, vì thế thi triển thủ đoạn, tận lực rời xa Di La giới. Lúc sau liền làm cùng rơi xuống vài tên Giật Hiên cung đệ tử bố trí này chỗ hỗn độn giới, hoàn toàn trở thành một chỗ hạ vị giao diện. Nhưng tới rồi ở chỗ này, lão phu thương bệnh cũng hoàn toàn mất đi phục hồi như cũ khả năng. Vô số năm qua, ta đã cảm giác được chính mình sinh mệnh ở trôi đi, liền tính trở về Di La giới, cũng đã vô pháp khôi phục, vì vậy liền xuống tay lấy tự thân căn nguyên tinh nguyên, dung tụ số cái linh hạch, để có thể trọng tố thân thể, linh thức có thể kéo dài. Trải qua không biết nhiều ít năm, rốt cuộc thành công một quả, kia cái linh hạch, chính là giờ phút này ngươi trong cơ thể phong ấn chi vật. Lão phu cũng không hỏi ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hiện tại chỉ muốn biết, ngươi hay không có nắm chắc phi thăng thượng giới, trở về Di La giới. Nghe Lâm lời nói vang lên, đã không có nôn nóng chi ý, có vẻ tâm thái rất là vững vàng. Nói cuối cùng, ngữ khí tựa hồ có một ít tăng thêm. Tuấn Nham trong lòng chấn động, hắn minh bạch, nếu chính mình trả lời là phủ định, hôm nay sợ là sẽ ngã xuống ở chỗ này. Không thể trở về Di La giới, chính mình tác dụng cũng liền không có. Cơ hồ không có chần chờ, Tuấn Nham lập tức đáp, vãn bối tuy rằng không có 10 thành 10 nắm chắc, nhưng 7-8 thành vẫn phải có. Nếu tiền bối muốn cho vãn bối mang theo kia linh hạch trở về Giật Hiên cung, vãn bối sẽ không chối từ. Nghe được Tuấn Nham chắc chắn trả lời, một trận quỷ dị tiếng cười bỗng nhiên truyền lại mà đến. Tiểu gia hỏa khẩu khí không nhỏ, nơi này thiên địa pháp tắc cùng tam giới bất đồng, năm đó đi theo lão phu nhìn xuống những cái đó tu sĩ, cuối cùng cũng không có thể trở về thượng giới. Không phải thực lực không đủ, mà là thiên địa pháp tắc dị biến, đối thượng giới nhìn xuống người áp chế quá mức. Tuy rằng sau lại thiên địa ổn định, nhưng lúc trước nhìn xuống kia đệ tử, cũng đều đã khí huyết thiếu hụt, thực lực đại hàng, cũng vô pháp lại bằng vào mình thân phi thăng thượng giới. Bất đắc dĩ, lão phu mới làm cho bọn họ dùng lão phu mấy khối lột ra luyện chế ra một ít lệnh bài, thi thuật câu thông các hạ vị giao diện, mục đích là tìm một người tam giới bên trong cường đại tồn tại, song lão phu chờ mong việc. Chính là vô số năm qua, chưa bao giờ từng có một người xúc động kia chỗ cấm chế, tiến đến gặp mặt lão phu. Người tuy rằng là sau lại nhìn xuống tam giới, nhưng tự thân giống như cũng có một ít thương bệnh, cảnh giới cũng không có thể đạt tới hạ vị giao diện đứng đầu, nói chuyện gì có nắm chắc phi thăng thượng giới. Nghe Lâm có chút không tin, lời nói rất là khinh thường lại lần nữa mở miệng. Tuy rằng ngữ khí trở nên châm chọc cười nhạo, nhưng từ nghe Lâm lời nói, Tuấn Nham lại biết được một ít bí ẩn tin tức. Này chỗ hỗn độn giới, xác thật là Giật Hiên cung tu sĩ bố trí, nhưng cũng không phải thượng giới bên trong những cái đó đứng đầu đại năng ra tay, mà là năm đó bị nghe Lâm cuốn mang một ít Giật Hiên cung đệ tử. Từ nó lời nói bên trong, Tuấn Nham có thể phán đoán ra những cái đó đệ tử, thực lực sợ là đều ở chân tiên cảnh dưới. Nếu không thiên ngoại ma vực trung kia một trái với minh linh nhân quả tông môn, cũng sẽ không liên tục một tháng lâu, mới bị hoàn toàn diệt trừ. Trừ bỏ này đó, từ nghe Lâm lời nói, Tuấn Nham càng là biết được, hỗn độn giới chung những cái đó cung điện quần lạc sở dĩ tồn tại, lại là vì tìm tam giới bên trong đứng đầu tồn tại. Chỉ tiếc những cái đó cung điện cấm chế quá mức cường đại, tam giới bên trong tu sĩ không ai có thể đủ tiến vào đến trung tâm nơi, kích phát bên trong cấm chế. Biết người được này đó, Tuấn Nham không khỏi một trận tiếng cười vang lên, tiền bối, vãn bối hiện tại là không có khôi phục đến đại thừa, bất quá vãn bối xác thật có vài phần nắm chắc trở về Di La giới, bởi vì vãn bối có một vị bạn tốt, hắn cơ duyên nghịch thiên, thân cụ đại khí vận, nhất khó được, hắn vẫn là một vị ngũ long pháp thể tồn tại, chỉ cần hắn có thể phi thăng Di La giới, hắn thành tựu không thể hạn lượng. Ngũ long pháp thể tại hạ vị giao diện, loại này tư chất người cùng phế xài có gì khác nhau? Nghe Lâm kinh ngạc, rất là khó hiểu. Tiền bối có điều không biết, hắn là ngũ long pháp thể không giả, nhưng cũng không phải tu luyện thong thả, ngắn ngủn 2.000 năm thời gian, hắn đã tiến giai tới rồi huyền giai đỉnh núi, hơn nữa vẫn là trong cơ thể song anh đều tới rồi huyền giai đỉnh núi. Như thế cơ duyên người, tiền bối còn cho rằng là phế xài sao? Tuấn Nham thân hình một rút, trên người bỗng nhiên dâng lên một cổ ngạo nghễ khí thế. Mỗi khi nghĩ đến Tần Phượng Minh trải qua, Tuấn Nham đều không khỏi tự đáy lòng cảm thán. Ngũ Long pháp thể, ở Di La giới đều xem như một loại nghịch thiên thể chất, đáng giá bất luận cái gì một cái tông môn mạnh mẽ bồi dưỡng. Vô hắn, bởi vì Ngũ Long pháp thể người, đối thiên địa pháp tắc cảm ứng, so mặt khác tu sĩ càng thêm nhạy bén. Bắt đầu tu luyện cực kỳ thông thả, nhưng nếu tiến giai đến chân tiên chi cảnh, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất đột phá thông thiên đạo quân tồn tại. Người nói chính là tên kia lúc trước từ lão phu thủ hạ chạy thoát tiểu bối sao? Tiểu gia hỏa kia thủ đoạn cũng coi như không đơn giản, tuy rằng lão phu thân thể cơ năng thoái hóa, vô pháp toàn lực phi độn, nhưng có thể mỗi khi mạng sống thoát đi, thủ đoạn đảo cũng không có trở ngại. Ngươi là nói ngươi có thể mượn dùng tiểu gia hỏa kia, cùng phi thăng Di La giới sao? Nghe Lâm tựa hồ có hứng thú, lời nói không hề hiện ra châm chọc. Tiền bối lời nói cực kỳ, vãn bối đúng là có này tính toán. Nếu nói hạ giới bên trong ai có khả năng nhất phi thăng, vãn bối đầu đẩy chính là Tần đạo hữu. Nếu các ngươi thực sự có nắm chắc, lão phu liền đem kia cái linh hạch phó thác cho ngươi bảo quản. Bất quá ngươi muốn phát hạ nhân chú, cũng muốn liên hệ ngươi ở Di La giới chủ nhân, ngươi có thể mở ra linh trí, nghĩ đến ngươi chủ nhân cũng là một vị bất phàm người, hơn nữa cùng ngươi nhân quả liên hệ đã sâu đậm. Nghe Lâm lúc này đây lời nói vang lên, ngữ khí trở nên uy nghiêm hai phân. Tuấn Nham trầm mặc, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Nghe Lâm này một phen bức bách, có thể nói đã đem Tuấn Nham cùng hắn chủ nhân Thu Thủy cùng nhau tính kế tới rồi giữa. Hảo, vãn bối đáp ứng tiền bối, bất quá vãn bối cũng không thể một chút chỗ tốt không có được đến. Tuấn Nham biểu tình lạnh lùng, bỗng nhiên ngữ khí tương đương trịnh trọng nói. Ngươi muốn cái gì, có thể nói đến nghe một chút. Tiền bối nếu có thể cấp vãn bối một ít ẩn chứa căn nguyên hơi thở huyết nhục, vãn bối xuất ly hỗn độn giới, hẳn là có thể khôi phục một ít cảnh giới, như vậy cũng liền có bảo hộ linh xác minh lực. Căn nguyên huyết nhục, có thể, bất quá ngươi không thể mang ly, liền ở lão phu trước mặt luyện hóa. Mặt khác ta muốn gặp thấy tiểu gia hỏa kia, xem hắn rốt cuộc hay không có thực lực. U thanh âm tái khởi, Tuấn Nham đột nhiên cảm giác một cổ cự lực bỗng nhiên tập thân, sau đó hắn thật lớn thân hình bị đột nhiên quẳng dựng lên. Trời đất quay cuồng hết sức, Tuấn Nham thân hình đã từ nghe Lâm miệng khổng lồ chung bắn ra. Thân hình bay vụt, bốn phía màu xám sương mù một phân mà khai. Đồng thời liền thấy một cổ khủng bố cơn lốc từ một khác đơn thuốc hướng thổi quét mà hiện, từng con thật lớn ngân bạch chi vật liên tiếp bay vụt, sôi nổi rơi xuống tới rồi một chỗ sơn cốc bên trong. Tần Phượng Minh cuối cùng mới bị tung ra, thân hình cực lực ổn định, lập tức thấy được sơn cốc bên trong đứng thẳng Tuấn Nham. Người cùng nghe Lâm đã thương thảo hảo sao? Thân hình mới vừa đứng định, Tần Phượng Minh cấp tốc lời nói đã vang lên ở bên trong sơn cốc. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng kinh sợ gắn đầy, Tuấn Nham lúc trước phán đoán hoàn toàn là sai. Đường trắng sữa chất lỏng kích động xuất hiện là lúc, hắn căn bản là không có cơ hội thu hồi ngân sao trùng, cũng đã bị một cổ cường đại chi lực trói buộc, sau đó bị trực tiếp tung ra. Nhưng mà còn chưa chờ Tuấn Nham mở miệng trả lời, một cổ khủng bố giam cầm chi lực, bọc mang ở một đoàn hồn hoàng sương mù bên trong, đột nhiên thổi quét ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Một cổ làm Tần Phượng Minh cả người cốt cách bỗng nhiên giòn vang bàng bạc trọng áp chi lực bỗng nhiên hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình lập tức bị cự lực chụp ngã xuống mặt đất phía trên, thân hình phía trên giống như có một cự phong áp phúc. Chợt biến hóa, làm Tần Phượng Minh vong hồn toàn mạo, sắc mặt khoảnh khắc mất đi nhan sắc. Chương 7030 kích phát nhân chú, mau toàn lực thi thuật chống đỡ, nghe Lâm tiền bối phải thử một chút ngươi thủ đoạn. Tần Phượng Minh trong óc vù vù là lúc, một tiếng cấp tốc kêu gọi tiến vào tới rồi hắn trong tai. Tần Phượng Minh khoảnh khắc hiểu ra, toàn thân cuồng bạo pháp lực năng lượng phun trào mà động, đồng thời hai giọt linh dịch nhập khẩu, một đoàn màu trắng sương mù bốc hơi bên trong, hóa bảo quỷ luyện quyết lập tức bị hắn thúc giục vận chuyển. Một trận kéo kẹt chi quỷ dị thẩm nhân tiếng vang, lập tức vang lên ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Chắc ngọa mặt đất, đã nửa bên thân hình hoàn toàn đi vào phía dưới cứng rắn nham thạch Tần Phượng Minh, chỉ là khoảnh khắc công phu, trên người liền hiện ra một tầng thật dày băng cứng, đồng thời một tầng lân giáp cũng che kín ở hắn da thịt phía trên. Cùng hắn ra thịt giống như hồn nhiên thiên thành giống nhau. Băng bá quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết song trọng kích phát hạ, Tần Phượng Minh trên người trọng áp tuy rằng không có yếu bớt, nhưng hắn thân hình lại ở thạch địa bên trong chậm rãi ngồi dậy. Di, cấp tốc bổ sung tự thân pháp lực chi vật, trên người hắn cái kia tiểu hồ lô, chẳng lẽ chính là kia kiện đoạt thiên địa tạo hóa mà thành cửu chuyển lưu vân bình. Bỗng nhiên, một trận ù rít vang lên ở thương vũ bên trong, màu xám sương mù cấp tốc co rút lại, hiển lộ ra một cái thật lớn vô cùng. Tuấn Nham cùng Tần Phượng Minh ngửa đầu đều không thể nhìn đến toàn diện mạo khủng bố thật lớn hung thú đầu. Này trận thú giống Tần Phượng Minh tự nhiên nghe không ra là cái gì ngôn ngữ, nhưng Tuấn Nham lại nghe đến minh bạch. Hắn trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, trong óc chợt mênh mông kích động. Nghe Lâm thế nhưng liếc mắt một cái liền thấy được Tần Phượng Minh trên người tiểu hồ lô, đây có phải sẽ thay đổi vừa mới cùng nghe Lâm đạt thành ước định. Tiểu gia hỏa được đến vật phẩm, lão phu không có hứng thú. Liền tính là kia trong truyền thuyết tiểu hồ lô, cùng lão phu cũng không có bất luận cái gì trợ giúp. Lão phu thương bệnh, đã thương cập căn bản không phải thuốc và kim châm cứu có thể có tác dụng. Không đợi Tuấn Nha Mưu Hoa như thế nào trả lời, nghe Lâm lời nói lại lần nữa vang lên. Ân, cũng không tệ lắm, chỉ là này thân thể cường đại, liền không phải tầm thường ai đều có thể đủ có. Còn có này đó tiểu bọ cánh cứng, ở Di La giới cũng là không nhiều lắm thấy, tiểu gia hỏa có thể có này đó cơ duyên, mặt khác thí nghiệm liền miễn. Các ngươi phát hạ nhân chú lời thề, hoàn thành chúng ta ước định đi. Nghe Lâm liên tiếp lời nói, làm Tuấn Nham không kịp ngắt lời. Nghe được cuối cùng ngôn ngữ, Tuấn Nham trong lòng mới đột nhiên nhẹ nhàng. Này nghe Lâm, xem ra cũng không nghĩ nhiều chuyện, chỉ nghĩ hoàn thành hai mắt ước định, chấm dứt trong lòng tâm nguyện. Theo khủng bố cự lực biến mất, Tần Phượng Minh từ trên mặt đất bắn ra dựng lên, thân hình lập tức hướng hiển lộ hung ác thú đầu cung đã bái đi xuống, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Mặc kệ nghe Lâm hay không có thể nghe hiểu, Tần Phượng Minh nhưng thật ra không có bủn xỉn khen tặng lễ tiết. Một bên Tuấn Nham không dám trì hoãn, lập tức cấp tốc cùng Tần Phượng Minh giải thích một phen, càng là nhắc tới nghe Lâm căn nguyên huyết nhục. Nghe Tuấn Nham cấp tốc ngắn gọn ngôn ngữ, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên trở nên không xong. Hắn chuyến này căn bản không có bất luận cái gì ham, cho rằng chỉ cần có thể mạng sống, hắn liền tính là được đến nghịch thiên cơ duyên. Nơi nào nghĩ đến, Tuấn Nham thế nhưng tranh thủ tới rồi có thể luyện hóa một ít nghe Lâm huyết nhục nghịch thiên chỗ tốt. Nhìn ngã trái ngã phải, đang ở giấy rụa bò lên ngân sao trùng, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên ánh sao lập lòe. Không biết tiền bối hay không có thể làm vãn bối này đó bỏ cánh cứng cũng ăn một ít chỗ tốt. Tần Phượng Minh tiểu tâm mở miệng, càng là hướng thật lớn thú đầu một cung đến mà. Tuấn Nham cặp mắt vĩ đại cấp tốc động đậy, trong mắt do dự chi ý lập lòe. Có thể làm cho bọn họ hai người luyện hóa một ít nghe Lâm căn nguyên huyết nhục, này đã xem như nghịch thiên cơ duyên, chính là Di La giới chung những cái đó đứng đầu đạo quân, tuổi trẻ khi đều không thể có như vậy gặp gỡ. Tần Phượng Minh lại có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, tính toán làm ngân sao trùng cũng phân một ly canh, cái này làm cho hắn rất là khó xử. Các ngươi mau mau thi thuật, sau đó có thể luyện hóa nhiều ít tính nhiều ít, lão phu tổn thương chính là sinh mệnh căn bản, này đó huyết nhục cùng ta mà nói có thể không. Các ngươi chỉ cần đem lão phu kia cái linh hạch đưa tới Di La giới, hẳn là liền có người tiến đến tìm các ngươi, sau đó thu đi, hoàn toàn hoàn thành chúng ta ước định. Tuấn Nham còn không có nghĩ đến như thế nào mở miệng, nghe Lâm hơi thở một phun, một tiếng lời nói lại lần nữa vang lên. Nghe Lâm tiền bối đáp ứng rồi, chúng ta chỉ cần đem kia cái linh hạch đưa tới Di La giới, liền không có chúng ta chuyện gì. Bất quá chúng ta muốn kích phát một loại chỉ có Di La giới mới có nhân chú thuật pháp, cùng kia cái linh hạch hình thành nhân quả, linh hạch mất đi, người ta cũng đem thần hồn diệt vong. Tuấn Nham kinh hỉ hiển lộ, vội vàng mở miệng nói. Tần Phượng Minh biểu tình chấn động, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra khó hiểu biểu tình. Như thế nào nhân chú, hắn vẫn chưa nghe nói quá. Tuấn Nham cũng không đáp lời, quanh thân thanh vụ tràn ngập, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, thực mau khôi phục thành ngày thường bộ dáng. Phất tay gian, một con ngọc giản đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Này chẳng phải là nói, kia cái linh hạch cùng người ta sẽ hình thành một loại giống như một mạng tam thi quan hệ. Nếu kia linh hạch tổn hại, người ta liền sẽ cùng chi nhất cùng ngã xuống thân chết. Chỉ là xem coi ngọc giản một lát, Tần Phượng Minh liền đột nhiên ra tiếng. Ngươi lời nói không tồi, này nhân chú chính là một loại nhân quả phản phệ chú ngôn, bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, kia linh hạch đều không phải là đơn giản chi vật, chỉ cần làm nghe Lâm lại tế luyện một phen, kia linh hạch uy lực đem cực kỳ khủng bố, tới rồi Di La giới, nói không chừng đối với người ta cũng là một cánh tay đắc lực. Đương nhiên, nó cũng không phải không gì chặn được, vượt qua nó cực hạn, nó cũng sẽ tổn hại, bất quá ta tin tưởng, nếu nó uy lực toàn bộ khai hỏa, liền tính đụng tới một người chân tiên, sợ là cũng có thể cùng chi dây dưa một phen. Đương nhiên tiền đề là người ta có thủ đoạn có thể đem chi điều khiển. Bỗng nhiên, Tuấn Nham nói ra một kiện làm Tần Phượng Minh vì này hai mắt trợn lên ngôn ngữ. Kia cái thiên địa tinh túy linh hạch, ở Tuấn Nham trong miệng, thế nhưng có thể trở thành một kiện khủng bố công kích bí bảo. Cái này làm cho Tần Phượng Minh đại đại kinh ngẩn ra. Ngẫm lại lúc trước kia cái linh hạch bay vụt Tuấn Nham tình cảnh, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có hiểu ra. Kia cái tinh hạch cực có xé rách hư không, vỡ ra núi đá chi lực, kia còn chỉ là này vô ý thức việc làm. Nếu ở bị nghe Lâm quán chú một ít tự thân thần hồn hoặc là phong ấn tự bảo vệ mình chi lực, nếu giải phong, kia sẽ là dữ dội thật lớn, sợ là so Tuấn Nham lời nói còn muốn khủng bố. Có thể đối kháng chân tiên bí bảo, kia sẽ là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh trong ngực khí huyết không xong, khó có thể tưởng tượng. Tần Phượng Minh không có nhiều lời nữa, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật ở lập tức tình hình, Tần Phượng Minh nào dám không đáp ứng. Bọn họ lúc này đây tiến đến, chính là tưởng hóa giải cùng nghe Lâm nhân quả, ít nhất muốn cho Giật Hiên trong cung đại năng không tìm bọn họ phiền toái. Hiện tại loại kết quả này đã xem như tốt nhất. Tuấn Nham thi thuật, đem kia cái màu xanh nhạt viên cầu nhiếp ra bên ngoài cơ thể. Theo viên cầu bắn ra, một cổ khủng bố hơi thở lại lần nữa hiện ra. Hơn nữa theo bốn phía cuồng bạo màu xám sương mù cấp tốc hội tụ, kia viên cầu sở hiện ra ra uy thế, hiện ra tăng rồi rất nhiều. Bất quá kia viên cầu chỉ là hơi thở cổ đáng, nhưng không có vẻ cỡ nào bạo động, chỉ là huyền phù ở hai người trước mặt, tích lưu xoay tròn. Đột nhiên, một cổ ẩn chứa vô cùng thần hồn dao động hơi thở bỗng nhiên tự thật lớn hung thú hơi thở bên trong trào ra, khoảnh khắc bao vây ở viên cầu phía trên, đồng thời đạo đạo quỷ dị thô to linh văn bỗng nhiên tự hung thú hơi thở trung bắn ra, giống như từng điều thô to cao lớn dao mãng, dương nhanh múa vuốt hướng về hai người nơi phi phát tới. Ở Tần Phượng Minh trong lòng kinh hoàng chung, đạo đạo thô to linh văn ở không trung cấp tốc thu nhỏ lại, đương bay vụt phụ cận khi, đã trở nên giống như từng đợt sợi tơ, sôi nổi dung nhập tới rồi vần quanh viên cầu thần hồn năng lượng bên trong. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hoàng không thôi, những cái đó linh văn, không thể nghi ngờ là Nghe Lâm trong cơ thể bẩm sinh linh văn, vì bảo hộ kia cái linh hạch, Nghe Lâm rõ ràng cũng trả giá không nhỏ đại giới. Bỗng nhiên, một trận hung thú gào giống vang lên, to lớn khủng bố hơi thở bỗng nhiên từ kia cái viên cầu phía trên mãnh liệt mà ra, tiếp theo thanh mang chợt hiện mà hiện, làm Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi đột nhiên khép kín. Hảo, Nghe Lâm tiền bối đã thi thuật hoàn thành, chúng ta có thể kích phát nhân chú. Thanh mang thu liếm, Tuấn Nham lời nói vang lên ở đương trường. Theo Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham hai người thi thuật, một đoàn màu tím cùng màu xanh lơ ánh huỳnh quang đan chéo kỳ dị sáng rọi, lại lần nữa bao phủ ở kia cái linh hạch phía trên. Trong tay linh văn hiện lên, huyền phù quanh thân, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ quỷ dị rút ra chi lực bỗng nhiên xâm nhập tới rồi thân hình thức hải bên trong, vốn dĩ bình tĩnh cuồn cuộn thức hải, giống như bị nào đó quỷ dị chi lực quấy, khoảnh khắc trở nên vô cùng cuồng bạo lên. Gì, đây là nhân chú chi lực, ở tam giới bên trong, Tần Phượng Minh sao có thể kích phát như thế thuật pháp? Bỗng nhiên, một đạo ngưng thật thân ảnh từ Tần Phượng Minh thức hải bên trong hiện ra, cảm ứng cuồn cuộn gợn sóng thức hải, bỗng nhiên một tiếng nhẹ di tự này trong miệng vang lên. Chương 7031 Nghe Lâm huyết nhục. Tần Phượng Minh thức hải bên trong đột nhiên hiện ra ngưng thật thần hồn thân thể, không phải người khác, đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh cùng thi triển quá hồn phách cộng sinh thuật pháp Tang Thái Tinh Hồn. Giờ phút này Tang Thái Tinh Hồn, thân hình đã phi thường ngưng thật, chính là cảnh giới, cũng đã bốn phía tăng lên. Năm đó ở Đan Hoàng Các, Tần Phượng Minh đã từng được đến một quả không tính hoàn chỉnh quá hơi ế hồn đan, công hiệu đã tổn thất hơn phân nửa, liền tính là tầm thường tu sĩ được đến, cũng vô pháp ăn, bởi vì bên trong không chỉ có công hiệu đại thất, hơn nữa còn có một ít có hại tạp chất tồn tại. Nhưng Tần Phượng Minh lại phi thường vui mừng thu về tới rồi trong tay, sau lại thi thuật, đem này một lần nữa luyện chế một phen, đem bên trong có độc vật chất đi trừ, lúc sau đem chi giao cho Tang Thái Tinh Hồn. Trải qua mấy năm nay luyện hóa, Tang Thái Tinh Hồn rõ ràng đã cảnh giới tăng nhiều. Đối với Tang Thái Tinh Hồn, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn luôn còn có nghi vấn, năm đó ở Càn Nguyên nơi, hắn tự thân hai cụ huyền hồn linh thể, đều không thể chịu đựng Thủy Tôn Thánh Hồn hơi thở áp bách, nhưng Tang Thái lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Vì sao như thế, Tần Phượng Minh tuy rằng nghi vấn, nhưng không có kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Tang Thái Tinh Hồn. Hiện tại Tang Thái Tinh Hồn thế nhưng ở nhân chú thuật pháp cuối Tần Phượng Minh thức hải hết sức lại lần nữa hiện thân, trong miệng đột nhiên phun ra như thế một câu ngôn ngữ, nếu giờ phút này Tần Phượng Minh lưu ý, thế tất sẽ chấn động. Nhân chú chi thuật, cũng không phải tam giới thuật pháp, chỉ có Di La giới bên trong một ít đại năng mới có thể đọc qua. Cũng chỉ có ở pháp tắc bao phủ bên trong, mới có thể kích phát nhân chú hoàn thành. Nếu không phải có Nghe Lâm mượn dùng tự thân trong cơ thể bẩm sinh linh văn thi thuật, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham giờ phút này thực lực, căn bản vô pháp hoàn thành này một nhân chú thuật pháp. Tang Thái chỉ là cảm ứng hơi thở, liền công nhận ra này một thuật pháp cụ thể, như thế tình hình, tuyệt đối làm người khiếp sợ. Nhưng hiện tại Tần Phượng Minh căn bản không có tinh lực nội coi trong cơ thể, hắn thần hồn tinh lực đều khẩn ở thi thuật thượng, căn bản không rảnh hắn cố. Tang Thái Tinh Hồn ánh mắt chớp động, một lát sau thân hình chợt lóe, một lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi gợn sóng kích động thức hải bên trong biến mất không thấy. Này một phen thi thuật, ước chừng rằng có non nửa cái canh giờ lâu, đương Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham từ thi thuật bên trong xuất ly khi, hai người đều gần như hư thoát. Này nhân chú thuật pháp quá mức tiêu hao trong cơ thể năng lượng, hai người trong cơ thể vô luận là pháp lực vẫn là thần hồn năng lượng, đều đã gần như khô cạn. Ở thuật pháp kích phát lúc sau, chính là Tần Phượng Minh tưởng ngưng hẳn, cũng căn bản không có khả năng. Xuất ly thi thuật trạng thái, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, lâm vào toàn lực khôi phục tự thân trạng thái bên trong. Kia cái màu xanh nhạt viên cầu, giờ phút này huyền phù ở hai người trước mặt, nhỏ giọt chuyển động, đã không còn có chút chấn động. Từ viên cầu phía trên tản mát ra kỳ dị dao động, đối chỉ có Trượng Hứa Xa hai người, đã không có bất luận cái gì công kích uy lực hiện ra, viên cầu tự thân khủng bố năng lượng lực cắn nuốt, cũng đã đối Tần Phượng Minh hai người được miễn. Thật lớn thú đầu rú ở dãy núi chi gian, thật lớn mi mắt rũ bế. Vừa rồi kia một thi thuật, rõ ràng đối Nghe Lâm cũng cực có tiêu hao khả năng. Nơi này là hỗn độn giới, Nghe Lâm có thể thúc giục năng lượng hữu hạn, mạnh mẽ đem nhân chú kích phát, cũng làm hai người một châu hoàn thành khế ước, đối giờ phút này Nghe Lâm đồng dạng có cực đại khiêu chiến. Hai cái canh giờ sau, ở ăn đan dược cùng linh dịch cấp tốc bổ sung hạ, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham trên người hơi thở mới rốt cuộc vững vàng dày đặc lên. Cho các người một năm thời gian, lão phu đem tự thân một khối huyết nhục thoát ly, làm ngươi luyện hóa. Năng lượng luyện hóa nhiều ít, liền xem các ngươi thủ đoạn. Một tiếng thú giống liên miên vang lên, đem Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham từ bế quan bên trong đánh thức. Theo cự thú thú giống rơi xuống, một đoàn giống như tiểu sơn thật lớn thanh hắc chi vật bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, bỗng nhiên rơi xuống ở rộng lớn sơn cốc bên trong. Đó là một khối trừng trượng cao cự vật, mặt trên có một tầng loãng màu xanh nhạt ánh huỳnh quang bao vây, một cổ lạnh băng hơi thở bên trong, giống như có gió mạnh ở cự vật mặt ngoài thổi quét. Thần thức đụng vào này thượng, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác có một cổ sắc bén hơi thở dục muốn đem thần thức chảm toái, dọa hắn lập tức đem thần thức thu hồi. Không có từ cự vật phía trên cảm ứng được khủng bố nguyên khí năng lượng hấp thu chi lực, cái này làm cho Tần Phượng Minh có chút thất vọng, đồng thời lại trong lòng buông lỏng. Nếu này khối từ Nghe Lâm trên người rơi xuống huyết nhục cực có năng lượng lực cắn nuốt, kia bọn họ nếu muốn luyện hóa, sẽ vô cùng khó khăn. Đa tạ tiền bối, Tuấn Nham cung kính bái tạ, hướng thật lớn thú đầu khom người. Tần Phượng Minh đồng dạng một cung đến mà, lấy kỳ cung kính chi ý. Cự thú lời nói truyền ra, lập tức liền lại lần nữa ghé vào dãy núi bên trong, không hề để ý tới hai người. Này khối huyết nhục, tuy rằng không phải Nghe Lâm trên người nhất mấu chốt chỗ bộ vị, nhưng mặt trên tồn tại thiên địa hòa tính chi vật không biết muốn so với kia hồ nước nồng đậm nhiều ít. Vật ấy ngươi mặt khác linh thú căn bản vô pháp tiêu thụ, cũng chỉ có ngân sao trùng có thể cắn nuốt, phía dưới chúng ta tận lực luyện hóa đi. Nhìn trước mặt cao lớn cự vật, Tuấn Nham hai mắt bên trong ánh sao trước nhiên lập lòe. Này khối Nghe Lâm huyết nhục, đối Tần Phượng Minh có bao nhiêu chỗ tốt, Tuấn Nham không biết, nhưng đối chính hắn không thể nghi ngờ là đại bổ chi vật. Chỉ cần có thể hấp thu luyện hóa, hắn có tin tưởng tu bổ tự thân thân hình, làm chính mình bị thương bệnh hoạn bốn phía chữa trị. Này không phải đan dược có thể làm được, chỉ có này loại cùng nguyên chi vật mới có thể làm Tuấn Nham đạt được vô tận chỗ tốt. Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, không có trả lời, gật đầu dưới, thần niệm thúc dục ngân sao trùng, bắt đầu chen chúc hướng ngọn núi cự vật. Chợt gian, Tần Phượng Minh mày bỗng nhiên nhăn lại, chỉ thấy từng con thân hình cứng cỏi, có từng đợt hồ quang bao vây thân hình bỏ cánh cứng thu được Tần Phượng Minh mệnh lệnh, lập tức trong miệng chi chi kêu to, tựa hồ phi thường hưng phấn, sôi nổi hướng về thật lớn huyết khối phi phác mà đi. Nhưng mà vừa mới tới gần huyết khối, từng con bỏ cánh cứng thế nhưng sôi nổi bị bắn ngược quẳng, rơi xuống ở bốn phía mặt đất phía trên. Ngân sao trùng, thế nhưng vô pháp tới gần huyết khối, cái này làm cho Tần Phượng Minh Tuấn Nham đều hiện ra kinh ngạc thần sắc. Cũng may bỏ cánh cứng thân hình cứng cỏi vô cùng, từng con bị quẳng bỏ cánh cứng trên mặt đất một cái lăn long lóc, lại sôi nổi đứng lên hình, rõ ràng không có đã chịu cái gì tổn thương. Bỏ cánh cứng cảnh giới quá thấp, vô pháp chống cự huyết nhục bên trong năng lượng bài xích, yêu cầu thi thuật đem huyết nhục phân cách. Tuấn Nham nhíu mày, một lát làm ra phán đoán. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, lúc này đây hắn cơ hồ đem trên người sở hữu pháp bảo đều để lại cho Hạc Huyền, muốn phân cách trước mặt thật lớn huyết nhục, cũng chỉ có thể thi triển thuật pháp. Một thanh sâm hắc lưỡi dao sắc bén bị Tần Phượng Minh ngưng tụ ở trong tay, thân hình di động, tới gần hướng về phía thật lớn thịt khối. Theo tới gần, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác được quanh thân kịch liệt gia tăng từng luồng vô hình hơi thở, kia cổ hơi thở ẩn chứa sắc bén chi ý, chạm đánh ở hộ thể linh quang phía trên, làm trên người hắn ngưng quang không được đong đưa. Chỉ là một khối thoát ly Nghe Lâm thật lớn thân hình huyết khối, là có thể ẩn chứa như thế khủng bố công kích uy lực, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía chấn động. Nếu không phải nơi này bị Nghe Lâm thi thuật bao phủ, sợ là hắn bằng vào mình thân chi lực, căn bản là vô pháp tới gần Nghe Lâm thân hình. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc thúc dục, một đoàn sâm u sương mù bỗng nhiên tràn ngập mà hiện, đem Tần Phượng Minh thân hình bao vây ở song xuôi chung. Theo sương mù kích động, thực mau liền đụng vào ở thật lớn huyết khối phía trên. Mà theo Tần Phượng Minh thi thuật, vốn dĩ nằm sấp ở nơi xa dãy núi thật lớn hung thú đầu, bỗng nhiên vừa động, bốn phía ngọn núi tức khắc cuồn cuộn cự thạch rơi xuống. Mà theo cự thú đầu chấn động, hung thú hai chỉ Tần Phượng Minh ngẩng đầu đều không thể thấy rõ cụ thể khép kín mí mắt, bỗng nhiên chấn động số hạ. Chỉ là cự thú vẫn chưa trợn mắt, sau đó lại lần nữa biến yên lặng. Sương mù kịch liệt cuốn động, bất quá thực mau thoát ly hung thú huyết nhục, về tới Tuấn Nham bên cạnh. Này huyết nhục cực có sắc bén chạm tước chi lực, hơn nữa huyết nhục trầm trọng, chỉ là như thế một khối, thật giống như một tòa tiểu sơn giống nhau trọng áp. Tần Phượng Minh thân hình hiển lộ, hắn bàn tay bên trong, chính kình một khối chỉ có nắm tay lớn nhỏ Nghe Lâm huyết nhục. Nhìn Tần Phượng Minh trên người bào phục lam lũ, cánh tay phía trên có đạo đạo vết máu hiện ra, Tuấn Nham cũng không khỏi mày nhăn lại. Khó trách Nghe Lâm Môn nói cho bọn họ một năm thời gian, tùy ý bọn họ luyện hóa này khối huyết nhục, nguyên lai này huyết nhục bên trong ẩn chứa như thế cường đại uy năng. Đáng tiếc ta đã cường lực thúc dục quá một lần cường đại thần thông, hiện tại khí huyết thiếu hụt rất nhiều, vô pháp lại lần nữa thi triển, không bằng ngươi tế ra bảy nguyên châu, nhìn xem hay không có thể đem này rách nát. Tuấn Nham thần sắc hiện ra khó xử chi ý, lược là trầm ngâm, bỗng nhiên nói ra một lời. Tần Phượng Minh trịnh trọng gật gật đầu, này bảy nguyên châu là hắn cố tình mang ở trên người. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu vô pháp cùng Nghe Lâm đạt thành nhất trí, kia hắn ở ngã xuống phía trước, liền sẽ tế ra bảy nguyên châu, cùng Nghe Lâm làm cuối cùng đấu tranh. Chỉ cần kíp nổ, liền tính không thể diệt sát Nghe Lâm, cũng thế tất sẽ tạo thành không nhỏ tổn thương. Không hề do dự, thất thải hà quang tức khắc thoáng hiện đương trường, một quả trong suốt viên châu bắn ra, cuồn cuộn dáng màu khoảnh khắc che đậy cao lớn huyết khối. Một trận sắc bén cuồng bạo dao động thổi quét bên trong, một trận dày đặc bang bang vang lên ở sơn cốc bên trong. Từng khối huyết nhục bay vụt, khoảnh khắc liền đem vài chục trượng phạm vi mặt đất che đậy ở song xuôi chung. Chương 7032 khổ chờ. Sao trời chi lực, vốn là không phải ngũ hành nguyên khí phạm trù. Nghe Lâm huyết nhục bên trong chất chứa cường đại sắc bén hơi thở, đối ngũ hành công kích rõ ràng có cường đại tiêu giảm khả năng, nhưng đối sao trời chi lực, lại công hiệu không lớn. Theo bốn phía bị huyết khối bao trùm, một tiếng trầm thấp thú giống, bỗng nhiên vang lên ở nơi xa thật lớn Nghe Lâm yết hầu bên trong. Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn, cấp tốc thu tay lại, một lần nữa lui ly thật lớn huyết nhục. Không có việc gì, tiền bối chỉ là tò mò ngươi tế ra sao trời chi lực, cũng không có cảm xúc dao động, không có sinh khí. Nhìn thấy biểu tình vô cùng ngưng trọng Tần Phượng Minh khẩn trương nhìn về phía nơi xa, Tuấn Nham lập tức ra tiếng giải thích nói. Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút, đồng thời may mắn có Tuấn Nham tại bên người. Nếu đổi làm là mặt khác đại năng, chẳng sợ đứng thẳng tới rồi Nghe Lâm phụ cận, sợ cũng vô pháp tùy ý cùng chi câu thông. Này đó huyết nhục, chúng ta sợ cũng yêu cầu thi thuật hồi lâu mới có thể cắn nuốt luyện hóa. Tần Phượng Minh nhìn từng con bọ cánh cứng từng người ngậm khởi một khối huyết nhục nằm sấp ở nơi xa bốn phía gặm thực, không khỏi mày lại lần nữa nhíu chặt mở miệng nói. Những cái đó nửa thành thục thể ngân sao trùng, liền tính là những cái đó đã từng bị Tần Phượng Minh cố tình bồi dưỡng, giờ phút này gặm thực khởi khối huyết nhục. Cũng giống như con kiến cơm thực giống nhau thong thả. Đối mặt như thế cứng rắn Nghe Lâm huyết nhục, Tần Phượng Minh có chút vô ngữ. Có thể cùng côn bằng tranh đấu mà không rơi hạ phong Nghe Lâm, thân thể cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tuy rằng Nghe Lâm ở hỗn độn giới ăn mòn dài lâu năm tháng, chẳng sợ này khối huyết nhục không phải da thịt khối, liền tính là Nghe Lâm bụng chung huyết nhục, cũng đủ có thể thừa nhận được đại thừa công kích. Này đó huyết nhục không biết đối với ngươi hay không có chỗ lợi, ngươi có thể nếm thử luyện hóa. Tuấn Nham lời nói ra, không hề lý Tần Phượng Minh, mà là đem một khối đầu đại huyết nhục bọc mang, như vậy ngồi xếp bằng ở một khối cự thạch thượng, bắt đầu hấp thu luyện hóa lên. Tần Phượng Minh trong tay kình một khối Nghe Lâm huyết nhục, biểu tình chậm rãi trở nên ngưng trọng. Nghe Lâm huyết nhục khẳng định là thứ tốt, nhưng có thể cho hắn mang đến nhiều ít chỗ tốt, giờ phút này vô pháp phán đoán. Tần Phượng Minh không xác định chính mình hay không có thể hấp thu huyết nhục bên trong tồn tại đặc thù năng lượng hơi thở. Nhân tộc cùng yêu thú bất đồng, yêu thú yêu trùng trời sinh là có thể đủ cắn nuốt chủng tộc khác huyết nhục tu luyện, mà tu sĩ tắc không có loại này huyết tinh thủ đoạn. Tần Phượng Minh không có trầm mặc bao lâu, chén trà nhỏ thời gian sau, hắn bàn tay bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đoàn màu lam nhạt hỏa đoàn thình thịch bốc hơi, nhìn qua bình thường, không có gì nguy hiểm. Này đoàn ngọn lửa, đúng là phệ linh u hỏa. Hỏa đoàn hiện ra, lập tức đem kia khối huyết nhục bao vây ở song xuôi chung. Làm Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc chính là, trải qua nghiệp hỏa dung luyện, đã hoàn toàn biến dị phệ linh u hỏa, thế nhưng đối này khối Nghe Lâm huyết nhục một chút thay đổi cũng không. Giờ phút này phệ linh u hỏa, liền tính ở hỗn độn giới bên trong, cũng có thể dễ dàng luyện một kiện huyền giai trung kỳ tu sĩ pháp bảo, chính là đối này huyết nhục lại vô công. Nhìn ở phệ linh u hỏa bên trong có một tầng màu xanh nhạt ánh huỳnh quang lập lòe, cũng có điểm điểm tinh mang ở trong đó minh ám lóng lánh Nghe Lâm huyết nhục, Tần Phượng Minh mày không khỏi nhăn lại. Quay đầu nhìn xem Tuấn Nham, chỉ thấy Tuấn Nham chính tay phủng một khối huyết nhục để vào trong miệng gặm thực, Tần Phượng Minh đốn giác một trận vô ngữ. Hắn căn bản không có Tuấn Nham răng, càng không thể cắn nuốt này đó huyết nhục. Phệ linh u hỏa không thể đem chi như thế nào, ta đây liền thử xem bảo huyết ngưng luyện quyết, nhìn xem này huyết nhục bên trong, hay không có thể dung luyện ra Nghe Lâm tinh huyết. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh hai mắt bên trong ánh sao băng bắn, trong miệng nỉ non ra tiếng. Bảo huyết ngưng luyện quyết rất là cường đại. Lúc trước đối hồ nước thi triển, đều có thể ngưng tụ ra một chút tinh túy vật chất. Loại này chuyên môn nhằm vào huyết nhục thuật pháp, đối Nghe Lâm huyết nhục thi triển nhất thích hợp. Tần Phượng Minh đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc một đoàn dáng màu lập lòe mà hiện, bao vây ở huyết nhục phía trên. Theo đạo đạo chú quyết thoáng hiện, một cổ kỳ dị dao động lập tức tràn ngập ở dáng màu bên trong. Năng lượng dao động cũng không mãnh liệt, nhưng theo dáng màu đụng vào ở Nghe Lâm huyết nhục phía trên, lập tức một trận thật nhỏ tư tư tiếng vang bỗng nhiên từ huyết nhục phía trên truyền lại mà ra. Bảo huyết ngưng luyện quyết, chính là Tần Phượng Minh ở Hóa Anh cảnh giới khi tu luyện thành công một loại thần thông. Hóa Anh chi cảnh thần thông, theo lý công hiệu sẽ không cỡ nào cường đại. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới gia tăng, này một bảo huyết ngưng luyện quyết trung chú quyết linh văn, ở hắn thúc dục dưới thế nhưng cũng ở phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm phức tạp cùng huyền bí. Hơn nữa công hiệu cũng càng bạo tăng, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm thấy, này một thuật pháp có thể theo thi thuật người tu vi cảnh giới lột xác, bởi vì lúc này Tần Phượng Minh thi triển, bên trong sở hiện ra linh văn, đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Thúc dục yêu cầu càng thêm bàng bạc pháp lực năng lượng, đồng thời thúc dục tế ra thi thuật chú quyết cũng số cộng lượng phồn đa. Đạo đạo chú quyết chỉ cần tế ra, liền sẽ tự hành dung hợp, hình thành càng thêm uy lực mạnh mẽ tuyệt đối linh văn. Hóa anh chi cảnh, hoặc là tụ hợp chi cảnh tu sĩ, căn bản là không có đủ pháp lực cùng thần hồn năng lượng đoàn khi thúc dục như nước lũ giống nhau chú quyết. Cảm ứng kia khối huyết nhục phía trên xuất hiện khác thường, Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ. Kia khối huyết nhục cứng rắn, pháp bảo khó thương, nhưng giờ phút này ở lộng lẫy dáng màu bao vây bên trong, thế nhưng bỗng nhiên trở nên mềm mại lên, từ từ minh tiếng vang chung, liền thấy kia khối huyết nhục giống như chậm rãi bị hòa tan thịt đông, bỗng nhiên có một tầng trong suốt đầm nước. Tuy rằng còn không biết này khối huyết nhục ở bảo huyết ngưng luyện quyết tế luyện hạ sẽ ngưng tụ ra loại nào vật chất, chỉ là này biến hóa, liền đủ để cho Tần Phượng Minh sinh ra chờ mong. Mà liền ở Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham ở Nghe Lâm hộ vệ bên trong thi thuật, luyện hóa Nghe Lâm huyết nhục khi, Thanh Dục ba người cùng Khúc Văn tiên tử mọi người hội hợp ở cùng nhau, Tư Linh tiên tử tự nhiên đã sớm xuất ly bế quan. Biết được Tần Phượng Minh thế nhưng một mình đi đối mặt một đầu so lúc trước kia quỷ dị hung thú còn muốn khủng bố cự thú, Khúc Văn tiên tử mọi người tức khắc lo lắng chỉ ý hiển lộ. Mất đi thượng nhân ba người không có đem Nghe Lâm việc báo cho mọi người, không phải cái gì mặt khác nguyên nhân, mà là từ biết được Minh Linh nhân quả, không muốn mọi người cũng lây dính quá nhiều. Tới rồi lúc này, mọi người trừ bỏ lo lắng, ai cũng không có mặt khác biện pháp nhưng dùng. Tiến đến tìm Tần Phượng Minh, đó là khẳng định không được. Nếu Tần Phượng Minh đều không thể bình yên trở về, bọn họ chính là đi lại nhiều người, cũng căn bản không thay đổi được gì. Ở nôn nóng giày vò chung, thời gian chậm rãi qua đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp ngày, đều không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại. Mọi người trong lòng nôn nóng cùng lo lắng càng thêm hiện ra. Tới rồi lúc này, vô luận là mất đi thượng nhân, vẫn là Thanh Dục cùng Tuấn Nham, đều đã cảm giác được không ổn. Theo lý lâu như thế, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham khẳng định đã sớm đụng phải Nghe Lâm, hơn nữa khẳng định đã giao thủ. Nếu thuận lợi, Tuấn Nham hẳn là đã cùng hung thú đạt thành hiệp nghị. Chính là thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có tin tức truyền lại hồi, càng là không có trở về, cái này làm cho mọi người trong lòng lo âu càng thêm nồng đậm. Duy nhất an ủi chính là, ấn ký bàn thượng đại biểu Tần Phượng Minh tinh điểm như cũ lập lòe, ít nhất thuyết minh Tần Phượng Minh hẳn là không có gặp được bất trắc. Nhưng mà theo một ngày ngày qua đi, mọi người đối ấn ký bàn thượng tinh điểm cũng trở nên không hề tin tưởng. Mất đi thượng nhân ba người đều biết, kia hung thú cực có hư ảo che đậy khả năng, nếu hung thú linh trí không thấp, khẳng định có thủ đoạn có thể lầm đạo mọi người, làm kia ấn ký vẫn luôn lập lòe, chính là đệ nhị huyền hồn linh thể, cũng đại khả năng sẽ bị che giấu. Một tháng qua đi, hai tháng qua đi, ba tháng sau, mọi người trong lòng đã không còn đối Tần Phượng Minh lại ôm có cái gì ảo tưởng. Bởi vì mọi người thập phần rõ ràng, lâu như thế Tần Phượng Minh đều không có tin tức truyền lại, vậy chỉ có một loại kết quả, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham đã bị kia hung thú giết sát. Thanh Dục thường thường liên hệ Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể, chính là cho nàng hồi phục, là đệ nhị huyền hồn linh thể không có cảm giác được khác thường. Thời gian càng lâu, chính là Thanh Dục cùng Hạc Huyền, đều trong lòng đối đệ nhị huyền hồn linh thể cảm ứng sinh ra hoài nghi. Bất quá Thanh Dục cùng Tần Phượng Minh có đặc thù tâm thần liên hệ, nàng trong lòng đối Tần Phượng Minh nùng liệt ký thác vẫn chưa có chút dao động, cái này làm cho nàng tin tưởng, cái kia đã xâm nhập nàng trái tim thanh niên, không có chuyện, như cũ tồn tại. Chỉ là nàng vô pháp xác định, có phải hay không giờ phút này có Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể trong người bạn, mới làm nàng không có sinh ra khác thường cảm giác. Nửa năm sau, Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong trước đưa ra rời đi. Hai người lúc này đây ở hỗn độn sương mù bên trong tổn thất thảm trọng, yêu cầu đi hỗn độn giới tìm cơ duyên, vì vậy tính toán rời đi. Mọi người tự nhiên sẽ không ngăn trở. Lại đi qua hai tháng, mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử cũng đưa ra rời đi. Bởi vì từ Thanh Dục cùng Hạc Huyền biểu tình thượng, hai người đã minh bạch, bọn họ hai người tính toán vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi, thẳng đến hỗn độn giới đóng cửa. Tuy rằng mất đi thượng nhân cũng tưởng như thế, nhưng bọn hắn lúc này đây tiến vào hỗn độn giới, còn có chuyện quan trọng muốn đi làm, vì vậy chỉ có thể hiện ra xin lỗi cùng thanh dục, Hạc Huyền phân biệt. Tư Linh tiên tử thiết yếu muốn đi theo mất đi thượng nhân, bởi vì lúc trước nàng đã từng cùng mất đi thượng nhân cùng Tần Phượng Minh ký kết quá khế ước, hai người phụ trách làm nàng rời đi hỗn độn giới. Hiện tại Tần Phượng Minh rõ ràng đã giữ nhiều lành ít, Tư Linh tự nhiên muốn đi theo mất đi thượng nhân. Mà mất đi thượng nhân sở dĩ phải rời khỏi, cũng đúng là có việc này muốn đi làm, hắn yêu cầu tìm khả năng làm Tư Linh tiên tử rời đi hỗn độn giới thông đạo hoặc là biện pháp, ngừng lại nơi này, khẳng định vô pháp làm được. Cùng ba người rời đi, còn có Khúc Văn tiên tử. Nhìn bốn người đi xa, thanh dục thần sắc bên trong không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng nội tâm kiên định, cũng không có chút nào muốn từ bỏ chi ý. Hạc Huyền trong lòng tuy rằng cũng có không hảo dự cảm, nhưng hắn đồng dạng có nùng liệt cảm giác, Tần Phượng Minh không có ngã xuống. Chương 7033 gặp lại, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham ở sơn cốc bên trong ngưng lại, sớm đã mấy lần truyền đệ tin tức, chính là không có được đến Hạc Huyền cùng thanh dục đáp lại. Lúc này nghe Lâm ở vào thức tỉnh trạng thái, quanh thân hư không phong ấn chi lực cực kỳ cuồn cuộn bàng bạc, thư từ qua lại bàn loại này không gian truyền đệ tin tức chi vật, căn bản vô pháp xuyên qua nghe Lâm không gian phong ấn. Nếm thử vài lần sau, Tần Phượng Minh từ bỏ tin tức truyền lại. Chỉ là ở chỗ này ngưng lại một năm, liền tính mọi người rời xa, xuất ly nơi này sau hắn cũng có biện pháp cùng thanh dục liên hệ thượng. Bất quá hắn trong lòng vẫn là có điểm lo lắng, vậy thanh dục ngàn vạn đừng làm cho đệ nhị huyền hồn linh thể đoạt xá người khác thân hình. Nghĩ nhiều vô ích, Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng ràng buộc, bắt đầu toàn lực ứng phó dung luyện nghe Lâm huyết nhục. Theo một ngày ngày trôi đi, kia tòa bắt đầu chừng 20-30 trượng cao lớn huyết nhục, cũng ở chậm rãi thu nhỏ lại. Chỉ là thu nhỏ lại tốc độ thật sự một lời khó nói hết. Vô luận là Tuấn Nham, vẫn là mấy trăm chi sổ ngân sao trùng, gặm thực luyện hóa huyết nhục tốc độ cực kỳ thong thả. Cũng chỉ có Tần Phượng Minh thi triển bảo huyết ngưng luyện quyết hơi mau. Nhưng mỗi khối huyết nhục, Tần Phượng Minh cũng yêu cầu tiêu phí hơn 10 cái canh giờ toàn lực thi thuật, mới có thể ngưng tụ ra chỉ có gạo lớn nhỏ một giọt màu xanh lơ dịch tích. Kia dịch tích trong suốt xanh đậm, giống như bảo trạm ngọc trác, mặt trên có một tầng nhàn nhạt màu xanh lơ vầng sáng hiện lên, bên trong càng là có mắt thường cơ hồ không thấy tinh tế linh văn tràn ngập, dịch tích bốn phía hư không càng là có nhẹ nhẹ sắc bén bé nhỏ nhận quang kích lóe không ngừng. Nếu không phải có bảo huyết ngưng luyện quyết linh văn bao vây, kia dịch tích đều khả năng sẽ bắn không mà độn. Chỉ là thu nạp dung luyện tốt dịch tích, Tần Phượng Minh liền ở bình ngọc phía trên bố trí hạ thượng trăm nói linh văn, mới cuối cùng đem dịch tích áp chế ở bình ngọc bên trong. Này dịch tích hẳn là nghe Lâm tinh huyết sẽ có gì loại tác dụng, Tần Phượng Minh tạm thời còn không thể tưởng được, bất quá hắn tin tưởng loại này thiên địa linh vật tinh huyết nhất định sẽ có khó lòng tưởng tượng tác dụng. Tuấn Nham vẫn luôn ở gặm thực nghe Lâm huyết nhục, Tuấn Nham cùng nghe Lâm thể chất có thể nói cùng nguyên, đều là thiên địa tinh túy chi thân, thiên sinh địa dưỡng tồn tại. Này đó nghe Lâm trên người chia lìa huyết nhục chi vật, bên trong sở tồn đặc thù vật chất năng lượng, có thể trực tiếp bị Tuấn Nham hấp thu, chỉ cần cắn nuốt, liền có thể chuyển hóa thành tự thân dinh dưỡng. Những cái đó ngân sao trùng việc làm, vẫn là làm Tần Phượng Minh lược cảm kinh ngạc. Nghe Lâm huyết nhục rõ ràng cực có công kích chi lực, nhưng chỉ có nửa thành thuộc thể ngân sao trùng, lại có thể làm lơ huyết nhục phía trên xé rách sắc bén hơi thở, mồm to đối này cắn ăn. Chỉ là ngân sao trùng có thể từ cắn nuốt huyết nhục bên trong được đến nhiều ít chỗ tốt, Tần Phượng Minh cũng vô pháp kết luận. Mặc kệ như thế nào, tam phương không thể nghi ngờ đều đắm chìm ở chính mình trạng thái bên trong, trừ bỏ sơn cốc bên trong hết đợt này đến đợt khác kéo kẹt tiếng vang, không có bất luận cái gì mặt khác hỗn độn thanh âm. Đương Tần Phượng Minh lần thứ tế ra bảy nguyên châu, bốn phía oanh kích một phen nghe Lâm huyết nhục sau, kia khối bắt đầu trượng cao lớn thịt khối, giờ phút này đã bị sinh sôi gọt bỏ hơn một nửa. Theo một năm chi kỳ chậm rãi tới gần, ngân sao trùng cùng Tuấn Nham gặm thực tốc độ cũng trở nên nhanh hơn lên. Nghe Lâm huyết nhục không có khả năng làm cho bọn họ mang đi, vì vậy chỉ có tận khả năng nhiều gặm thực luyện hóa. Theo một tiếng nặng nề nổ vang thú giống vang lên, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham mặt hiện không cam lòng biểu tình thu hồi từng người thuật pháp. Tiền bối, người nói này giao diện phía trên có một chỗ cung điện đàn, bên trong có không chịu chỗ tốt, không biết chúng ta hay không có thể được đến một hai kiện. Tuấn Nham ngẩng lên đầu, phát ra rít, cùng nghe Lâm giao lưu. Các ngươi không cần lòng tham không đáy, lão phu huyết nhục đều bị các ngươi được đến không ít, như thế nào còn phải đồ mưu mặt khác bảo vật. Lây dính thượng quá nhiều minh linh nhân quả, cùng các ngươi không có chỗ tốt. Hung thú lời nói truyền ra, làm Tuấn Nham trong lòng một trận vô ngữ. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, hung thú ù ù lời nói đã lại lần nữa vang lên, bất quá lão phu còn có việc muốn các ngươi đi làm, nếu lão phu tinh huyết linh hạch giao cho ngươi chờ, kia chỗ bố trí thủ đoạn cũng liền dùng không đến, vì về sau không chịu quấy rầy, các ngươi đi đem chi phá hư, có thể được đến kia tòa cung điện chung chỗ tốt. Tuấn Nham đại hỉ, đương nhiên minh bạch nghe Lâm lời nói là cái gì. Nơi này có lão phu một khối áo giáp ra, có thể hộ vệ các ngươi thông qua nơi đó cấm chế pháp trận, tiến vào trung tâm khu vực, không cần đi đụng vào mặt khác cung điện, trực tiếp tiến vào thông thiên điện, đem bên trong truyền tống trận bài trừ liền có thể. Thông thiên trong điện có một chỗ tốt, đối với các ngươi hiện tại vô dụng, bất quá đối về sau phi thăng Di La giới sẽ có trọng dụng. Các ngươi đi thôi, lão phu lại tâm nguyện, phía dưới sẽ tiến vào ngủ đông bên trong, chính là không biết hay không có thể chờ đến linh hạch lớn lên, tiến đến nghênh hồi lão phu. Theo ù ù thú giống tiếng động vang lên, một khối trừng trượng hứa chi đại ám vàng sắc phiến trạng chi vật phi sắp đến hai người phụ cận. Ù ù thú hống thanh trung, một cổ khủng bố bài xích lực bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Tần Phượng Minh, Tuấn Nham cùng chúng ngân sao trùng cuốn vào trong đó, sau đó quẳng đi ra ngoài. Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên một tiếng hô quát vang vọng, đau nhức khoảnh khắc bao vây ở hắn thân hình thượng. Chỉ cảm thấy quanh thân một trận khủng bố xé rách chi lực thổi quét, Tần Phượng Minh hộ thể linh quang giống như bùn niết giấy giống nhau, khoảnh khắc biến mất không thấy, một cổ đau nhức bỗng nhiên tới người, huyết quang ngay sau đó bắn tóe ở khủng bố hơi thở bao phủ bên trong. Dị biến xuất hiện quá mức nhanh chóng, ở hơi thở bao vây bên trong, trong thân thể hắn pháp lực giống như đột nhiên có một cái chớp mắt tạm dừng. Chính là kia một cái chớp mắt, hắn đã bị bài xích chi lực thổi quét ở song xuôi chung. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực vận chuyển, cái loại này khủng bố xé rách thân hình cảm giác đã biến mất, thân hình bay vụt, xuất hiện ở một mảnh trống trải núi rừng bên trong. Nơi xa ngập trời màu xám sương mù bỗng nhiên thổi quét mà lui, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh cấp tốc xem coi bốn phía, chỉ thấy từng con thật lớn bỏ cánh cứng giống như từng đóa thật lớn màu bạc ma nấm, chính ngã trái ngã phải ở phạm vi hơn 10 dặm phạm vi bên trong. Nhìn đến chúng bỏ cánh cứng thảm trạng, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi một trận đau lòng. Giờ phút này chúng bỏ cánh cứng, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tổn thương, có thiếu hụt một chân đủ, có cứng rắn cánh bị khủng bố chi lực phách chém ra vết rách, hiểu rõ chỉ bỏ cánh cứng, càng là đầu đã mất đi, hoàn toàn ngã xuống. Vừa rồi nghe Lâm tuy rằng chỉ là đem hai người cùng bỏ cánh cứng tung ra màu xám sương mù, nhưng nghe Lâm khủng bố cường đại, vẫn là làm Tần Phượng Minh cùng chúng bỏ cánh cứng thân chịu thương bệnh. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, chúng bỏ cánh cứng tuy rằng bị thương thân thể, nhưng tới rồi nửa thành thục thể, chỉ cần Tần Phượng Minh uy thực chúng nó một ít đan dược, tất nhiên là có thể tương trợ chúng bỏ cánh cứng chữa trị thương thể. Tuấn Nham phi thân tới, thân hình phía trên cũng có một ít vết thương, nhưng rõ ràng so Tần Phượng Minh muốn tốt hơn không ít. Hắn vốn dĩ liền cùng nghe Lâm nói chuyện với nhau, tự nhiên sẽ hiểu nghe Lâm mặt sau hành động, chỉ là Tuấn Nham còn chưa tới kịp nhắc nhở Tần Phượng Minh, nghe Lâm đã động thủ. Tuấn Nham, người đi đem chúng bỏ cánh cứng thu thập, ta cấp Hạc Huyền truyền đệ tin tức, tỉnh bọn họ lo lắng. Tần Phượng Minh trên người vết thương có thâm cập cốt cách, phất tay cầm máu hạ, cấp tốc đổi mới thượng một kiện bào phục, sau đó phất tay đem một con tiểu hồ lô dạng tu di động phủ chi vật vứt cho Tuấn Nham. Ngăn cách tin tức một năm lâu, hắn không biết Hạc Huyền cùng Thanh Dục mọi người hay không còn ở phụ cận. Làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh hỉ chính là, theo trong tay hắn ấn ký bản xuất hiện trong tay, đại biểu Thanh Dục cùng Hạc Huyền tinh điểm, đang ở ấn ký bản thượng sáng ngời lập lòe, thả xem khoảng cách, chỉ có hơn trăm vạn dặm. Theo một đạo tin tức đưa ra, Thanh Dục kinh hỉ giống như không cốc minh vang thanh âm ngay sau đó vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Bọn họ vẫn chưa rời đi, cực hảo. Tần Phượng Minh lời nói vang lên, biểu tình phía trên tràn đầy ý mừng hiện ra. Hơn hai canh giờ sau, một đạo độn quang bắn nhanh, bỗng nhiên hướng về một đỉnh núi mà đi. Theo độn quang liễm đi, Tần Phượng Minh xuất hiện ở ngọn núi một khối cự thạch thượng. Liền vào giờ phút này, một cái khác phương hướng thượng lưỡng đạo dao động cũng cấp tốc tới. Trong đó một đạo lao thẳng tới đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh, Ukansu một trận làn gió thơm đập vào mặt, Thanh Dục mềm mại ôn nhuận thân thể mềm mại, đã bổ nhào vào Tần Phượng Minh trong lòng ngực. Người này một năm như thế nào vượt qua, làm cho ta lo lắng. Thanh Dục nằm ở Tần Phượng Minh trong lòng ngực, vai ngọc rung động, tình không kềm chế được. Mềm mại thân thể mềm mại trong ngực, Tần Phượng Minh trong ngực kích động cũng khó có thể áp chế, Hạc Huyền ở bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể cường lực áp xuống, chỉ là khẽ vuốt trong lòng ngực thân thể mềm mại phía sau lưng. Công tử quả thực không có việc gì, cực hảo. Hạc Huyền biểu tình đồng dạng kích động, dừng thân mở miệng nói. Ân, ta cùng Tuấn Nham vẫn luôn ngưng lại ở nghe Lâm phụ cận. Vô pháp truyền lại ra tin tức, cho các ngươi lo lắng. Hiện tại kia hung thú về tới hỗn độn sương mù bên trong, đoạn khi là sẽ không ra tới. Lần này việc làm, tuy rằng hung hiểm vô cùng, nhưng chung quy xem như viên mãn, cùng nghe Lâm đạt thành ước định. Mặt khác vài vị đạo hữu đều rời đi sao? Tần Phượng Minh tùy ý Thanh Dục trong ngực chung, ánh mắt nhìn về phía Hạc Huyền, trong miệng giải thích nói. Nhìn xem nơi xa không hề có độn quang hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng đã có phán đoán. Chương 7034 sương mù nơi. Hạc Huyền biểu tình thong dong, cũng không giấu giếm, mất đi mọi người chờ công tử nửa năm lâu, sau đó cùng Tư Linh tiên tử cùng rời đi. Công tử đã từng cùng Tư Linh tiên tử từng có ước định, nếu xuất ly hiểm cảnh, vẫn là thi thuật liên hệ mất đi mọi người cho thỏa đáng. Không cần lo lắng, nếu bọn họ rời đi lâu như thế, kia tạm thời cũng không vội tìm. Nghĩ đến bọn họ nhất định sẽ đi kia chỗ đông đảo đại thừa tụ tập nơi, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ cùng chi chạm mặt. Phía dưới ta muốn chữa trị một chút thương bệnh, sau đó chúng ta đi đến kia chỗ cung điện quần lạc nơi. Ngân sao trùng đã chịu một ít tổn thương, người uy thực chúng nó một ít đan dược nước thuốc, đưa chúng nó tiến vào trăm giải bên trong. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng nâng dậy Thanh Dục, sau đó mở miệng nói đối Hạc Huyền nói. Tần Phượng Minh trên người thương bệnh vẫn chưa chữa trị, hắn nóng lòng muốn gặp đến Thanh Dục cùng Hạc Huyền, vì vậy trực tiếp phi độn, không có thi thuật di hợp vết thương. Nhìn Tần Phượng Minh lỏa lồ ra thịt phía trên đạo đạo không có máu tươi chảy xuôi miệng vết thương, Thanh Dục thuận theo gật gật đầu. Phất tay đem kia cái không gian chi vật ném cho Hạc Huyền, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở thạch địa thượng, ăn một viên thanh mộc ngưng huyết đan, một đoàn thanh linh vũ khí lập tức xuất hiện toàn thân, như vậy tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Ngân sao trùng vẫn luôn là Hạc Huyền chăm sóc, nếu là Thanh Dục xuất hiện chúng nó trước mặt, bỏ cánh cứng chưa chắc sẽ nghe lời, nói không chừng sẽ đối Thanh Dục công kích. Bỏ cánh cứng ăn đan dược, hơn nữa có trăm giải hóa vụ tôn, bỏ cánh cứng thương thể thực mau là có thể vết thương khỏi hẳn hoàn hảo. Nhìn Tần Phượng Minh tiến vào bế quan bên trong, Thanh Dục mắt đẹp bên trong kích động biểu tình như cũng không có thu liếm. Đây là nàng này một năm tới, nhất cao hứng một ngày. Tuy rằng nàng trong lòng vẫn luôn tràn ngập chờ mong, chính là kia khủng bố hung thú lại không ngừng xuất hiện trong óc, oanh kích nàng trong lòng kiên định. Mặc cho ai đều minh bạch, cùng kia hung thú đối địch, tam giới tu sĩ không có ai có thể đủ là này đối thủ. Liền tính là Giao Vĩ lão tổ tế ra bản thể, cũng căn bản không có khả năng cùng chi đối kháng. Mất đi thượng nhân đúng là minh bạch hai bên chênh lệch, lúc này mới chờ nửa năm rời đi. Đối mặt hung thú, nửa năm đều không trở lại, kia có thể trở về tỷ lệ, tuyệt đối nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Liền ở trong lòng chờ mong bị bốn phía cọ rửa biến mất khi, Tần Phượng Minh tung tăng nhảy nhót đã trở lại, này thật lớn kinh hỉ, không có ai có thể đủ một lát khôi phục. Nếu không phải Thanh Dục âm thầm kháp chính mình lòng bàn tay mấy lần, nàng đều cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hai mắt thoáng hiện nùng liệt ánh sao, Thanh Dục trong lòng kích động rất nhiều, lại có nùng liệt ngạc nhiên xuất hiện trong lòng, nàng muốn biết Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham là như thế nào kiên trì đến hiện tại. Từ Tần Phượng Minh cả người thương thế, nàng không cho rằng Tần Phượng Minh hai người không có cùng hung thú xung đột. Đồng dạng muốn biết, tự nhiên cũng có Hạc Huyền. Tần Phượng Minh bế quan không có liên tục bao lâu, Tần Phượng Minh cỏ cây tạo nghệ cực cao, tự thân khôi phục năng lực tự nhiên cũng cực cường, ăn đan dược, hắn toàn thân thương bệnh lập tức bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, ngẩng đầu liền thấy được đang ở hai mắt gắt gao nhìn chăm chú chính mình Thanh Dục, trong lòng một cổ ấm áp khoảnh khắc dâng lên, che đậy hắn toàn thân. Thanh Dục đối hắn cảm tình không hề che giấu, có thể nói Tần Phượng Minh gặp được sở hữu nữ tu bên trong, cũng chỉ có Thanh Dục sẽ không để bụng người khác ánh mắt, ở có người ngoài ở tình hình hạ nhào vào hắn trong lòng ngực. Đối mặt Thanh Dục trước nhiên trong ánh mắt tình cảm hiện ra, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảm xúc đã chịu cảm nhiễm. Hắn bắt đầu cho rằng Thanh Dục đối chính mình thân cận, tất cả đều là bởi vì Thanh Dục phản linh ảnh thân bị đoạt, vì vậy tình cảm chuyển rời đến trên người mình. Nhưng theo tiếp xúc lâu ngày, Tần Phượng Minh đã không có này tưởng tượng pháp, bởi vì lấy Thanh Dục định lực, không có khả năng hoàn toàn bị phản linh ảnh thân đem khống. Thanh Dục như thế chân tình biểu lộ, tự nhiên cũng là trong lòng hoàn toàn không bố trí phòng vệ gây ra. Công tử tỉnh, người mau nhìn xem, những cái đó bỏ cánh cứng giống như xuất hiện khác thường. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, nhìn về phía Thanh Dục khi, cách đó không xa Hạc Huyền đột nhiên mở miệng nói. Rõ ràng Hạc Huyền vẫn luôn ở chú ý Tần Phượng Minh, vì vậy trước tiên ra tiếng. Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, thân hình lập tức chấn động bắn lên. Những cái đó bỏ cánh cứng chính là cắn nuốt không ít nghe lâm phong khiếu trung trắng sữa chất lỏng, sau lại cũng gặm thực không ít nghe lâm huyết nhục, lúc này xuất hiện khác thường, tự nhiên làm Tần Phượng Minh khẩn. Thanh Dục, chúng ta đi xem những cái đó bỏ cánh cứng. Thanh Dục gật đầu, vội vàng đi theo mà động. Thanh Dục biết Tần Phượng Minh ngân sao trùng, như vậy nhiều tu tiên giới đã sớm tuyệt tích cường đại bỏ cánh cứng, nàng rất là tò mò Tần Phượng Minh như thế nào được đến, cũng bồi dưỡng tới rồi nửa thành thục thể chi cảnh. Tiến vào tu di động phủ không gian, nhìn dưới mặt đất phía trên nằm sấp chấn động, có vẻ trạng thái không xong chỉ bỏ cánh cứng, Tần Phượng Minh sắc mặt khoảnh khắc trở nên ngưng trọng. Thân hình nhoáng lên, trực tiếp đi vào một con bỏ cánh cứng phụ cận, phất tay đụng vào ở bỏ cánh cứng thật lớn thân hình thượng. Ngân sao trùng đối hắn không có mâu thuẫn, tùy ý Tần Phượng Minh linh thức tra xét thân hình. Này đó thật lớn màu bạc bỏ cánh cứng, Thanh Dục không phải lần đầu tiên thấy, chính là như thế gần gũi nhìn đến, vẫn là làm nàng trong lòng phanh nhảy không thôi. Ngân sao trùng, giờ phút này hình thể so một đầu phì heo còn muốn đại, phần lưng từng đạo phồng lên xỏ xuyên qua toàn bộ giáp xác. Trương Hiển này thân hình cứng cỏi, thô to chi tiết chân đủ phía trên sinh trưởng căn căn sắc bén gai nhọn, thật lớn khẩu khí xông ra, có vẻ kiên cố sắc bén. Cả người màu bạc hồ quang bắn nhanh, phát ra từng trận đùng tiếng vang, quanh thân hư không tựa hồ bị đục lỗ, hiện ra suốt đạo nói gợn sóng. Số lượng nhiều như vậy nửa thành thuộc thể ngân sao trùng, ở hỗn độn giới bên trong huyền giai tu sĩ đụng tới, sợ là sẽ trực tiếp quay đầu mà chạy, không dám cùng chi tướng kháng. Không có việc gì, này đó bỏ cánh cứng trong cơ thể năng lượng tuy rằng kích động, nhưng không có đã chịu cái gì ăn mòn. Chén trà nhỏ thời gian sau, Tần Phượng Minh thu hồi bàn tay, mở miệng nói. Có phải hay không này đó bỏ cánh cứng khả năng phải tiến giai, vì vậy có vẻ trạng thái khác thường. Đột nhiên, Hạc Huyền một câu ngữ vang lên đương trường, làm Tần Phượng Minh thân hình không khỏi nhoáng lên. Ngân sao trùng tiến giai, mỗi một lần xuất hiện tình hình đều không giống nhau, đều là ở Tần Phượng Minh không có dự kiến tình hình hạ bắt đầu. Lúc này đây cắn nuốt đại lượng trắng sữa chất lỏng, lại gặm thực nghe lâm huyết nhục, nếu nói có thể làm ngân sao trùng tiến giai, Tần Phượng Minh cảm giác vẫn là có chút gượng ép. Không phải nói những cái đó chất lỏng cùng nghe lâm huyết nhục công hiệu không được, mà là ngân sao trùng tiến giai thành thuộc thể, ở tu tiên giới ghi lại chung, kia chính là yêu cầu tiêu phí mấy vạn năm mới có thể sự. Này đó bỏ cánh cứng tuy rằng phía trước tiến giai tốc độ cực nhanh, vượt qua điển tịch ghi lại thật nhiều, nhưng muốn đột phá thành thuộc thể, yêu cầu thiên tài địa bảo hoặc là cơ duyên, chính là đem phía trước tiến giai khi được đến chỗ tốt toàn bộ bãi ở bỏ cánh cứng trước mặt, cũng không có khả năng làm ngân sao trùng kích phát tiến giai thành thuộc thể đại môn. Tần Phượng Minh biết ngân sao trùng tiến giai gian nan, nhưng nghĩ vậy chút năm bỏ cánh cứng được đến các loại chỗ tốt, cùng với lúc này đây cắn nuốt hai loại tu tiên giới bên trong căn bản là không có khả năng được đến nghịch thiên chi vật, ngân sao trùng liền tính thật sự kích phát tiến giai cơ duyên, Tần Phượng Minh nội tâm bên trong cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nhìn trước mặt bỏ cánh cứng, Tần Phượng Minh trong lòng bang bang thẳng nhảy, tràn ngập chờ mong. Mặc kệ này đó bỏ cánh cứng hay không phải tiến giai, trước đưa bọn họ di nhập trăm giải bên trong cho thỏa đáng. Áp xuống trong lòng kích động, Tần Phượng Minh mở miệng nói. Bỏ cánh cứng tiến giai, tiêu phí thời gian cực lâu, càng đừng nói hiện tại ngân sao trùng phải tiến giai chính là thành thuộc thể, khả năng tiêu hao thời gian, sợ là đến phải kể tới 10 thậm chí thượng trăm năm. Xuất ly tu di động phủ không gian, Tần Phượng Minh nhìn xem trong tay cùng mất đi thượng nhân đám người thư từ qua lại bài, mặt trên đại biểu mấy người tinh điểm đã ảm đạm, thuyết minh bọn họ không có ở thư từ qua lại bài cảm ứng trong phạm vi. Hay không tìm mấy người, đối Tần Phượng Minh mà nói cũng không sốt ruột, nhìn xem Thanh Dục cùng Hạc Huyền, Tần Phượng Minh mở miệng, phía dưới chúng ta đi trước kia phiến cung điện quần lạc, đem đã định việc làm thanh. Cứu viện yểu tích tiên tử, không thể nghi ngờ là giờ phút này nhất khẩn sự, ba người không có trì hoãn, lập tức phi độn mà đi. Lần này ba người lựa chọn như cũ là xuyên qua hỗn độn sương mù nơi. Nghe được Tần Phượng Minh kỹ càng tỉ mỉ giải thích quá Tuấn Nham cùng kia khủng bố hung thú đạt thành ước định, Hạc Huyền hai người tự nhiên sẽ không lại lo lắng nghe lâm hiện thân ngăn trở. Hơn 10 ngày sau, Tần Phượng Minh ba người xuyên qua hỗn độn sương mù che đậy nơi. Nhìn sương mù bốn phía quảng đại địa vực phạm vi lớn sụp đổ, vô luận Tần Phượng Minh, vẫn là Thanh Dục, Hạc Huyền, đều không khỏi âm thầm hút khí. Có thể đem như thế phạm vi lớn ngầm cắn nuốt không còn, nghe lâm khủng bố, thật sự khó có thể phỏng đoán. Không có Tư Linh tiên tử dẫn đường, ba người lúc này đây tìm hồng chướng núi non cung điện quần lạc nơi, thực sự phí rất đại khí lực. Ước chừng tìm 2-3 năm lâu, đã trải qua không biết vài lần nguy hiểm, tao ngộ nhiều ít hỗn độn giới khủng bố tồn tại, mới rốt cuộc dừng thân ở một mảnh sương mù che đậy quảng đại núi rừng, nơi này nơi nơi che trời cổ thụ đứng sừng sững, đính tú tuấn phong cao ngất, sông nước trào dâng, mọi âm thanh thanh minh. Nhìn phía trước sương khói lượn lờ, không linh hư ảo bên trong hiện ra hai nơi mông lung lâu vũ hình dáng. Ba người tức khắc tinh thần đại chấn, bọn họ tìm nơi, rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt. Chương 7035 người tới, ta trước tế ra thần điện, làm thần điện tinh hồn khí linh cảm ứng một phen, nhìn xem yểu tích tiên tử bản thể hay không ở chỗ này. Nhìn phía trước mông lung thấp thoáng, tựa như ảo mộng mây mù nơi, Tần Phượng Minh bình vỗ tâm cảnh mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời ngữ, Thanh Dục ánh mắt bên trong tức khắc hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng biết Tần Phượng Minh lần này tiến đến, vì chính là linh giới giác nhân tộc một vị đứng đầu đại thừa. Chính là nàng căn bản là không nghĩ tới, Tần Phượng Minh bên người thế nhưng mang theo vị kia đại thừa tinh hồn. Một vị đại thừa tinh hồn, vẫn luôn đi theo Tần Phượng Minh bên người, này tình hình quá mức không thể tưởng tượng. Yểu tích tiên tử tinh hồn còn không có trải qua quá hỗn độn giới cơn lốc tồi thể, ngươi muốn cho này hiện thân, đừng sinh ra cái gì nhiễu loạn. Hạc Huyền nhíu mày, gấp giọng mở miệng nhắc nhở nói. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, này điểm hắn thật đúng là không có nghĩ tới. Lúc trước đã từng thúc giục quá thần điện, nhưng vẫn chưa toàn bộ thúc giục, không có làm yểu tích tiên tử hiện thân. Hiện tại yêu cầu cùng nữ tu tinh hồn câu thông, tự nhiên muốn dẫn động nàng hơi thở, này liền sẽ làm thần điện khí linh hiện ra ở hỗn độn giới thiên địa pháp tắc bao phủ bên trong. Hẳn là không sao, có thần điện hộ vệ, hỗn độn cơn lốc không có khả năng đối khí linh có tổn hại. Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, phán đoán nói. Nghe được hai người đối đáp, Thanh Dục ánh mắt chớp động không thôi. Tần Phượng Minh tùy thân mang theo có một kiện giác nhân tộc cường đại bảo vật, thả kia kiện bảo vật bên trong khí linh, lại là giác nhân tộc yểu tích tiên tử tinh hồn. Khí linh, tuy rằng là tu sĩ phân hồn mà thành, có tu sĩ linh thức, nhưng phân hồn chung quy đã cùng pháp bảo hòa hợp nhất thể, xem như tinh hồn ngoại mặt khác một loại hình thái. Một kiện lấy đại thừa phân hồn làm khí linh pháp bảo, thế nhưng bị Tần Phượng Minh tùy thân mang theo, này tình hình thật sự làm Thanh Dục vô pháp tưởng tượng. Một cái tiểu xảo ngọn núi bỗng nhiên bay vụt giữa không trung, thủy một huyền phù, lập tức một đoàn màu trắng sương mù kích động dựng lên, sương mù kích động, một đoàn năng lượng xoáy nước lập tức hình thành ở tiểu xảo ngọn núi bốn phía. Theo Tần Phượng Minh trong cơ thể cuồng bạo năng lượng mãnh liệt, bọc mang đạo đạo chú quyết hoàn toàn đi vào sương mù xoáy nước, bốn phía thiên địa nguyên khí bỗng nhiên giống như đã chịu triệu hoán, điên cuồng hội tụ hướng sương mù xoáy nước. Chỉ là khoảnh khắc công phu, sương mù xoáy nước đã cấp tốc lớn mạnh, phạm vi mấy chục dặm phạm vi thiên địa năng lượng bị dẫn động, hướng về Tần Phượng Minh ba người đứng thẳng nơi hội tụ tới. Cảm thụ được một cổ khủng bố dao động từ cấp tốc lớn mạnh xoáy nước bên trong đánh sâu vào mà ra, Thanh Dục thêu mi dồn dập nhân lại, như thế bàng bạc năng lượng dao động, làm nàng bỗng nhiên sinh ra không thể địch nổi cảm giác. Nhìn cao lớn cổng trào ở mông lung màu trắng sương mù bên trong hiện ra, một cổ nguy nga cưỡng bức chi ý bao phủ ở Thanh Dục trong lòng. Tiên tử tiền bối, chúng ta tới rồi hỗn độn giới, còn thỉnh hiện thân vừa thấy. Tần Phượng Minh huyền phù ở trượng hơn cao lớn thần điện phía trước, trong miệng thanh âm vang lên, trực tiếp kêu gọi nói. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc chính là, trước kia thần điện chỉ cần kích phát như thế trạng thái, là có thể dễ dàng cùng thần điện khí linh câu thông tình hình, lúc này đây thế nhưng không có đáp lại. Khí linh tiền bối, thỉnh hiện thân vừa thấy, thanh âm tái khởi, rõ ràng đã chất chứa bàng bạc pháp lực ở thanh âm bên trong. Nhưng mà thần điện sương mù kích động, từng trận vù vù tự thần điện phía trên phản chấn mà hồi, nhưng khí linh thân ảnh vẫn chưa xuất hiện đương trường. Nhìn trước mặt sương trắng bao phủ ngọn núi, Tần Phượng Minh sắc mặt vô ngữ cực kỳ. Hắn mãn cho rằng chỉ cần tế ra thần điện là có thể đủ làm trong đó khí linh hiện thân, cùng phong vây bên trong yểu tích tiên tử bản thể câu thông, chính là này hỗn độn giới rõ ràng quỷ dị, khí linh căn bản là vô pháp hiện thân mà ra. Trong óc lóe chuyển, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có chút minh bạch. Này hỗn độn giới thiên địa đặc thù, tam giới bên trong di hoang huyền bảo vô pháp ở hỗn độn giới thúc dục. Tuy rằng giác nhân tộc cái này trấn tộc chi bảo không tính là di hoang chi vật, nhưng rõ ràng cũng chịu hỗn độn giới pháp tắc áp chế, vô pháp làm thần điện chung khí linh cùng ngoại giới câu thông. Có người tới, nhân số còn không ít, liền ở Tần Phượng Minh chau mày, trong lòng suy nghĩ là lúc, Thanh Dục bỗng nhiên cấp tốc ra tiếng. Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, lập tức ngón tay cấp tốc điểm chỉ mà ra, cao lớn thần điện lập tức ở mãnh liệt dao động bên trong cấp tốc thu nhỏ lại, khoảnh khắc về tới Tần Phượng Minh trong tay. Mà theo to lớn dao động cấp tốc liếm đi, nơi xa phía chân trời xuất hiện mấy đạo độn quang. Độn quang sắc thái khác nhau, nhưng đều là tốc độ khoái tật, nhanh như điện chớp giống nhau, hướng về ba người nơi bắn nhanh mà đến. Kia vài đạo độn quang không có ẩn nấp hành tàng, rất rõ ràng hiện ra ở trên hư không bên trong. Tần Phượng Minh hai mắt hơi hơi co rút lại, trong lòng cảnh giác chi ý dâng lên. Có thể đi vào nơi này người, tự nhiên không phải là tầm thường tồn tại. Bởi vì này phiến nơi, đã bị tam giới tu sĩ coi là nhất hung hiểm nơi. Thanh Dục cùng Hạc Huyền đứng thẳng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, biểu tình đồng dạng ngưng trọng. Tiếng xé gió gào thét tới, năm đạo thân ảnh dừng thân ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Đây là bốn nam một nữ, giữa một người lão giả, tướng mạo hồng nhuận, nhưng đầu tóc hoa râm, tam lũ râu dài bay là tả trước ngực, nhìn qua tiên phong đạo cốt, thần thái thanh tuyệt. Lão giả bên trái là một vị dung nhan lãnh diễm nữ tu, dung nhan tuấn mỹ phi thường, tuổi tác nhìn qua có hơn 30 tuổi, thân xuyên nguyệt bạch váy dài, váy biên có văn lạc phác họa, trước ngực thêu một đóa nhàn nhạt màu hồng phấn đóa hoa, nữ tu đình đình treo không, có vẻ xuất trần minh diễm. Nữ tu bên cạnh là một vị nam tu, khí vũ hiên ngang, trong tay nắm chặt một thanh xanh đậm sắc sáo ngọc, dung mạo thanh tú, lại là một vị tuổi tác nhìn qua chỉ có 20 tuổi trên dưới tuổi thanh niên tu sĩ. Tên này thanh niên nhìn như tuổi tác không lớn, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại có lẫm lẫm sát khí ẩn hiện, rõ ràng là một vị sát phạt quả quyết, ra tay tàn nhẫn người. Giữa lão giả bên phải đồng dạng là một vị lão giả, vị này lão giả rõ ràng là một vị yêu tộc tồn tại. Dung mạo tuy rằng có 7-8 phần nhân tộc gương mặt, nhưng mỏ chuột tai khỉ, gương mặt cổ phía trên có nồng đậm lông tơ, nhìn qua giống như một vị linh hầu chủng tộc người. Nhất bên phải chính là một vị tuổi trên dưới nam tu, một thân lam bào có vẻ sạch sẽ lưu loát, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt như điện, cả người hơi thở tràn ngập, có từng đợt băng hàn phát ra. Ba vị tiểu hữu, vừa rồi là vật gì phát ra hơi thở, như thế nào làm lão phu cảm giác được vài phần quen thuộc. Năm người thủy dừng lại thân, giữa lão giả lập tức ánh mắt đảo qua Tần Phượng Minh ba người, trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Lão giả lời nói ra, biểu tình đã ngưng trọng cấp tốc tra xét hướng về phía bốn phía. Này hơi thở còn chưa tan đi, như thế hơi thở, làm ta có loại đã lâu cảm giác, rốt cuộc là vật gì. Còn thỉnh ba vị tiểu hữu báo cho, lão giả ánh mắt chớp động, trên mặt hiện ra nghi hoặc thần sắc. Các ngươi là người phương nào? Tần Phượng Minh không có trả lời lão giả yêu cầu, mà là ở năm người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở lão giả trên người, mở miệng nói. Các ngươi ba người không giống như là tam giới trung đại thừa đạo hữu, nói lai lịch đi. Nhưng mà năm người đồng dạng không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, vị kia yêu tộc tu sĩ ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh mở miệng nói. Ánh mắt nhìn gần ba người, thanh âm cường thế, hình như có hiếp bức chi ý. Lại là nhất bang cậy già lên mặt người, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi, đi nơi khác. Thanh dục một xả Tần Phượng Minh ống tay áo, thấp thấp lời nói. Thanh dục không có truyền âm, lời nói tự nhiên nghe nhập tới rồi mọi người trong tai, không thể nghi ngờ có vẻ rất là chói tai. Như thế lời nói, ở Tần Phượng Minh xem ra, thanh dục đã phi thường khách khí. Ha ha ha, tiểu nha đầu dám như thế nói chuyện, xem ra là có lai lịch người. Người trưởng bối sư tôn là cái nào, nhưng ở gần đây sao? Giữa lão giả ha ha cười, tựa hồ không có sinh khí, trong miệng lời nói ra, ánh mắt nhìn quét hướng bốn phía. Tam giới đại thừa, kỳ thật số lượng cũng không phải quá nhiều, tuy rằng thân ở tam giới, nhưng đều không phải là sẽ không chạm mặt. Tam giới bên trong có không ít cực phụ nổi danh, chuyên môn nhằm vào đại thừa trao đổi sẽ. Cái loại này trao đổi sẽ khoảng cách thời gian cực lâu, giống nhau đều là mấy trăm hơn một ngàn, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể tổ chức một lần. Ở cao quy cách trao đổi sẽ phía trên, tam giới bên trong tu sĩ vẫn là nhiều có gặp mặt. Đặc biệt là những cái đó ở tam giới trung cực phụ nổi danh đại thừa, thanh danh càng là bị các giao diện tu sĩ biết rõ. Giống như Giao Vĩ lão tổ, Yểu Tích tiên tử, Ổ Nhung chờ cường đại tồn tại, tam giới bên trong không biết kỳ danh tự đại thừa, là cực nhỏ. Giữa lão giả tính tình còn tính hiền hòa, đối thanh dục chói tai lời nói không có để ý. Ta sư tôn cũng không phải là ai ngờ thấy là có thể nhìn thấy. Thanh dục mở miệng, ánh mắt thoáng hiện lạnh lùng chi ý. Hừ, tiểu hoa nhi như thế bất kính trưởng bối, xem ra là khuyết thiếu quản giáo, hôm nay lão phu liền thế ngươi sư tôn giáo dục ngươi một phen, làm ngươi biết được tôn ti chi lễ. Kia yêu tộc lão giả không có mở miệng, tên kia thanh niên trước tự hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cực kỳ bất thiện mở miệng nói. Hiện trường không khí bỗng nhiên trở nên dương cung bạt kiếm, tựa hồ tranh đấu tùy thời sẽ khởi. Chương 7036 cố nhân, trước mặt năm người, rõ ràng là tam giới bên trong đại thừa. Tần Phượng Minh ở đây, tự nhiên không muốn thanh dục ra tay. Nhưng mà hắn quên mất thanh dục tính tình, đối mặt cùng giai người, còn chưa bao giờ từng lùi bước quá. Thân hình nhoáng lên, đã nhảy thân mà ra, đối mặt hướng về phía năm người. Tần Phượng Minh vô ngữ, hắn biết thanh dục hiếu chiến, nhiều lời vô ích, vì thế không cần phải nhiều lời nữa. Ha ha ha, tiểu nha đầu thật đúng là không biết trời cao đất dày, cũng thế, chắc mỗ hôm nay tâm tình hảo, liền thay ngươi nhóm sư tôn quản giáo một phen, cho các ngươi trường điểm giáo huấn, biết về sau gặp được trưởng bối, muốn cung kính có lễ. Kia thanh niên tu sĩ trong tay sáo ngọc ngăn, thân hình ngay sau đó người nhẹ nhàng mà ra. Thanh niên tuy rằng tiếng cười vang lên, nhưng khuôn mặt phía trên cũng không có cái gì ý cười. Công tử, ta muốn thử xem phiên kỳ uy năng, người này giao cho ta. Theo sát kia thanh niên lời nói, Hạc Huyền phi thân mà ra, thế nhưng trực tiếp nghênh hướng về phía kia thanh niên. Một tiếng cười lạnh trong tiếng, kia thanh niên tu sĩ trong tay sáo ngọc hơi hơi vừa động, thân hình chậm rãi tung bay mà động. Vài tên tiểu bối thật can đảm, thật là không biết sống chết, hôm nay liền tính các ngươi sư trưởng đã đến, cũng mơ tưởng cứu các ngươi bình yên. Thanh niên nhìn về phía Hạc Huyền cùng thanh dục, trong miệng lạnh lùng ra tiếng, tiếng nói chung, trong tay sáo ngọc đã hoành ở bên môi. Liền ở thanh niên hút khí, dục muốn gợi lên sáo ngọc là lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện ở bên cạnh hắn, duỗi tay đem thanh niên ngăn lại, đồng thời trong miệng ra tiếng. Trác đạo hữu bất giận, này ba vị tiểu hữu có thể đi vào nơi này, thủ đoạn thực lực nghĩ đến cũng là không yếu, bọn họ này tới, nhất định cũng là tính toán tiến vào phía trước núi non, không bằng chúng ta đồng hành, tra xét một phen này chỗ hiểm địa, cũng hảo lẫn nhau chiếu ứng, ứng đối khả năng gặp được hung hiểm. Hiện thân thanh niên bên cạnh, là vị kia trung niên tu sĩ, hắn lời nói ra, trên mặt thế nhưng hiển lộ ra mấy phần kỳ hảo thần sắc. Đồng thời chủy thần vi động, trung niên đã cấp tốc truyền âm cho kia thanh niên tu sĩ. Nhìn đến trung niên biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi âm thầm hừ lạnh. Vị này trung niên tu sĩ, rõ ràng là một vị âm nhu phẩm tính người, mặt ngoài lời nói xinh đẹp, nhưng trong lòng khẳng định có khác mặt khác ý tưởng. Như thế tính tình, tâm tư khó lường người, Tần Phượng Minh thấy nhiều. Sắc mặt âm trầm, liền nghĩ ra ngôn cự tuyệt, nhưng mà hắn lời nói vừa đến bên môi, trong miệng ý tứ đã thay đổi, nếu vài vị đạo hữu muốn cùng hành, chúng ta đây liền cùng lang bạt một phen này hồng chướng núi non. Tần Phượng Minh thế nhưng như thế dễ dàng đáp ứng cùng rõ ràng không có hảo ý năm người đồng hành, Thanh Dục lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt nhiều có nghi hoặc tồn tại. Hạc Huyền ánh mắt động đậy, trên mặt nhưng thật ra không có bất luận cái gì khác thường biến hóa. Đạo hữu đáp ứng đồng hành cực hảo, này chỗ hiểm địa quá mức hung hiểm, ta cùng cấp hành thực lực tăng nhiều, cũng hảo chống đỡ khả năng gặp được nguy hiểm. Nếu được đến chỗ tốt, chúng ta chia đều, tự sẽ không nuốt lời. Lão phu dục yêu xương biên giới băng viêm thượng nhân, không biết ba vị như thế nào xưng hô. Trung niên tu sĩ hướng Tần Phượng Minh ba người ôm quyền, mở miệng nói. Nguyên lai là dục xương biên giới băng viêm tiền bối, thật là thất kính. Chúng ta ba người ở tu tiên giới bừa bãi vô danh, liền đại thừa đều không phải, khó có thể cùng các vị tiền bối so sánh với. Ta họ Tần, đây là Thanh cô nương cùng với Hạc đạo hữu. Không biết mặt khác vài vị tôn tính đại danh, Tần Phượng Minh hướng trung niên liền ôm quyền, ánh mắt ánh sao lập lòe. Dục xương biên giới băng viêm thượng nhân, hắn xác thật có điều nghe thấy, ở linh giới các biên giới bên trong, cũng coi như là lừng lẫy nổi danh tồn tại, thực lực chi cường, đủ có thể đứng hàng linh giới đại thừa trước chi liệt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt biến hóa, rõ ràng là nghe qua chính mình tên họ, nhưng mà biểu tình như cũ bình tĩnh, cái này làm cho trung niên tu sĩ trong lòng cũng hơi hơi vừa động. Này vài vị đạo hữu có thể so băng mỗ nổi danh nhiều, vị này chính là giác nhân tộc ký càng đạo hữu, vị tiên tử này chính là dương hồ biên giới tuệ mị tiên tử. Mà vị này tuổi trẻ đạo hữu, còn lại là dương hoa biên giới vạn thanh chân nhân cao đồ, Trác Lật công tử. Đến nỗi vị này, càng là đỉnh đỉnh đại danh, chính là hồ linh giới vực hoàng tôn lão tổ đạo hữu. Trung niên tu sĩ ánh mắt đảo qua Tần Phượng Minh ba người khuôn mặt, từng cái cấp Tần Phượng Minh ba người dẫn tiến nói. Nghe trung niên lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là bang bang nhảy lên. Thanh Dục khả năng không biết này vài tên tu sĩ tên, nhưng Tần Phượng Minh trừ bỏ Trác Lật công tử ngoại, mặt khác ba người nhưng đều có điều nghe nói. Không chỉ có là ở linh giới điển tịch bên trong, vẫn là ở thật quỷ giới siêu tập điển tịch quyển trục nội, đều đã từng đối ba gã tu sĩ tên nhiều có đề cập. Có thể nói ba người đều là tam giới bên trong cực kỳ nổi danh tồn tại. Chính là Trác Lật công tử, tuy rằng chưa từng nghe qua tên của hắn, nhưng hắn sư tôn vạn thanh chân nhân chi danh, Tần Phượng Minh cũng sớm đã nghe thấy. 20 vạn trước, đã từng không ít cường giả lang bạt quá này phiến cung vũ nơi, đã từng ở bên ngoài xuất hiện một quả cổ phù, một phen tranh đấu, cuối cùng chính là bị vạn thanh chân nhân được đến. Nghe Thanh Khuê Thánh Tôn lời nói, vạn thanh chân nhân đã từng đánh cho bị thương hoặc là diệt sát quá 7 tên đại thừa, cũng biết này thủ đoạn dữ dội cường đại khủng bố. Này thanh niên là vạn thanh chân nhân đệ tử, có thể cùng mặt khác 4 người cùng đi, thủ đoạn tự nhiên cũng sẽ không kém. Nguyên lai vài vị đều là linh giới bên trong thực lực bất phàm đại thừa tiền bối, thật là thất kính. Chúng ta có thể cùng 5 vị tiền bối đồng hành, chúng ta 3 người khẳng định sẽ an toàn rất nhiều. Tần Phượng Minh ánh mắt thực mau bình vỗ, hướng mấy người ôm quyền, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người ánh mắt thần thái tuy rằng có điều biến hóa, nhưng biểu tình lại cực kỳ bình tĩnh, căn bản là không có chẳng sợ một tia khiếp sợ cùng kinh sợ hiển lộ. Nhìn thấy cảnh này, băng viêm thượng nhân vốn dĩ đầy mặt ý cười sắc mặt cứng lại, chính là mặt khác 4 người, cũng không khỏi ánh mắt chỗ sâu trong có khác thường thần sắc ẩn hiện. 5 vị đại năng tiến vào hỗn độn giới đã có không ngắn thời gian, đường xá bên trong gặp được quá tu sĩ không ở số ít, sở ngộ người, vô luận nhiều ít, bọn họ chỉ cần nói ra trong đó một người tên, đều lập tức làm đối phương sắc mặt biến hóa, biểu hiện ra cung kính khách khí chi ý. Nhưng mà trước mặt ba người, tựa hồ cũng nghe quá mấy người tên, chính là biểu tình bình tĩnh, tựa hồ tâm cảnh rất là vững vàng. Kỳ thật Tần Phượng Minh giờ phút này tâm cảnh gợn sóng, cũng không bình tĩnh. Những người khác còn hảo thuyết, chỉ là trong đó giác nhân tộc ký càng, khiến cho hắn trong lòng chấn động không thôi. Ký càng cũng không phải là bình thường tồn tại, chính là giác nhân tộc tồn tại 5 tháng nhất xa xăm một vị đại thừa. Hắn đã từng nghe nhiều thương biên giới Miêu Lâm đề cập quá, ký càng đã từng liên hợp không ít đại thừa, thư đến chướng núi non tìm quá yểu tích tiên tử. Như thế xem, này ký càng mục đích cùng bọn họ là tương đồng. Tần Phượng Minh trải qua rất nhiều, trong lòng ý niệm chớp động, biểu tình như cũ bình tĩnh đạm định, vẫn chưa tính toán cùng ký càng lời nói cái gì. Ba vị đạo hữu chắc là lần đầu tiên tiến đến này hồng chướng núi non, còn chưa khuy đến con đường đi, vừa lúc ký đạo hữu quen thuộc, chúng ta liền cùng đi theo tiến đến đi. Trung niên thu hồi tươi cười nói. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phượng Minh mở miệng, nơi xa bỗng nhiên dao động hiện tại, lại có ba gã tu sĩ bắn nhanh tới. Lúc này đây tiến đến ba gã tu sĩ rõ ràng ẩn nấp thân hình, thẳng đến khoảng cách mọi người còn có mấy mươi dặm khi, mới hiện ra ra thân hình. Ba đạo thân ảnh bắn nhanh tới, còn chưa hoàn toàn đứng yên, một tiếng sang sảng tiếng cười lời nói đã vang lên ở đương trường, ha ha ha. Không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này đụng phải vài vị cố nhân, thật là một kiện cực hảo sự. Tiếng nói chung, hai nam một nữ xuất hiện ở đương trường. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua ba người, trong lòng lập tức trầm xuống, này ba người chung, lại có hắn một vị cố nhân, thả vẫn là đã từng phát sinh quá không mục cố nhân, Nguyệt Hàn Tiên Tử. Thật quỷ giới Nguyệt Hàn Tiên Tử, chính là càn hồn điện người, đã từng ở đan hoàng các bức bách Tần Phượng Minh, bị Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn bẩn dung nhan, lúc sau xấu hổ và giận dữ rời đi đan hoàng các. Chưa từng tưởng thế nhưng tại đây hỗn độn giới gặp được vị này cố nhân. Mà liền vào giờ phút này, vốn dĩ biểu tình bình tĩnh Nguyệt Hàn Tiên Tử, cũng đang xem hướng Tần Phượng Minh. Nàng vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng mỹ diễm dung nhan, ở nhìn đến Tần Phượng Minh nháy mắt, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, trong mắt đột nhiên có sâu kín lãnh mang thoáng hiện. Bất quá trên mặt băng hàn chỉ là khoảnh khắc, lập tức lại bị nữ tu cực lực áp chế. Ngươi nhận thức vị kia nữ tu sao? Thấy thế nào nàng giống như đối với ngươi lòng có hận ý? Đột nhiên, một tiếng có chút không vui dễ nghe truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Vị này nữ tu lai lịch phi phàm, chính là thật quỷ giới càn hồn điện một vị cường đại tồn tại, đã từng cùng ta từng có không mục. Nếu xung đột khởi, chúng ta trực tiếp tiến vào hồng chướng núi non, người cùng Hạc Huyền không cần rời xa ta quanh thân. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, khoảnh khắc làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cấp tốc truyền âm thanh dục cùng Hạc Huyền là lúc, Nguyệt Hàn Tiên Tử trên mặt tức giận đã là biến mất. Nàng ánh mắt chớp động, thay thế chính là mỹ diễm ý cười. Chương 7037 vứt bỏ trước ngại. Đối mặt nữ tu đột nhiên biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng chợt lạnh. Tần Phượng Minh không lo lắng nữ tu bạo khởi làm khó dễ, công kích ra tay. Chỉ cần xung đột bùng nổ, hắn đại nhưng trực tiếp mang theo Hạc Huyền cùng Thanh Dục tiến vào phía trước sương mù thấp thoáng thiên địa bên trong. Chính là nữ tu thế nhưng thay đổi một bộ khuôn mặt, không có lập tức động thủ. Cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng không thể không đánh mất lập tức tiến vào phía trước sương mù tính toán. Tần Phượng Minh tuy có dựa vào, nhưng cũng chưa cuồng vọng không đem khu vực này cấm chế đặt ở trong mắt. Khu vực này cấm chế pháp trận rất nhiều, hung hiểm dị thường, có thể đem tam giới bên trong chúng đại thừa đều phong chắn cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh không dám nói liền khẳng định có thể phá giải. Lúc trước nói diễn lão tổ, cũng từng đến quá nơi đây, xé trời long giấu tay chính là từ ngoài cung vây cung điện bên trong tìm đến. Chính là nói diễn lão tổ, đều chỉ là ở bên ngoài tìm một phen, đủ có thể biết được nơi này cấm chế là như thế nào cường đại khó có thể bài trừ. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn xúc động khu vực này chung cấm chế pháp trận. Nguyên lai là chân ma giới Mạc Vân đạo hữu, thật quỷ giới Nguyệt Hàn tiên tử cùng diên ngoại đạo hữu, thật không nghĩ tới ba vị cũng tới rồi nơi này. Tần Phượng Minh tâm thần căng chặt, phòng bị nữ tu chợt ra tay là lúc, ký càng đã hướng tiến đến ba người ôm quyền, trong miệng phi thường khách khí mở miệng nói. Ký càng, tồn tại tuổi tác đã cực lâu, ở tam giới bên trong, tuyệt đối xem như một vị nhãn hiệu lâu đời đại thừa tồn tại, tam giới bên trong không ít đại thừa hắn đều đã từng gặp qua, mở miệng liền kêu ra ba người thân phận lai lịch. Tần Phượng Minh cảnh giác Nguyệt Hàn tiên tử đồng thời, ánh mắt cũng cấp tốc nhìn về phía mặt khác hai gã tu sĩ. Này hai người đều là trung niên bộ dáng, chỉ là một cái cả người băng hàn hơi thở phát ra, một cái còn lại là trên mặt có nồng đậm lông tóc sinh trưởng. Thực hảo phân biệt. Liếc mắt một cái là có thể biết được ai là chân ma giới tu sĩ, ai là thật quỷ giới người. Đối với hai gã thật quỷ giới đại năng cùng một người chân ma giới tu sĩ ở bên nhau, Tần Phượng Minh chưa như thế nào để ý. Tại đây hỗn độn giới bên trong, ai đều minh bạch đơn độc hành động là như thế nào nguy hiểm, liên hợp cùng nhau tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Nghe nói lần trước ký càng đạo hữu liền đã từng liên hợp vài vị đạo hữu đã tới nơi này, như thế nào, vẫn luôn chưa từng tìm được yểu tích tỷ tỷ sao. Nguyệt Hàn tiên tử mở miệng. Đem ánh mắt từ Tần Phượng Minh trên người rời đi, nhìn về phía ký càng năm người. Hồng chướng núi non khu vực cực đại, bên trong pháp trận đông đảo, nếu muốn tìm được yểu tiên tử cũng không dễ dàng. Thượng một lần tiêu phí mấy chục năm, lão phu cùng ba vị đạo hữu cũng bất quá là phá khai rồi ba chỗ cấm chế, căn bản vô pháp thâm nhập núi non quá nhiều. Lúc này đây mời ba vị tinh thông trận pháp đạo hữu cùng đi, kỳ vọng có thể có điều hoạch. Ba vị chẳng lẽ là tiến đến chạm vào vận khí, tưởng lộng tới một hai kiện nghịch thiên chi vật sao? Ký càng hướng Nguyệt Hàn tiên tử liền ôm quyền, ngữ khí phi thường khách khí mở miệng nói. Nguyệt Hàn tiên tử ở càn hồn điện địa vị cực cao, tự nhiên đảm đương nổi ký càng như thế khách khí. Nếu ký đạo hữu đã tiến vào đến quá hồng chướng núi non, chúng ta đây có thể đi theo vài vị đồng hành, tỉnh đi chúng ta tìm đường nhỏ chi khổ. Chân ma giới Mạc Vân tiếp lời, lời nói bình tĩnh, nhưng biểu tình cao ngạo. Mạc Vân nhận được ký càng, nhưng cũng không phải đối mặt khác bốn người đều biết được, vì vậy chỉ là hướng ký càng cùng Hoàng Tôn Lão Tổ ôm quyền, đối mặt khác ba người, tắc không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tần Phượng Minh không biết vị này Mạc Vân là ai, chính là ở đây mặt khác bốn gã linh giới đại năng biểu tình đột nhiên biến hóa, không thể nghi ngờ đều là biết được Mạc Vân lai lịch. Mạc Vân Thánh Tôn, tuy rằng không lệ thuộc bảy đại nguyên thủy Thánh Tôn, nhưng ở chân ma giới tán tu bên trong, tuyệt đối có thể bài đến trước năm tồn tại, chính là cùng Thanh Khuê Thánh Tôn so sánh với, cũng không nhường một tấc. Chỉ là Thanh Khuê Thánh Tôn có mưu đồ nguyên thủy Thánh Tôn địa vị tâm trí, vì vậy tham dự tranh đấu rất nhiều, thanh danh ở tam giới bên trong cực thịnh. Nhưng nếu bàn về thực lực, Mạc Vân Thánh Tôn tuyệt đối có thể cùng Thanh Khuê một trận chiến. Có ba vị đạo hữu đồng hành, lão phu tất nhiên là cầu mà không được. Ký càng biểu tình không có chút nào biến hóa, lập tức ra tiếng đáp ứng nói. Nhưng mà hắn lời nói vừa mới rơi xuống, ký càng bên cạnh Hoàng Tôn Lão Tổ đã tiếp lời nói, cùng vài vị đồng hành không thành vấn đề, nhưng không biết nếu chạm vào chỗ tốt, chúng ta như thế nào phân phối. Hắn lời vừa nói ra, đương trường nhất thời trở nên bình tĩnh. Chỗ tốt như thế nào phân phối, kia ba vị là cùng các vị cùng nhau sao? Mạc Vân mày hơi là vừa nhíu, ánh mắt nhìn quét Tần Phượng Minh ba người. Kia ba vị đạo hữu là chúng ta vừa mới đụng tới, bất quá bọn họ tạm thời bất luận, liền nói người ta hai bên liền hảo. Hoàng Tôn Lão Tổ lạnh lùng liếc Tần Phượng Minh ba người liếc mắt một cái, trong miệng ngữ khí lạnh lẽo hiển lộ. Phi thường rõ ràng, vị này hồ linh giới vực đại thừa, căn bản là không có đem Tần Phượng Minh ba người đặt ở trong mắt. Nghe được yêu tộc lão giả lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, không có hiển lộ ra bất luận cái gì khác thường. Thanh Dục ánh mắt lại chợt băng hàn, rõ ràng trong lòng tức giận kích động. Hạc Huyền thờ ơ lạnh nhạt, biểu tình chấn định thong dong. Vài vị đạo hữu tin tưởng không cần chiếu cố ba vị đạo hữu sao? Bổn cung cho rằng, vẫn là tính thượng kia ba vị đạo hữu cho thỏa đáng, hồng chướng núi non quá mức hung hiểm, đồng lòng hợp lực mới có thể đi xa hơn. Nguyệt Hàn tiên tử bỗng nhiên mở miệng nói, nàng lời nói nói ra, càng là hướng Tần Phượng Minh ngọt ngào cười, một sửa nàng ngày thường lạnh như băng xương dung nhan. Tươi cười bày ra, bốn phía thiên địa đột nhiên sáng ngời hai phân. Nếu bàn về dung nhan, Nguyệt Hàn tiên tử tuy rằng không kịp bên kia Tuệ Mỹ tiên tử mỹ diễm, nhưng cũng xem như một vị xinh đẹp mỹ lệ nữ tu, tuổi, cả người sinh cơ rào rạt, mặt giãn ra ý cười hiển lộ, quả thực là phong tình vạn chủng hiện ra. Đối mặt Nguyệt Hàn tiên tử đột nhiên biểu tình biến hóa, Mạc Vân Thánh Tôn ánh mắt bên trong hơi có khác thường hiện lên. Một đường mà đi, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy quá vị này càn hồn điện nữ tu hiện ra quá ý cười. Nguyệt Hàn tiên tử chợt ngôn ngữ nói ra, ký càng năm người đều nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, trong ánh mắt nhiều ít đều có một ít khác thường hiện lên. Tần Phượng Minh không có mở miệng, nếu Nguyệt Hàn tiên tử không có kêu ra bản thân tên, tựa hồ cũng không có tính toán đúng sự thật báo cho mọi người chính mình trải qua, Tần Phượng Minh trong lòng trở nên an ổn xuống dưới. Nữ tu như thế việc làm, tự nhiên là tính toán một mình bắt chính mình, sau đó chỗ tốt độc được. Như thế tình hình, đối Tần Phượng Minh có thể nói là nhất có lợi. Ha ha ha, này ba vị đạo hữu thực lực hẳn là không yếu, nếu không căn bản vô pháp đến nơi này, như thế cũng hảo, nếu ở hồng chướng núi non bên trong tìm được chỗ tốt, nếu là thần thông biển tịch, chúng ta đại nhưng cộng đồng tìm hiểu. Mà đối với mặt khác vật phẩm, vậy các bằng chính mình thủ đoạn, bất quá mặc kệ ai được đến, mặt khác đạo hữu liền không thể lại ra tay cướp đoạt, không biết các vị nghĩ như thế nào. Băng Viêm thượng nhân ha ha cười, nói ra một phen phân phối phương án. Này một phương án nói, cùng chưa nói cũng kém không lớn. Nói đến cùng, nếu muốn ở hồng chướng núi non đạt được chỗ tốt, vẫn là bằng chính mình bản lĩnh. Các vị, lão phu chuyến này chí không ở nơi này chỗ tốt, vì vậy lão phu sẽ không ra tay cướp đoạt bất luận cái gì bảo vật. Chỉ cần các vị có thể tương trợ lão phu phá giải phía trước cấm chế, nghênh hồi ta giác nhân tộc yểu tích tiên tử cùng vài vị bị nhốt đạo hữu. Ký càng mở miệng, nói chém đinh chặt sắt. Nghe được ký càng như thế tỏ thái độ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng vừa động, ánh mắt lập tức nhìn nhiều ký càng hai mắt. Vị này giác nhân tộc đứng đầu đại thừa, như thế tận hết sức lực, hai lần mạo hiểm đi vào nơi này, nếu nói tất cả đều là vì cứu giúp yểu tích tiên tử, kia người này thật chính là một vị lòng dạ bằng phẳng, trọng nghĩa tồn tại. Liền ấn vài vị lời nói, chúng ta tiến vào phía trước sương mù đi. Mạc Vân Thánh Tôn không có nhiều lời nữa, lập tức nói. Hảo, chúng ta cùng tiến vào này chỗ tràn ngập hung hiểm, lại chất chứa vô hạn chỗ tốt cơ duyên khu vực. Bất quá nơi này không phải ký mỗ lúc trước tiến vào nơi, các vị thỉnh đi theo lão phu đi trước tìm đường nhỏ. Ký càng mở miệng, khi trước mà đi, dọc theo sương mù bên cạnh phi độn mà đi. Từ đầu đến cuối, hai sóng tu sĩ đều không có làm Tần Phượng Minh ba người mở miệng, thật đem ba người trở thành trong suốt. xem kỹ càng mấy người biểu tình, tựa hồ Tần Phượng Minh ba người giờ phút này quay đầu rời đi, bọn họ cũng sẽ không ra tay ngăn trở. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển khi, Băng Viêm thượng nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ba người. Hắn biểu tình bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong lại có lãnh mang ẩn hiện. Đã có người dẫn đường, chúng ta liền đồng hành hảo. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chợt lóe, trong miệng lập tức nói. Lời nói ra, cùng Thanh Dục, Hạc Huyền, trực tiếp đi theo 5 người phía sau phi độn mà đi. Tần Đan Quân, người ta chi gian không mục kỳ thật không có gì, nếu Tần Đan Quân không ngại, chúng ta không ngại vứt bỏ trước ngại tốt không? Đột nhiên, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Nguyệt Hàn tiên tử này một tiếng truyền âm, tuy rằng đột ngột, nhưng không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến. Ở nhìn thấy nữ tu trước sau biểu hiện ra biểu tình, Tần Phượng Minh cũng đã có này loại dự kiến, nữ tu không nghĩ lập tức động thủ, liền khẳng định sẽ hướng hắn kỳ hảo. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh thanh âm truyền ra, hảo, liền y tiên tử lời nói. Chương 7038 áp chế, cùng Nguyệt Hàn tiên tử tạm thời bất chiến, đối Tần Phượng Minh mà nói là chuyện tốt. Không nói đến Nguyệt Hàn tiên tử lời nói hay không vì thật, ít nhất tạm thời nữ tu là sẽ không ra tay. Thật tiến vào cấm chế bên trong, nữ tu chính là muốn ra tay, cũng chưa chắc có thể có cơ hội. Tần Phượng Minh ba người kẹp ở hai sóng tu sĩ giữa, lẫn nhau khoảng thời gian có 20-30 trượng khoảng cách, tựa hồ ba người bị hai bên tu sĩ bắt cóc giống nhau. Vừa rồi Băng Viêm thượng nhân ánh mắt xem coi, ý vị quá mức rõ ràng, lấy Thanh Dục phẩm tính, liền tính không lập tức động thủ, cũng khẳng định sẽ cướp đường mà đi, sẽ không theo tùy đi trước. Nhưng ở Tần Phượng Minh cấp tốc truyền âm hạ, vẫn là dừng thân xuống dưới. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền như thế chấn định đáp ứng đồng hành, Thanh Dục tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cũng không có nhiều lời. Chính mắt kiến thức quá Tần Phượng Minh lúc trước trải qua, Thanh Dục trong lòng đối Tần Phượng Minh sinh ra mạc danh nhậm. Tựa hồ Tần Phượng Minh làm cái gì đều là đúng, nàng đều không nên đưa ra dị nghị. Đối mặt một đầu có thể cùng tinh tổ đại năng tranh đấu di la giới khủng bố hung thú, Tần Phượng Minh đều có thể mạng sống xuống dưới. Thật đúng là tưởng tượng không ra, ở hỗn độn giới bên trong, còn có gì loại nguy hiểm có thể uy hiếp đến Tần Phượng Minh. Mỗi khi nghĩ đến Tần Phượng Minh cao quang thời khắc, Thanh Dục trong lòng liền vô cùng sảng khoái, cả người thanh linh, nhìn cái gì đều thuận mắt rất nhiều. Chính là trước mặt này vài tên rõ ràng tràn ngập địch ý tu sĩ, đều không hề làm Thanh Dục cảm giác phiền chán. Nguyệt Hàn tiên tử truyền âm một phen sau, không có tiếp tục cùng Tần Phượng Minh lời nói, tựa hồ thật liền buông xuống lúc trước cùng Tần Phượng Minh không mục. Một hàng hơn 10 người, dọc theo sương mù bên cạnh phi độn, ước chừng hai cái canh giờ sau, khi trước mà đi ký càng mới dừng thân ở một tòa thảm thực vật cùng bốn phía dãy núi rõ ràng muốn thưa thớt rất nhiều ngọn núi phía trên. Đỉnh núi này, cao ngất quảng đại, cùng phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi chung mặt khác ngọn núi rõ ràng muốn nguy nga rất nhiều. Nhìn ngọn núi phía trên sở hiện ra đạo đạo nhân vi chạm đánh dấu vết, Tần Phượng Minh trong lòng hiểu rõ, đỉnh núi này nhất định bị ký càng cố tình tu chỉnh quá một phen, vì chính là lưu lại đánh dấu. Thần thức đảo qua nơi xa mây mù lượn lờ nơi, Tần Phượng Minh trong lòng sớm đã có hiểu ra. Phía trước nơi xa mây mù bên trong, nhất định tồn tại mê muội huyễn công hiệu, bởi vì bọn họ một đường phi độn, chỉ cần tra xét nơi xa mây mù, đều sẽ nhìn thấy mây mù bên trong có loáng thoáng lâu vũ hình dáng hiển lộ. Hắn trong lòng tin tưởng, lúc này đây đi theo ký càng tiến đến, thật đúng là có thể tránh cho không ít phiền toái. Các vị, phía trước chính là ký mỗ thượng một lần xuất ly phương vị, từ nơi này tiến vào hồng chướng núi non. Có thể tránh đi chưa từng đụng vào cấm chế. Liên tính lúc trước gặp được cấm chế tự hành khôi phục, chúng ta cũng có thể nhanh chóng bài trừ. Ngón tay phía trước mây mù, ký càng mở miệng, hắn lời nói xong, thân hình vừa động, trực tiếp hướng về nghiêng thứ phương hướng bay đi. Mọi người trầm mặc, mỗi người nói chuyện, thân hình chớp động, sôi nổi phi độn mà đi. Các vị, phía trước chính là hồng chướng núi non, sương mù ẩn chứa kịch độc, thả có một ít mê huyễn công hiệu, bất quá đều không phải quá mức mãnh liệt. Vì không đến đi lạc, chúng ta tốt nhất tụ lại cùng nhau, cộng đồng thi thuật xua tan quanh thân sương mù. Dừng thân ở sương mù bên cạnh, ký càng xoay người mở miệng nói. Mọi người chung có người cũng không phải lần đầu tiên tiến đến, lập tức phụ họa theo đuôi. Tần Phượng Minh ba người nhìn nhau, lập tức lẫn nhau đến gần rồi một ít. 11 người chia làm tam sóng, thành sừng đứng yên, thân hình phi đột, như vậy hướng về phía trước vân chưng vụ nhiễu bên trong bay đi. Đạo đạo trưởng ấn bay ra, hô hô tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Khi trước mà đi ký càng 5 người ra tay, trước người quảng đại khu vực sương mù, bị 5 người tế ra trưởng phong thổi quét, một cái rộng lớn thông đạo xuất hiện ở mọi người trước mặt. Sương mù chỗ sâu trong, số tòa mông lung lâu vũ thấp thoáng trong đó, làm người cảm giác sương mù chỗ sâu trong, chính là một mảnh cung điện quần lạc nơi. Liền trong người hình tới gần sương mù nháy mắt, Tần Phượng Minh quanh thân hộ thể linh quang lập tức phát ra một trận thứ lạp tiếng vang, một cổ cực có trước thực khả năng vô hình năng lượng lập tức bao vây ở quanh thân hộ thể linh quang phía trên. Hộ thể linh quang cấp tốc thu nhỏ lại, tựa hồ vô pháp thừa nhận bốn phía trước thực hơi thở xâm nhập. Tần Phượng Minh không để ý đến hộ thể linh quang bị trước thực, mà là cánh tay chém ra, trực tiếp đem một đoàn trước thực năng lượng nắm ở trong tay. Thực mau Tần Phượng Minh liền biết được cụ thể, nơi này tồn tại độc tính sương mù, có thể trước thực tu sĩ thân thể, nhưng không có mặt khác công hiệu, chỉ cần bất kể hao tổn toàn lực thúc dục hộ thể linh quang, là có thể đủ đem chi chống đỡ cách người mình. Trừ bỏ độc tính ăn mòn, Tần Phượng Minh cũng cảm ứng được trong hư không tồn tại mê viễn hơi thở. Theo sương mù bị cường lực oanh ly, mê viễn hơi thở rõ ràng có chút suy yếu. Kỳ thật liền tính ở sương mù bên trong, mê viễn công hiệu cũng đối huyền giai tu sĩ ảnh hưởng không lớn. Này phiến sương mù, cũng không phải vì ngăn cản tu sĩ, công hiệu chỉ là ngăn cách bốn phía núi rừng dã thú tiến vào trong đó. Mọi người sôi nổi ra tay, đem tụ lại tới mây mù oanh tán đuổi xa. Đi trước tốc độ cũng không mau, nhưng theo tiến vào sương mù trong vòng, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác được một cổ không gian hơi thở chậm rãi quanh quẩn quanh thân. Nếu không phải hắn đối không gian hơi thở cực kỳ nhạy bén, căn bản là phát hiện không đến. Theo thân hình phi độn, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác, thân hình tuy rằng ở núi rừng phía trên tung bay, nhưng quanh thân không gian lại ở phát sinh cực kỳ thong thả biến hóa. Chỉ là kia biến hóa phi thường quỷ dị, liền tính là hắn cảm ứng được không gian hơi thở biến hóa, như cũng không thể rõ ràng phân biệt cụ thể. Ký càng trong tay nâng một khối đen nhánh mâm tròn phía trên có oánh oánh thanh mang lập lòe, đạo đạo linh văn ở trong đó xoay quanh bay múa. Một cổ cường đại không gian hơi thở tự ánh huỳnh quang bên trong phát ra mà ra. Tần Phượng Minh âm thầm nhíu mày, ký càng trong tay chi vật, rõ ràng là một loại ấn ký câu thông pháp bàn. Nghĩ đến ký càng đã ở hồng chướng núi non dự trí chuẩn bị ở sau, có thể cho hắn mượn dùng đặc thù pháp bàn câu thông liên hệ, không đến mức phương hướng phát sinh lệch lạc. Mạc Vân Thánh Tổ hẳn là cũng đoán được ký càng có này thủ đoạn, vì vậy mới liên hợp cùng tiến vào hồng chướng núi non. Ngựa quen đường cũ, ở ký càng dẫn dắt hạ, mọi người không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, trực tiếp xuyên qua này phiến chừng mấy ngàn dặm rộng sương mù thấp thoáng nơi. Theo trước mắt sáng ngời hiện ra, mọi người xuất hiện ở một mảnh cây xanh xanh ánh nắng tươi sáng quảng đại thiên địa bên trong. Nhìn trước mặt dãy núi trùng điệp, sông ngòi tung hoành diện tích rộng lớn thiên địa, Tần Phượng Minh tâm thần không khỏi vì này hoảng hốt. Nơi này thiên địa, cùng hỗn độn giới trung thường thấy cảnh tượng rất là bất đồng. Nơi này không có hỗn độn giới trung vẩn đục không khí tràn ngập. Hơn nữa nơi này nguyên khí năng lượng tràn đầy thả tinh thuần, chính là so với tam giới bên trong những cái đó tu luyện thánh địa, tựa hồ cũng không nhường một tấc. Nếu không phải bởi vì nơi này là hỗn độn giới, thiên địa pháp tắc chế ước, chính là ở chỗ này hàng năm bế quan, cũng không mất là một chỗ thật tốt nơi. Nhưng nhìn thanh minh thiên địa, Tần Phượng Minh trong lòng lại đột nhiên trầm xuống. Các vị, đừng bị nơi này năng lượng dư thừa, thiên địa thanh minh che giấu, nơi này nơi nơi có cấm chế che giấu, tùy thời đều có khả năng làm ta ngang đầu dị chỗ. Năm đó chúng ta từ nơi này tiến vào này phiến được xưng là hồng chướng núi non khu vực, đồng hành có bốn người, xuất ly là lúc, chỉ còn lại có lão phu cùng canh thành đạo hữu, mặt khác hai vị đều tại đây khu vực cấm chế bên trong tổn thất thân thể. Ở mọi người xem kỹ quảng đại thiên địa khi, ký càng lời nói vang lên ở mọi người trong tai. Diên ngoại lão tổ cùng tuệ mị tiên tử biểu tình trịnh trọng, rõ ràng hai người thân có cảm xúc. Nơi này không khí bên trong phiêu đãng không ít thần thức đều rất khó tra xét gãy đoạ linh văn. Này đó tàn khuyết linh văn có chút quỷ dị, hình như là nhân vi cố tình giải rác, tuy rằng những cái đó linh văn đã không có cấm chế dao động, nhưng có này đó linh văn ở, nếu có cấm chế bị kích phát, nói không chừng có thể làm cấm chế uy năng gia tăng. Tần Phượng Minh phất tay tế ra một đạo linh văn, khoảnh khắc sau, hắn cấp tốc truyền âm Thanh Dục cùng Hạc Huyền. Thanh Dục cùng Hạc Huyền để ý tới, lập tức đến gần rồi Tần Phượng Minh một ít. Các người ba cái, ở phía trước dẫn đường, nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh nhắc nhở Thanh Dục hai người là lúc. Đột nhiên một tiếng tràn ngập cưỡng bức chi ý lời nói vang lên ở đương trường. Theo lời nói vang vọng, một cổ to lớn hơi thở bỗng nhiên mãnh liệt mà hiện, đại dương mênh mông giống nhau bao phủ ở Tần Phượng Minh ba người quanh thân. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn lại, dương hoa biên giới Trác Lật công tử thủ phạm tàn nhẫn tỏa định bọn họ ba người. Tới rồi nơi này, vị này vạn thanh chân nhân cao đồ, đã không còn cố kỵ cái gì. Trực tiếp hiển lộ ra dữ tợn răng nanh, dục phải đối Tần Phượng Minh ba người nô dịch. Ha ha ha, Trác Lật đạo hữu. Chúng ta nói tốt cùng tra xét khu vực này, cũng không thể ỷ thế hiếp người. Này ba vị đạo hữu nếu là cùng đi người, liền yêu cầu chúng ta cộng tiến thối. Còn không có chờ Thanh Dục phát tác, một tiếng cười khanh khách thanh đã vang lên ở đương trường. Theo cười nói tiếng động, Nguyệt Hàn tiên tử bỗng nhiên thân hình chợt lóe, dừng thân ở Tần Phượng Minh ba người cách đó không xa, rất có muốn cùng ba người cộng tiến thối chi thế. Chương 7039 dò đường, đối mặt nữ tu bênh vực lẽ phải, Tần Phượng Minh hơi cảm kinh ngạc. bất quá trong lòng cảnh giác vẫn chưa thả lỏng, hướng Hàn Nguyệt tiên tử khẽ gật đầu, lấy kỳ lòng biết ơn. Hừ, muốn cho chúng ta đương pháo hôi, ngươi cho rằng ngươi là ai, tại đây hỗn độn giới bên trong, ngươi cũng bất quá là một người huyền giai lúc đầu người, ngươi có thủ đoạn, liền dùng ra thử xem, nhìn xem hay không có thể áp đảo chúng ta. Thanh Dục ánh mắt nhìn về phía Trác Lật công tử, cả người hơi thở đột nhiên phát ra. Lúc trước ở sương mù ở ngoài, vị này Trác Lật công tử liền từng phải đối bọn họ ra tay, Thanh Dục tất nhiên là sớm đã có tức giận. Lấy Thanh Dục luôn luôn tác phong, tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương khi dễ, thân hình chợt lóe, liền muốn nhảy thân mà ra. Nhưng mà Tần Phượng Minh cấp tốc ra tay, đem Thanh Dục cánh tay trái chộp vào trong tay. Làm chúng ta trước mặt mà đi không có vấn đề, bất quá các người muốn lạc hậu trưởng, chúng ta nhưng không nghĩ ở phía trước dò đường là lúc, còn phải đề phòng bọn đạo trích người mưu đồ gây rối. Đem Thanh Dục kéo ở bên người, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu bối rong dài cái gì, tính tình nhưng thật ra không nhỏ, tin hay không bản công tử ra tay, đem các người ba người bắt giữ thi thuật gieo cấm chế. Vị này Vạn Thanh chân nhân cao đồ tựa hồ cực tưởng biểu hiện chính mình, căn bản là không để ý đến Hàn Nguyệt tiên tử lời nói. Càng là không có để ý Thanh Dục ngôn ngữ, ánh mắt lành lạnh, đốt đốt bước hướng Tần Phượng Minh ba người. Ký càng nhíu mày, ánh mắt bên trong hình như có bất đắc dĩ hiển lộ. Mà vị kia Băng Viêm thượng nhân, lúc này đây vẫn chưa ngăn trở, chỉ là đứng thẳng đương trường xem coi. Hoàng Tôn lão tổ một đôi màu vàng trong mắt chớp động, khóe miệng có một sợi cười lạnh hiện ra, một bộ sự không liên quan mình thần thái. Vị kia dung mạo phi thường mỹ diễm tuệ mỹ tiên tử, còn lại là mày đẹp hơi hơi nhăn lại, tựa hồ lòng có suy nghĩ. Mạc Vân cùng Diên Ngoại hai người nhíu mày, tựa hồ đối Hàn Nguyệt tiên tử vừa rồi việc làm có chút khó hiểu, không biết luôn luôn lạnh như băng xương nữ tu, vì sao sẽ thay Tần Phượng Minh ba người xuất đầu. Còn chưa nhìn thấy kia phiến cung điện Lâu Vũ nơi, ngươi liền tưởng ở chỗ này động thủ sao? Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía thanh niên tu sĩ nói, khí thế thượng rõ ràng ở vào hạ phong. Trác Lật công tử nhìn thấy Tần Phượng Minh lời nói biểu hiện, trên mặt cười lạnh hiện ra, ngoan ngoãn nghe theo ký đạo hữu sôi nổi. Dựa theo chỉ dẫn đường nhỏ mà đi, các ngươi liền sẽ không có việc gì, nếu không tất nhiên là có nếm mùi đau khổ. Lời nói ra, ánh mắt còn lại là cố ý vô tình nhìn quét liếc mắt một cái cách đó không xa tuệ mị tiên tử. Hảo, chúng ta phía trước dẫn đường, Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, lời nói ra, lôi kéo Thanh Dục, như vậy hướng về phía trước tung bay mà đi. Hạc Huyền đi theo hai người phía sau, căn bản là không có xem ở đây mọi người liếc mắt một cái. Tức chết ta, chúng ta nhưng không sợ bọn họ. Thân hình phi độn, Thanh Dục tức giận lời nói tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Cùng chi tranh đấu, cùng chúng ta không có một chút chỗ tốt. Chúng ta tự nhiên sẽ không sợ hãi bọn họ, nhưng tranh đấu cùng nhau, chúng ta căn bản không có phần thắng, nhiều nhất là bình yên lui ly. Lãng phí sức lực thủ đoạn chính là cực kỳ không khôn ngoan. Tần Phượng Minh truyền âm, ngữ khí bình tĩnh, Thanh Dục như cũng tức giận khó bình, trong miệng lại lần nữa truyền âm vang lên, ta còn chưa bao giờ bị cùng giai người hiếp bức quá. Như thế nào đi theo ngươi bên cạnh, như thế nào tổng bị khi dễ. Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi buồn cười, biết Thanh Dục tuy rằng nói như thế, nhưng đã tiêu tan. Ba vị đạo hữu, phía trước kia chỗ sơn cốc ban đầu có cấm chế, các ngươi trước công kích một chút thử xem. Phi độn bên trong, ký càng lời nói vang lên phía sau. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, cánh tay nâng lên, tức khắc một đạo nhận quang phách trảm mà ra. Nổ vang vang vọng, sắc bén lưỡi dao trực tiếp phách trảm ở sơn cốc bên trong mặt đất phía trên. Đá vụn băng phi, cao đại thụ mộc bị chặn ngang chặt đứt, nhưng không có bất luận cái gì cấm chế dao động hiện ra. Xem ra nơi này cấm chế không có tự hành khôi phục, từ nơi này hướng cái này phương hướng đi trước, 200 dặm ngoại còn có một chỗ cấm chế. Kia chỗ pháp trận năm đó ký mỗ mấy người tiêu phí 2-3 năm lâu mới phá vỡ, nghĩ đến kia chỗ cấm chế có thể tự hành khôi phục. Ký càng mở miệng, lại lần nữa chỉ dẫn nói. Tần Phượng Minh dừng thân ở sơn cốc ở ngoài, không có lập tức nhích người, mà là trong mắt lam mang lập lòe không thôi. Thấy Tần Phượng Minh ba người lập bất động, Trác Lật lập tức sắc mặt phát lạnh, một tiếng quát lớn tiếng động tùy theo vang lên, các người ba người còn bất động thân, thật muốn bản công tử ra tay sao? Lời nói ra, một đạo thân ảnh đã phi độn mà ra, hướng về Tần Phượng Minh ba người nơi bay vụt mà đến. Hai bên vốn dĩ liền cách xa nhau không xa, Trác Lật thân là đại thừa, tuy rằng cảnh giới bị áp chế, nhưng thủ đoạn như cũ sắc bén cường đại. Chỉ là chợt lóe, liền đã tới rồi ba người phía sau. Trong tay sáo ngọc tùy tay chém ra, tức khắc một trận thanh thúy sáo âm hưởng triệt đương trường. Tiếng sáo du dương, nhưng một cổ cuồn cuộn sóng âm đột nhiên thổi quét, sóng lớn ngập trời, giống như đại dương mênh mông rít gào, bẻ gãy nghiền nát giống nhau, bỗng nhiên thổi quét hướng về phía đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh ba người. Tiếng gầm sợ quá, núi đá băng toái, dãy núi nức nở, giống như thiên địa vì này lật úp. Đừng nói này chắc Lật công tử phẩm tính như thế nào, chỉ là một tay sóng âm công kích thủ đoạn, liền thực sự làm ở đây mọi người vì này trong lòng lộp bộp một tiếng, trong cơ thể pháp quyết kích động, cường lực chống đỡ lan tràn tới cuồn cuộn tiếng gầm đánh sâu vào. Này cổ sóng âm cực có xé rách khả năng, tuy rằng không có thiên địa pháp tắc ý cảnh thêm vào, nhưng tiếng gầm lan tràn bên trong, làm người trong tai nổ vang, trong óc kích động không thôi. Mặc cho ai đều nhìn ra được, vị này Dương Hoa biên giới đứng đầu đại thừa vạn thanh chân nhân cao đồ, đối Dương Hồ biên giới Tuệ Mị tiên tử nhiều có hảo cảm, vì vậy một đường mà đi, không có chỗ nào mà không phải là ở biểu hiện chính mình. Giờ phút này ở trước mặt mọi người thi triển chính mình thần thông thủ đoạn, xác thật làm mọi người trước mắt sáng ngời, tâm sinh bội phục. Chúng ta này liền đi trước, hà tất tức giận, một tiếng dồn dập lời nói bỗng nhiên tự sóng âm thổi quét bên trong vang vọng truyền ra. Thanh âm đứt quãng chung, chỉ thấy ba đạo thân ảnh giống như đại dương mênh mông bên trong thuyền, bỗng nhiên bị quẳng dựng lên, hướng về nơi xa rơi xuống. Ở mọi người xem ra, Tần Phượng Minh ba người bị Trác Lật công tử sóng âm thổi quét, nhất thời mất đi chống cự, trực tiếp bị cuốn mang quẳng. Nhưng mà ra tay Trác Lật công tử tác trong lòng chấn động, bởi vì hắn thấy được rõ ràng, liền ở chính mình thúc dục trong tay sáo ngọc kích phát sóng âm thổi quét đánh sâu vào, kia ba vị tu sĩ thân hình rơi vào sóng âm lan tràn nháy mắt, ba người thế nhưng mới vừa cùng sóng âm đụng vào, liền chính mình bắn nhanh hướng về phía trước sơn cốc. Nhìn như ba người bị sóng âm thổi quét, kỳ thật là ba người vẫn chưa cùng thực chất sóng âm đụng vào. Sóng âm lan tràn, ở sơn cốc bên trong kích động đánh sâu vào, thực mau lan tràn đi xa. Tần Phượng Minh ba người thân hình chấp động, vững vàng dừng thân ở sơn cốc bên trong. Thủy dừng lại thân, lập tức lại lần nữa phi độn mà ra, hướng về ký càng chỉ dẫn phương hướng bay đi. Theo Tần Phượng Minh ba người thân hình phi độn, một đoàn nồng đậm âm vụ bỗng nhiên tràn ngập mà ra, đem ba người thân hình bao vây ở song xuôi chung. Sương mù tràn ngập bên trong, từng đạo linh văn tự Tần Phượng Minh trong tay bay ra, lung tung bắn nhanh hướng về phía dưới núi rừng. Hai sóng tu sĩ ở ba người phía sau mấy trăm ngoài trượng gắt gao đi theo, ngọn núi gào thét, cây cối lay động, thiên địa bên trong không có một con chim thú thân ảnh hiện ra, giống như khu vực này là một chỗ tử địa, không tồn tại sinh mệnh vật còn sống. Bỗng nhiên, một đoàn xám trắng sương mù không hề dấu hiệu từ Tần Phượng Minh ba người phía trước mấy chục dặm chỗ tràn ngập mà ra, khoảnh khắc che đậy quảng đại khu vực, đem Tần Phượng Minh ba người phía trước đường nhỏ che đậy. Phía trước khí độc sương mù hung hiểm, chờ hai ngày, có thể không tiến vào vẫn là không cần tiến vào cho thỏa đáng. Ký càng lời nói vang lên, Tần Phượng Minh ba người phía sau mọi người sôi nổi dừng thân ở nơi xa. Không cần dừng thân, chúng ta xuyên qua này sương mù. Tần Phượng Minh thân hình chấp động về phía trước, vẫn chưa nghe theo ký càng chi ngôn, trong miệng đột nhiên truyền âm bên cạnh hai người. Ukansu, tiếng nói chung. Hắn khi trước tiến vào tới rồi xám trắng sương mù bên trong. Thanh Dục cùng Hạc Huyền không có một tia chần chờ, thân hình theo sát tới, sôi nổi đụng vào ở xám trắng sương mù phía trên, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Cạc cạc cạc, ba gã tiểu bối cũng không biết chết sống tiến vào tới rồi sương mù bên trong, cái này có bọn họ dễ chịu. Hoàng Tôn lão tổ đột nhiên phát ra một trận cổ quái tiếng cười, lời nói bên trong tràn ngập châm chọc cười nhạo chi ý. Đáng giận, kia tiểu bối thế nhưng chạy thoát, theo sát Hoàng Tôn lão tổ lời nói. Hàn Nguyệt tiên tử một tiếng khẽ kêu cũng ngay sau đó vang lên. Lãnh tiên tử, người nhận được kia ba người. Nghe nói nữ tu lời nói, Mạc Vân Thánh Tôn ngay sau đó mở miệng nói. Kia tiểu bối thật là xảo trá, đáng tiếc không nghĩ tới này chỗ khu vực thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện khí độc sương mù, làm này thoát đi, lại muốn đem chi bắt giữ, sợ là sẽ không dễ dàng. Hàn Nguyệt tiên tử không có trả lời Mạc Vân Thánh Tôn, mà là trên mặt tràn đầy ảo não thần sắc, hãy còn mở miệng nói. Nữ tu tự nói ngôn ngữ. Làm Mạc Vân cùng Diên Ngoại hai người rất là khó hiểu.